Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Bạn thân mến, chuyện vẫn được cập nhật thường xuyên trên kênh này, thế nên các bạn vẫn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một câu chuyện có cái tên hết sức ngôn tình, Chạm vào tim em, của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà. Mời các bạn cùng theo dõi. Uyên Di ôn tài liệu vội vã chạy vào sảnh công ty. Hôm nay lại bị muộn do cái tội ngủ nướng. Do quá gấp, không để ý tuột tay tài liệu xách dồn dập rơi. Đang cúi nhặt mỡ hỗn độn ấy, bỗng dưng một bàn chân của ai đó dẫm ngay lên cuốn sách mà cô vô cùng nơ niu. Ngước lên nhìn, anh ta có một phong thái vô cùng hút hồn. Chàng cũng nhìn cô một cái rồi bước đi thẳng. Uyên Di bất ngờ về thái độ của anh ta, thì một người đàn ông đi sau nhặt cuốn sách lên và nói lời xin lỗi với cô. Chưa định hình kỳ việc vừa xảy ra, trong lòng bỗng khó chịu bực bội. Cô vội chạy theo hai người họ hét to, "Này, anh kia, đứng lại cho tôi." Người đàn ông đó không biết nghe thấy lời cô nói hay không, nhưng vẫn tiếp tục bước. Cô nhanh chóng chạy lên phía trên, đứng đối diện với họ, mặt lạnh lùng nói, "Anh nhanh xin lỗi tôi, chứ không phải anh." Chỉ tay vào người đi cùng. Anh ta nhìn cô hơi mỉm cười, kiểu cười trêu chọc làm cô càng điên tiết. "Tôi nói anh đấy, anh không nghe thấy sao? Tại sao tôi phải xin lỗi em hả cô bé?" Uyên Di khoanh tay đắc chí kiêu ngạo nói, "Tôi nghĩ rằng anh không hiểu phép lịch sự tối thiểu của một con người là gì. Anh vừa dẫm lên sách cô tôi đấy, hỡi anh chàng đẹp trai ơi." Nói rồi nở một nụ cười khó chịu. "Là đường tôi đi, tôi vốn dĩ không quan tâm ở phía dưới chân tôi là gì. Phiền em tránh đường, tôi còn có việc." Anh lại nhìn cô cười. Lúc này, nỗi bực tức đã lên đến đỉnh điểm. Là nhân viên mới hay đến để xin việc, tôi nghĩ công ty Thiên Phong không bao giờ trọng dụng một người không có văn hóa cư xử như anh. Người đi bên cạnh anh ta gương mặt hoảng hốt. "Xin lỗi, cô không nên nói." Anh ta giơ tay ra hiệu không cần nói tiếp. "Em nói rất hay, nhưng rất tiếc tôi cũng không có ý định xin việc làm ở công ty này. Với lại khuyên em một câu, là phụ nữ hung dữ quá sẽ rất không tốt." Anh ta lại cười, nụ cười vô cùng ngọt ngào, thật sự cười rất là đẹp. Buông một câu cuối cùng với vẻ mặt vô cùng khiêu chiến với anh ta. "Sáng sớm đã gặp phải âm binh." Cô lườm anh ta rồi bước đi thẳng. Tưởng Vĩnh nghe xong đứng yên tại chỗ, quay sang thấy trợ lý của mình hơi che miệng cười. Anh chỉ sửa lại cà vạt, hỏi, "Cô ta vừa gọi tôi là gì?" "Âm binh." Trợ lý không nhịn được lần này cười to hơn. Tưởng Vĩnh suy nghĩ một chút, ánh mắt lóe lên. "Đi thôi." Cả ngày làm việc trôi qua một cách bình thường. Chiều cuối ngày ôm cuốn sách lên, đó là cuốn du lịch Việt Nam. Cô dự định sẽ xem một chút về địa điểm mà ngày mai cô sẽ đi du lịch. Chuyến đi này gồm 3 ngày. Cô sẽ đi theo tour. Do cô ở Mỹ về đây cũng không lâu, không nhiều bạn bè, nên cô sẽ quyết định đi theo tour cho đỡ nhàm chán hơn là đi một mình. Đang xem lại nghĩ tới chuyện lúc sáng. Anh ta nói mình hung dữ, đồ chết tiệt. Nói xong, cô thu dọn mọi thứ rồi ra về, chuẩn bị cho ngày mai. Địa điểm cô đặt chân đến là một bãi biển vô cùng xinh đẹp, không khí náo nhiệt sầm uất, phố xá đông đúc. Cô thật là thích nơi đây, vô cùng lý tưởng. Bước xuống xe, cô chợt khựng lại khi thấy một hình bóng trông quen quen đứng ở phía bên kia. Đang nhìn thì anh ta cũng quay lại và nhìn thấy cô. Uyên Di mở to mắt, không ngờ được người đó chính là tên xấu xa mà mình gặp phải ở công ty. Cô tự thốt lên. Không phải là trùng hợp như vậy chứ? Vì cô nghĩ đi du lịch kiểu này sẽ ít ai đi một mình như cô, mà đứng bên anh ta thì không có ai. Tưởng Vĩnh nhận ra cô gái mình đã từng gặp, trái tim nhảy lên một nhịp, bỗng bước lại nhìn cô cười. Chào em, cô gái hung dữ, phải nói chúng ta rất có duyên. Cô không trả lời, bước ra chỗ khác. Lên tới khách sạn, quàng vali và nằm phịch trên giường, cảm giác này thật là sung sướng quá đi. Ôm gối và cười vô cùng thoải mái, dường như cô đã quên khuấy việc gặp phải người không muốn gặp. Buổi chiều cùng ngày, cả đoàn đi tắm biển. Sau khi đi chụp hình lưu lại những khoảnh khắc ở đây, cô rất thích tự mình chụp quang cảnh, cảnh vật. Cô thay đồ tắm ra biển. Uyên Di mặc một bộ bikini màu đỏ vô cùng bắt mắt, lộ rõ đường cong cơ thể hoàn hảo, làn da trắng sứ, mái tóc dài xoăn lọn màu nâu sô-cô-la thắt một chiếc khăn, đeo kính râm tự tin bước trên biển. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên cô và thật sự không thể thiếu một người, Tưởng Vĩnh. Anh nằm trên ghế, tay cầm ống nhòm nhìn ra khơi, điểm dừng của tầm nhìn là phía sau một cô gái. Tưởng Vĩnh thốt lên, quá đẹp, mông cong, eo thon, ngực tròn, thật quyến rũ động lòng người. Sáng sớm này thật sự khiến người ta muốn giết người nha. Anh thật sự không thể rời mắt trước một hình ảnh quá hoàn mỹ này. Cô ấy bước đi nhẹ nhàng, tóc bay bay trong gió. Uyên Di quay đầu lại cảm giác như có một ai đang theo dõi mình. Đập vào mắt cô là một tên biến thái đang chĩa ống nhỏm ngay người mình. Cô nhanh chóng bước lại, Tưởng Vĩnh mông lung vội nghĩ. Sao cái kia càng ngày càng to à? Bỗng anh cười nụ cười nham hiểm. Anh không ngờ cô đang bước tới giật ống nhỏm trong tay anh ra, chưa kịp để anh phản ứng. Lại là anh. Uyên Di vùng tay tát một cái rõ đau vào má Tưởng Vĩnh. Anh thật sự không thể nghĩ một cô gái nhìn mỏng manh yếu đuối lại dám làm như vậy. Tên bệnh hoạn, mất chất, vô liêm sỉ. Uyên Di nhìn anh nghiến răng nói, thế Tưởng Vĩnh đỏ mặt nhìn cô. Cô hơi thấy sợ rồi. Anh cứ thế nhìn một lúc lâu rồi cười tươi, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói. Nhìn với cự ly gần thế này, phải nói là nóng bỏng, em thật sự rất đẹp. Một cái tát để nhìn em gần như vậy cũng không phải là không thể. Sau đó quay đi và nói, hẹn gặp lại em tối nay. Uyên Di sững sờ, không nói được lời nào. Cô không nghĩ trên đời lại có một người không biết xấu hổ như thế. Buổi tối, họ sẽ ăn tối ở một nhà hàng ngay gần biển. Uyên Di bận một chiếc váy maxi màu trắng khoe lưng, tô lên vẻ tiểu thư đài các của cô. Tóc thắt bím một bên, cô luôn xải son môi màu đỏ ở bất kể trường hợp nào. Cô không biết tại sao nữa, chỉ đơn giản là cô thích. Tưởng Vĩnh tối nay ăn mặc cũng rất lịch lãm với quần tây và áo sơ mi màu lam, trông anh đủ chất của những nam thần trong phim. Cô thấy anh, nhìn anh, phải công nhận anh ta xét bảnh. Cô thầm nghĩ nhưng tính tình thì không thể chấp nhận được. Tưởng Vĩnh lại nhìn cô và cười với cô. Trong bữa ăn tối, nhìn thấy cùng cách của anh ta, Uyên Di đã có chút thay đổi về suy nghĩ. Thật sự không tệ. Phong thái của một người lãnh đạo nhưng lại mang dáng vẻ của một công tử. Nếu như anh ta không biến thái như mình thấy thì có lẽ sẽ có vô số cô gái đổ gục trước anh ta. Vội gạt đi suy nghĩ của mình, cô tập trung hơn vào những món ăn ở đây, tươi và ngon, một buổi tối với đầy sự thú vị. Đang đi, Tưởng Vĩnh bước tới. Em có thích nơi đây không? Cô ghét anh ta, không muốn nói chuyện, nhưng cô không muốn mình bị gọi là chảnh chọe. Thích. Tôi cũng thế, rất thích. Em có thể cho tôi biết tên. Anh cần tên tôi để làm gì? Tôi không muốn làm bạn, thậm chí là làm quen với anh. Tôi kém hấp dẫn đối với em đến thế sao? Uyên Di nghe câu này thật muốn cười. Anh ta rất tự tin. Không phải kém mà là quá kém. Tưởng Vĩnh nhìn chằm chằm vào cô. Không phải như thế chứ, chưa có phụ nữ nào chê tôi như em. Tôi không chê, đó chính là sự thật. Trên đường về khách sạn, đông người nên anh vào cô lên thang máy sau. Tưởng Vĩnh lại tiếp. Nói cho tôi biết tên của em. Tinh tong. Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào. Tôi đã nói tôi không muốn làm quen với tên biến thái như anh. Anh cười rồi đứng đối diện cô bước tới gần cô. Uyên Di lảo đảo vì anh lớn tới gần quá. Em thật sự không nói sao? Không, không muốn. Thật. Anh lúc này ép sát cô. Uyên Di vẫn bướng bỉnh không trả lời. Tưởng Vĩnh bất ngờ hôn lên môi cô. Uyên Di không phản ứng kịp, đẩy anh ra không được, tay anh giữ nút thang máy. Sợ em có nói không? Anh tiếp tục sát lại gần. Uyên Di đỏ bừng mặt, nụ hôn của anh quá sâu, quá ngọt, làm cô nhất thời không biết phản ứng sao, vội lắp bắp. Bỏ tôi ra, tôi sẽ nói. Uyên Di. Tưởng Vĩnh nhìn cô, sau đó xoa đầu cô, đặt hai tay lên vai cô, lên tiếng. Tưởng Vĩnh, không cho phép em quên tên tôi. Rồi bước ra ngoài trở về phòng. Uyên Di vẫn đứng yên bất động, sau đó vội trấn tĩnh. Nụ hôn đầu của tôi, tên Tưởng Vĩnh khốn khiếp kia. Sau ngày hôm đó vì muốn tránh mặt anh ta, Uyên Di chọn cách đi về trước dự kiến. Sau nụ hôn đó cô cảm thấy ngại ngùng, cứ nghĩ khuôn mặt anh, nụ hôn của anh, cô lại thấy tim đập loạn, Cô không hiểu nổi mình. Uyên Di, mày điên hả? Nghĩ tới anh ta làm gì? Quay trở lại với công việc, hôm nay có cuộc họp, cô là trưởng phòng thiết kế của công ty. Nghe nói tổng giám đốc cần tìm cô. Uyên Di đi tới, gõ cửa. Mời vào. Thiên Bảo, anh tìm em. Thiên Bảo là tổng giám đốc, cũng là con trai nuôi của ba cô lúc ông còn sống. Anh có tình cảm với Uyên Di. Ừ, em ngồi xuống trước đã. Dạ, có chuyện gì cấp thiết lắm không anh? Tối nay, em cần đến với anh một bữa tiệc. Đó là bữa tiệc của người bạn anh. Không gọi là thân. Trước đây công ty của chúng ta đã từng hợp tác với công ty anh ta, tập đoàn Hoàng Hoa. Đây là một trong những tập đoàn lớn nhất trong thị trường thiết kế. Anh muốn em sẽ ứng xử thật tốt trước bà chủ tịch. Lần này chúng ta cần họ trong dự án mới. Nhưng sao lại là em? Em sẽ trực tiếp phụ trách bộ sưu tập thu đông lần này. Ngoài em ra, anh không còn tin tưởng ai hơn. Dạ, em sẽ cố gắng. Vậy tối nay anh sẽ đón em. Nếu em cần nghỉ ngơi để chuẩn bị thì em hãy về sớm một chút. Dạ, vậy em ra ngoài trước. Thiên Bảo nhìn bóng dáng của Uyên Di, ánh mắt anh tỏa ra sự ấm áp. Uyên Di, hãy tin anh, rồi anh sẽ là người nắm quyền trên thương trường này. Lúc đó Hoàng Hoa sẽ phải cầu xin chúng ta. Anh sẽ lấy lại những gì đã mất vào 18 năm trước đây. Buổi tối cùng ngày, Uyên Di đã trang điểm xong, tóc đuôi ngựa toa ra sự thanh lịch, chiếc đầm dạ hội ôm sát cơ thể màu đen, đeo trang sức ngọc trai, giải cao gót lấp lánh, tuyệt sắc mỹ nhân. Bước lên xe, Thiên Bảo nhìn cô vô cùng hài lòng, cô cười tươi, nói với anh. Có phải em rất đẹp? Đúng vậy, một vẻ đẹp hoàn hảo. Cô cười to, khúc khích như trẻ con. Thiên Bảo, anh quá để cao em rồi. Anh không để cao em, bởi vì trong mắt anh, em là như vậy. Thiên Bảo nhìn cô ánh mắt say đắm, cô không quen với ánh mắt này cho lắm. Vô dĩ anh vào cô quá thân quen. Cô chưa bao giờ ngại ngùng, lạ lẫm trước anh. Ở bên anh cô vô tư, không còn mang vỏ bọc mạnh mẽ. Cô luôn coi anh như anh trai của mình, không hơn không kém. Không gian bữa tiệc vô cùng xa hoa. Đây là tiệc sinh nhật phu nhân chủ tịch tập đoàn lớn, nên có sự góp mặt của rất nhiều người quyền cao chức trọng. Uyên Di bước đi bên cạnh Thiên Bảo, từng bước đi là mỗi một ánh nhìn từ phía mọi người, nụ cười luôn nở trên môi. Bước tới bà chủ tịch, Thiên Bảo. Chúc mừng sinh nhật bác Lê, chúc bác luôn trẻ đẹp và hạnh phúc như bây giờ. Cảm ơn con, Thiên Bảo, cô gái này là... Dạ, đây là trưởng phòng thiết kế công ty, Uyên Di. Cô khẽ mỉm cười lễ phép gật đầu. Bác Lê, chúc bác sinh nhật vui vẻ. Thật tốt quá, tốt quá. Bà nhìn cô gật gật đầu cười thân thiện. Thiên Bảo à, cháu càng ngày càng tài giỏi, công ty ngày càng phát triển vững mạnh, hơn hẳn thằng nhóc nhà ta, suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Dạ, cháu không dám. Tường Vĩnh là một người thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng, lại mưu trí hơn người. Tường Vĩnh đâu, Tường Vĩnh đâu, để ta kêu người gọi nó cho hai đứa gặp nhau, đã lâu quá rồi. Uyên Di hơi giật mình khi nghe thấy cái tên này, trong lòng không khỏi hồi hộp. Ở đằng xa có một người đang ngắm nhìn cô và nở nụ cười. Tưởng Vĩnh bước lại. Thiên Bảo, đã lâu không gặp. Rồi đưa mắt nhìn cô. Cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Thiên Bảo vội nói. Đã lâu không gặp. Uyên Di, đây chính là tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Hoa. Còn đây là nữ trưởng phòng thiết kế công ty tớ. Cô cúi đầu chào anh, mặt hơi căng ra. Nhớ lần mình chỉ trích anh ở công ty. Thật là không biết phải nói sao. Thiên Bảo thấy thái độ Uyên Di không được thoải mái, để xin phép qua phía bên kia chào hỏi một số người. Sau khi họ rời đi, mẹ Tường Vĩnh không nhịn được nói. Ai, mẹ thật là thích cô bé kia, khuôn mặt thánh thiện, thật là quá thanh tú. Con mau mau xin số điện thoại cô bé kia cho mẹ, mẹ muốn có con dâu như vậy. Mẹ thật sự là thích cô ấy sao? Anh lại cười. Thật sự là rất thích đó, còn biết không hả? Nó với Tưởng Văn chắc thích hợp. Sặc, mẹ nói gì, không phải với con sao? Con đã có hôn ước với người khác rồi còn tham lam. Không bỏ tính trăng hoa, mẹ sẽ đánh con gãy chân. Tưởng Vĩnh lắc đầu bước đi, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Nhạc vang lên, không gian tràn ngập sự lãng mạn. Sau khi chúc mừng phu nhân chủ tịch, mọi người cùng nhau khiêu vũ. Anh bước lại phía cô, giơ tay lên. Tôi có thể mời em nhảy một điệu được không? Uyên Di chừng mắt, chưa nghĩ tới mọi người đang nhìn mình, không thể thất lễ miếng cưỡng gật đầu. Anh ôm eo cô, nhìn cô cười khẽ, hai người nhảy từng bước nhịp nhàng, trông họ rất đẹp đôi. Uyên Di thực sự là hơi ngại, nghĩ tới nụ hôn của anh mà cô lại đỏ lên. Tưởng Vĩnh thế thế lại ôm cô gần hơn một chút, tim cô đập thình thịch, anh khẽ nói bên tai cô. Gọi tên tôi. Tôi không nhớ. Tưởng Vĩnh cau mày nhìn cô nói. Bỗng nhiên tôi muốn hôn em. Uyên Di la sợ nói luôn, Tưởng Vĩnh, rồi cúi mặt e ấp. Ngoan. Cứ thế anh vừa nhảy vừa nhìn cô không rời. Ánh mắt Thiên Bảo lúc này có phần khó chịu. Sau khi kết thúc bản nhạc, anh buông cô ra. Trước khi đi nói thêm một câu, lần này không cho phép em quên tôi. Rồi mỉm cười nhìn cô. Cô bỗng dưng cười lại với anh một nụ cười rất ngọt. Cô cũng không hiểu sao mình lại cười với anh ta nữa. Nhưng cái cảm giác gần anh ta cô thấy rất ấm áp. Thiên Bảo đi lại phía cô. Em vừa cười rất lạ. Em đâu có. Đi thôi, anh đưa em về. Lòng bàn tay Thiên Bảo nắm chặt. Uyên Di, em phải là của anh. Lên xe, cô vẫn cảm thấy cảm giác lạ lùng trong tim mình. Nó đập hơi nhanh khi bên anh ta. Bàn tay anh ta ôm cô thật sự rất lạ. Chưa bao giờ cô có cảm giác này. Miên man suy nghĩ, bỗng điện thoại có tin nhắn. Ngày mai gặp lại em, Tưởng Vĩnh. Tại sao anh ta có số điện thoại của mình? Tại sao anh ta muốn gặp mình? Vừa vui vừa lo lắng, vừa trông chờ lại vừa hồi hộp, nửa muốn nửa không. Mới sáng sớm, chuông điện thoại reo dồn dập làm cô phải tỉnh giấc, là Thiên Bảo gọi. Cô đang suy nghĩ, không hiểu sao anh lại gọi cô vào giờ này. Anh biết cô rất lười phải dậy sớm à? Alo, sao anh? Còn ngủ sao? Bộ anh không biết, em là con sâu ngủ à? Giờ này phá em. Anh không phá, anh có chuyện quan trọng đây. Anh nói mau đi. Hôm nay em không cần lên công ty. Sao? Anh nói thật chứ. Vậy em ngủ tiếp nha, cúp máy đây. Nói xong Uyên Di cúp máy thẳng, trong lòng thầm cảm ơn sự tốt bụng của Thiên Bảo. Rồi ôm gối nhắm mắt tính ngủ tiếp, chưa kịp thì điện thoại lại reo. Gì nữa đây, bực anh rồi nhá. Anh chưa nói xong mà. Hôm nay em qua thẳng Hoàng Hoa làm việc, bên họ vừa gọi điện. Họ sẽ hợp tác cùng công ty chúng ta. Nhưng ngay ngày hôm nay, bộ phận thiết kế sẽ qua bên đó cùng làm việc với trưởng phòng thiết kế bên họ. Anh nói sao? Qua bên đó làm việc sao? Em á? Ừ, đúng rồi. Cô chợt nghĩ lại tin nhắn của Tường Vĩnh ngày hôm qua, vò đầu bứt tóc, thầm nói. Cái tên xấu xa này, muốn làm gì là làm liền, cái đó không cho người ta có quyền quyết định mà. Anh được lắm. Uyên Di? Dạ, em biết rồi, em lập tức đi ngay. Làm tốt nhé. Thiên Bảo cúp máy, Uyên Di cũng liền chui ra khỏi giường, mặc một chiếc váy ôm body màu bạc, uốn tóc, trang điểm nhẹ nhàng và rời đi. Chồng cô lúc nào cũng cuốn hút như thế. Tới trước sảnh công ty Hoàng Hoa, bên trong có người chờ sẵn, cô được một chị nhân viên dẫn lên phòng tổng giám đốc. Uyên Di rất bình thản và tự tin, đó là phong thái làm việc của cô. Cô ít khi để công việc và tình cảm ảnh hưởng tới nhau. Cốc cốc. Mời vào. Dạ, thưa tổng giám đốc, trưởng phòng thiết kế của công ty Thiên Phong đã tới ạ. Mời cô ấy vào đây. Uyên Di bước vào, chị nhân viên xin phép đi ra ngoài. Ngay lập tức, một nụ cười rất đẹp xuất hiện ngay trước mặt cô. Cô nhìn anh rồi lên tiếng. Chào tổng giám đốc, tôi thay mặt công ty Thiên Phong qua để bàn về hợp tác lần này. Em có thể ngồi. Tưởng Vĩnh lại nhìn cô cười, anh thích trêu chọc và tính hung dữ của cô. Cứ thế, anh không nói gì chỉ nhìn Uyên Di rất lâu như vậy, bỗng cô đỏ mặt, bực bội nói. Tôi qua đây để làm việc, không rảnh rỗi để ngắm nhìn anh, thật mất thời gian. Tôi lại đang rất rảnh và tôi không thấy việc đó mất thời gian. Uyên Di mở to mắt, vội nói. Anh, tôi không ngờ tác phong làm việc của một công ty lớn như vậy. Nếu bây giờ không ngồi nhìn em thì phải làm gì? Đơn giản là em tới sớm hơn tôi nghĩ. Thiết kế bên tôi 10 phút nữa mới có mặt cơ. Uyên Di giật mình nhìn lại đồng hồ. Thì ra mình tới sớm thật, chưa tới giờ làm việc mà. Ấm ức trong lòng khẽ trách móc Thiên Bảo. Vậy tôi ra ngoài ngồi chờ. Đứng lại, tôi chưa cho phép em đi. Anh là gì mà ngăn cản được tôi? Tôi là gì mà luôn phải nghe lời anh? Uyên Di tức giận, khoanh tay nhìn anh nói. Vì em bây giờ là nhân viên của tôi, em làm việc dưới sự kiểm soát của tôi, thế thôi. Cô không nói được lời nào nữa, nhưng thái độ cũng bướng bỉnh không phục. Uyên Di ngồi phịch xuống đưa mắt lườm anh. Tưởng Vĩ đứng dậy ra ngoài chút xíu rồi lại đi vào. Chưa đầy 5 phút, thư ký của anh mang vào một ly sữa tươi và một chút bánh ngọt. Anh đẩy lại về phía cô. Em ăn đi, chắc hẳn vẫn chưa ăn gì. Cô nhìn anh, không hiểu sao anh lại biết mình chưa ăn gì. Mà thật sự mình rất đói bụng. Sống ngủ như mình thì thời gian đâu mà ăn sáng cơ chứ. Cô vẫn ngồi yên, Tưởng Vĩnh lại tiếp. Tôi nói em ăn nhanh, sắp tới giờ làm việc rồi. Ăn thì ăn, có gì đâu. Nói xong cô ăn một mạch hết chỗ bánh ngọt, uống hai hơi hết ly sữa tươi, lòng thầm nghĩ. Còn người này cũng không đến mức xấu xa cho lắm, cũng được. Rồi bịt miệng cười, không để ý ở đối diện anh đang há hốc miệng nhìn cô, như không tin vào mắt mình phụ nói. Thời tuyệt, tôi không thể nghĩ một người nhìn kiêu hãnh đại các như em lại có sức ăn nhanh tới vậy. Nói xong lúc này nhìn cô, thật sự anh không nhịn được cười. Lúc nãy trông em thật đáng yêu. Bình thường thôi, tôi đói nên tôi ăn nhanh, có gì đâu mà cười, vô duyên. Sự tự nhiên của cô khiến anh thấy rất vui, rất thú vị. Anh đã cảm thấy mình thực sự thích cô. Tiếng gõ cửa lại vang lên, một cô gái bước vào, gương mặt sát sảo được trang điểm đậm. Cô ấy ăn mặc rất thời thượng và có phần hơi diêm dúa, Uyên Di thầm nghĩ. Tưởng Vĩnh lấy lại sự nghiêm túc, nhìn vào cô và nói. Đây là Kim Yến, trưởng phòng thiết kế công ty chúng tôi. Cô ấy sẽ trực tiếp làm việc với em để cho ra mắt bộ sưu tập lần này. Còn đây là Uyên Di, mong hai người sẽ cùng giúp đỡ nhau, làm việc một cách hiệu quả nhất. Kim Yến nhìn cô, nhìn rất kỹ từ đầu đến chân, miệng cười hơi gượng gạo. Chào cô, rất vui được gặp mặt, hợp tác vui vẻ. Vâng, tôi cũng vậy, rất vui. Sau màn chào hỏi, họ cùng bàn bạc với nhau về công việc, bởi vì giữa hai người là hai gu thẩm mỹ khác nhau. Tranh cãi một lúc không ai chịu nhường ai, nên họ quyết định sẽ tự mỗi người là một ý tưởng. 2 tuần nữa sẽ đưa ra trước mọi người và lựa chọn ý tưởng nào tốt nhất. Kim Yến có vẻ không vui và khó chịu với cô. Tàn việc, họ cùng ra về. Kim Yến nói với Tưởng Vinh. Anh đi ăn tối với em nhé. Anh còn có việc. Việc gì? Không dành cho em một chút thời gian được sao? Anh không nói gì, bước ra ngoài. Uyên Di vừa ra khỏi công ty, cái cảm giác nhẹ nhõm thoải mái khiến cô muốn đi dạo một chút. Bỗng một chiếc xe chắn ngay trước mặt cô. Tưởng Vĩnh bước xuống mở cửa nói với cô. Lên xe. Em bị điên à? Chắn đường tôi làm gì? Tôi không muốn lên xe của anh. Có ai nói chuyện với sếp của mình như em không hả? Cô ngẩn người ra không biết nói lại anh thế nào. Kiểu gì cô cũng là kẻ thua cuộc thôi. Ngẩng mặt lên hỏi anh. Anh muốn đi đâu? Lên xe đi rồi em sẽ biết. Tại sao tôi phải đi với anh? Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi. Anh hết quyền rồi. Nếu muốn dẫn tôi đi, ít nhất anh cũng phải lịch thiệp một chút chứ. Cô cười mỉm, khoái chí với câu nói của mình, để xem anh sẽ làm gì. Tưởng Vĩnh nhìn thẳng vào mắt cô. Uyên Di à, em có thể vui lòng lên xe của tôi được không? Tôi muốn mời em đi ăn tối. Cô chợt cười. Tạm được. Ở bên kia đường, có một ánh mắt sắc bén xen lẫn tức giận đang nhìn họ. Và một nhà hàng nhỏ nhưng rất đẹp mắt, anh hỏi cô muốn ăn gì. Tôi muốn ăn bò bít tết. Còn anh? Tôi cũng vậy. Đồ ăn được đưa ra, Uyên Di chưa kịp phản ứng thì Tưởng Vĩ nói. Khoan, đưa dĩa của em cho tôi. Ngay lập tức, anh cầm lấy dĩa của cô và cắt hết phần thịt bò ra từng miếng. Uyên Di hơi bất ngờ, không biết các cô gái khác sẽ như thế nào. Nhưng riêng cô thích như vậy, đó là một cảm giác đặc biệt. Vì cô thích những chàng trai gai lang như thế, mỉm cười và nhận lấy. Cảm ơn anh. Đang ăn vội nghĩ ra điều gì, cô lại nhìn anh và hỏi. Có phải với cô gái nào anh cũng chăm sóc họ như vậy? Chỉ riêng mình em, tôi không rảnh để phục vụ tất cả các cô gái. Cô ngước lên nhìn anh cũng nhìn cô. Bỗng nhiên hai người cứ thế cười, có một chút gì đó ấm áp len lỏi vào tim. Sau khi ăn tối xong, cô đề nghị về nhà ngay, bởi vì hôm nay cô nhớ ra cô còn có việc. Tới nơi vẫn vậy, anh bước xuống trước mở cửa xe cho cô. Tôi vào trước, anh về cẩn thận. Nói rồi quay đi thẳng, tính cô là vậy, bỗng như có ai nắm tay mình. Quay lại, là anh, cô hơi ngạc nhiên. Anh làm gì vậy? Tự nhiên nắm tay tôi, có chuyện gì? Tưởng Vĩnh trao lại chiếc điện thoại cho cô. Em để quên. hơi bị quê nha. Cô lắp bắp, à cảm ơn anh. Rồi đi vào, nghĩ thầm. Tưởng anh ta nắm tay mình, tưởng anh ta nói thích mình chứ. Kỳ cục hết sức. Về tới nhà, vội đi tắm rửa, cô gọi điện cho Gia Hân. Chị nghe đây Gigi. Chị khỏe không? Chúc mừng sinh nhật của chị nhé. Vẫn nhớ sao? Cảm ơn em, baby. Sao em quên được? Vui không chị? Có vui có buồn. Sao vậy ta? Đừng nói chị buồn vì ông xã tương lai nha. Đúng vậy, nhưng mà có lẽ tình cảm chỉ đến từ phía chị. Từ lúc chị biết hôn ước giữa bọn chị đã luôn coi anh ấy là chồng rồi. Chị của em xinh đẹp, giỏi giang như vậy, ai mà không yêu cho được, chắc người ta bận thôi. Còn em, có gì mới không? Giấu giếm là nghỉ chơi. Thực ra là có, nhưng em chưa chắc chắn mình có thích người ta không nữa. Sau này em sẽ kể cho chị nhé. Ok em. Cúp máy, cô ngồi thẫn thờ một lúc. Cô nghĩ về Tưởng Vĩnh, nhưng đối với một đứa con gái chưa yêu bao giờ như cô không phân biệt được đây là loại cảm xúc gì. Lại một ngày đi làm sớm của cô, vì hôm nay là ngày đầu tiên cô gặp những người sẽ cùng cô làm việc trong thời gian tới. Đang đi vào, cô gặp Kim Yến, cô ấy nhìn cô với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Uyên Di cũng không để ý, cô rất thẳng tình, nếu cảm thấy họ không thích mình, cô cũng sẽ không cố gắng để bắt chuyện. Chợt Kim Yến chìa điện thoại trước mặt cô, nói giọng nhỏ nhẹ. Uyên Di nhìn xem, có phải mình và Tường Vĩnh rất đẹp đôi không? Rồi tủm tỉm cười. Đó là một tấm hình chụp cô ấy hôn vào má anh, hơi nóng mắt. Hiểu được những gì cô ấy muốn gửi gắm, cô cười nhẹ. Rất đẹp. Bây giờ cậu đã biết mình và Tường Vĩnh quen nhau rồi, có phải là nên tránh xa một chút không? Xin lỗi Kim Yến, nhưng mình thấy cậu nói chuyện thật là không liên quan đến nhau. Thứ nhất, mình chưa bao giờ cố gắng tiếp cận anh ấy. Thứ hai, mình nghĩ một người con trai chu đáo như Tưởng Vĩnh sẽ không vô tâm với bạn gái của mình như cách anh ấy làm với cậu. Cô nói xong bước đi thẳng không quay đầu lại. Kim Yến chỉ biết đứng nhìn, hai bàn tay bóp chặt lấy nhau. Buổi chiều cùng ngày, kết thúc công việc và ra về, trên đường cô ghé vào một cửa hàng bán trái cây để mua một ít táo đỏ. Cô rất thích táo đỏ, không chỉ là sở thích mà táo đỏ còn gắn liền với rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ của cô, bên người cha quá cố của cô. Mặc dù lúc ba cô còn sống, cô còn rất bé, nhưng những gì đọng lại trong ký ức của cô nó lại quá nhiều. Tháng năm không thể nào vơi đi được. Đối với cô, ba cô chính là người đàn ông tốt bụng và hiền từ nhất thế gian này. Đang miên man với dòng suy nghĩ của mình, một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên ngay bên cạnh. Ba ơi, con thích ăn táo, sau này con muốn ba trồng cho con một cây thật to, để ngày nào ba bận công việc, con sẽ ra cây và hái cho ba ăn nữa nhé. Sau này ba sẽ trồng cho con ngoan. Ngày xưa cô cũng đã từng nói với ba cô như vậy. Ngày xưa bất kể cô thích ăn gì, ba cũng tự tay nấu cho cô ăn. Cô thích món đồ chơi nào, ba cũng tự tay làm cho cô chơi. Ba mua cho cô thật nhiều búp bê xinh đẹp. Ba cõng cô trên lưng, đưa cô đi khắp nơi. Ba nói, Uyên Di ngoan, sau này khi con lớn, ba sẽ dẫn con đi nhiều nơi hơn nữa. Con đồng ý chứ? Cô bé ôm chặt cổ ba reo vang, cười khúc khích. Một giọt nước mắt lan dài trên khóe mắt cô, nỗi buồn này chưa bao giờ nguôi trong lòng cô. Uyên Di quyết định sẽ không về nhà, cô lái xe chạy lòng vòng khắp thành phố. Cô không nhớ rõ mình đã chạy bao lâu và đi được bao nhiêu vòng. Nước mắt đã khô, cô muốn tìm lại những hồi ức cũ. Cuối cùng, cô quyết định sẽ vào quán bar quen thuộc. Những lúc tâm trạng không vui, cô lại tới đây uống rượu. Cô công nhận cô không phải là một cô gái ngoan, cô sống đúng với tính cách của mình, nhưng cô không sống buông thả. Ngồi uống rượu, cái cách ngồi uống rượu một mình nó cũng giống như một thói quen đã cũ. Nói như vậy, nhưng cô uống được bao nhiêu? Không hề nhiều. Cô chỉ muốn tìm một nơi để giải tỏa bớt phiền muộn trong đầu, nếu không chắc chắn đêm đó cô sẽ không hề chợp mắt được. Tâm trạng dường như không được tốt lắm nên cô uống hơi nhiều, bỗng dưng cô òa khóc. Dĩ nhiên trong chỗ này sẽ không ai để ý đến ai. Ánh đèn mờ, nhà sờ sình lại chọn một góc tối. Nhưng cô không hề biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo cô từ khi cô bước vào. Tưởng Vĩnh kìm lòng không được khi thấy cô gái của mình khóc. Anh đang không hiểu lý do là vì sao. Đứng lên đang chuẩn bị bước qua thì Uyên Di có điện thoại, anh đành dừng chân lại. Cô cầm điện thoại lên là Thiên Bảo, bấm nghe. Em lại đang một mình uống rượu. Sao lúc nào em làm gì anh cũng biết. Anh qua đón em về. Chưa, em chưa muốn về. Thiên Bảo luôn hiểu cô và chiều cô. Ừ, vậy nhớ điện thoại cho anh sẽ đợi, đừng uống nhiều quá. Cô không muốn ở đây nữa, ngột ngạt quá. Đi ra ngoài, cô bước đi trên đường, cũng chẳng nghĩ nhiều, chưa nhìn thấy một bóng hình. Sao em lại ở đây? Lên xe tôi chở em về. Theo quán tính, cô cũng bước lên và không nói gì. Có lẽ lúc này cô đang cần một người ở bên cạnh mà anh lại cho cô một cảm giác an toàn. Quay người qua, anh nói, điều gì khiến em khóc thành ra thế này? Nói tôi nghe có được không? Đơn giản chỉ là tôi thấy buồn. Hôm nay khi nói chuyện với Kim Yến, tôi thấy em rất mạnh mẽ. Anh thấy chúng tôi nói chuyện sao? Thử nghĩ, không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem. Em sai rồi, tôi sẽ đưa em về. Anh có thể cho tôi mượn anh một lát. Anh cứ thế chạy xe đi. Khi nào tôi muốn dừng, tôi sẽ nói, được không? Dĩ nhiên là được. Anh quay sang nhìn cô và nở nụ cười ấm áp. Anh nói, đừng khóc nữa, nhìn không đẹp chút nào. Tôi đã quen cái hình ảnh hung dữ kia rồi. Anh, thật là tôi hung dữ đến vậy sao? Cô tròn mắt nhìn anh. Hình ảnh một cô gái kiêu hãnh không còn thấy, thay vào đó là một cô bé đáng yêu, trẻ con hết sức. Tưởng Vĩnh nhìn cô, chỉ cười. Cô lại tiếp, anh muốn nghe tôi hát không? Bỗng dưng tôi thèm được hát. Rất sẵn lòng. Nhắm mắt lại, thả lỏng mình, cô cứ thế nhắm mắt lại và hát. Mở mắt quay sang nhìn anh, cô hỏi, anh thấy tôi hát có hay không? Rất hay. Một lần nữa cô lại nhắm mắt và hát. Dần mở mắt ra, cô thấy ánh mắt anh nhìn cô vô cùng say đắm. Anh khẽ nói bên tai cô, bỗng nhiên tôi muốn hôn em. Chưa để cô trả lời, anh đặt lên môi cô nụ hôn thứ hai. Trái tim cô lỗi một nhịp đập, xe xưa đón lấy nụ hôn của anh. Như thức tỉnh, cô đẩy anh ra, vẻ mặt xấu hổ đến ngớ ngẩn. Anh vuốt má cô nói, đã từ này tuổi mà em vẫn chưa biết hôn sao? Là thật. Cô đỏ bừng mặt, quay đi không muốn nói chuyện với anh. Thật là dễ thương đó nha. Tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng hôn ai, thì làm sao có thể biết hôn? Tại sao? Là em kén chọn hay là có lý do gì khác? Bởi vì tôi sợ người đàn ông quan trọng nhất lại bỏ tôi mà đi. Về tới nhà, cô nói xong và bước xuống xe luôn. Cô không muốn đối diện với anh. Cô không hiểu sao mình lại tiếp nhận nụ hôn của anh nữa. Cô đi nhanh vào, Tưởng Vĩnh nắm tay cô. Em chính là người con gái duy nhất làm tôi muốn sửng chân. Uyên Di không nói gì, tiếp tục bước về phía trước. Không che giấu được tâm tư, quay lại nói to, em về đi, về cẩn thận. Tưởng Vĩnh gật đầu lên xe trở về nhà. Lúc này, có một bàn tay kéo lấy cánh tay cô. Thiên Bảo nhìn cô, trong lòng anh đang rất giận, nhưng vẫn cố nói bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhất. Sao anh gọi cho em mãi, em không nghe máy? Em không để ý mà. Em say mà tùy tiện lên xe của đàn ông sẽ rất nguy hiểm, em biết không? Sao hồi này anh khó tính quá vậy? Em có ngồi xe của người lạ đâu. Ai cũng vậy, chỉ trừ anh ra, em hiểu không? Cô nhìn anh rất lạ. Mà sao anh lại nói như vậy? Anh đang bắt cô phải làm theo ý anh sao? Cũng không muốn đôi co với anh vì cô rất mệt. Em mệt quá, em muốn vào nhà ngủ. Em ổn không? Anh sẽ ở đây với em. Em không sao, anh về đi. Nói xong cô vào phòng và đóng cửa lại. Mà kệ, cô nghĩ Thiên Bảo sẽ hiểu. Không hiểu sao cô chưa thể ngủ được, hình ảnh của Tưởng Vĩnh xuất hiện trong đầu cô. Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, bất giác cười. Chờ điện thoại xuất hiện tin nhắn, ngủ ngoan nhé, cô gái hung dữ. Uyên Di đọc tin nhắn xong và khẽ mỉm cười. Tưởng Vĩnh luôn nhẹ nhàng, biết lắng nghe, biết chiều chuộng và chăm sóc. Quan trọng hơn là cô thấy tim mình đập mạnh mẽ khi ở gần bên anh. Hình như cô bắt đầu thích anh rồi thì phải. Và rồi cô cứ thế ôm điện thoại ngủ quên lúc nào không hay. Cô đang mơ một giấc mơ đẹp. 2 tuần sau, hôm nay là ngày quyết định ý tưởng cho bộ sưu tập thu đông lần này. Uyên Di rất tự tin về bản thân, ôm tài liệu tới công ty. Kim Yến bước vào phòng thấy cô, không nói gì. cô ấy như đang suy nghĩ điều gì. Thực sự Uyên Di cũng không quan tâm tới sự xuất hiện của cô ấy. Cô khá mệt mỏi, đã xem lại bản thiết kế của mình. Kỳ Biến bưng ly cà phê đi về phía cô. Cậu tính làm con ong chăm chỉ sao, Uyên Di? Mình đang bận, cậu có gì nói không? Tính mời cậu uống cà phê này. Uyên Di ngước lên, Kỳ Biến cố tình làm cà phê đổ lên người cô, sau đó vội lên tiếng. Xin lỗi cậu, mình không cố ý. Vì sắp tới giờ họp, không đôi co với cô ấy, Uyên Di nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Kim Biến nhìn theo cô và cười nhạt. Bước vào phòng họp, Kim Biến với tác phong vô cùng thoải mái giới thiệu về ý tưởng của cô. Tôi muốn kết hợp sen vào lông, tạo nên những bộ cánh mang hơi hướng cổ điển, quý tộc, kết hợp với ngọc trai làm điểm nhấn ở cổ. Dĩ nhiên trang phục sát xảo như thế này thì đối tượng mà tôi hướng đến chính là giới thượng lưu, những người có thu nhập cao. Quả thật rất đẹp, cho người ta một sự thu hút sang trọng. Mọi người vỗ tay cho sự trình bày của cô ấy, gật đầu tán thưởng, không phủ nhận rằng cô ấy cũng rất có năng lực thiết kế. Tới lượt Uyên Di, mở cặp tài liệu ra không thấy USB của mình đâu, cô hơi mất bình tĩnh, chắc chắn là mình đã mang đầy đủ rồi. Chợt nhớ lại sự việc lúc nãy, nhìn sang Kim Yến, thấy cô ấy đang nhìn mình cười rất tươi, nụ cười muốn khiêu chiến với cô. Uyên Di cũng ngay lập tức cười lại, đứng thẳng nói. Xin lỗi mọi người, có thể chờ tôi 5 phút được không? Thật sự rất xin lỗi. Tất nhiên, đa số mọi người có mặt ở đó tỏ ra không hài lòng. Thiên Bảo nhìn cô hơi lo lắng, Tưởng Vĩnh lên tiếng. Cho em 5 phút. Xin cảm ơn. Rồi vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Đúng thời gian cô bước vào và bắt đầu nói về ý tưởng của mình, Kim Yến thật sự thấy bối rối và lo sợ bị phát giác. Tôi lấy len là chủ đạo cho bộ sưu tập lần này. Tôi hướng đến sự đơn giản nhưng tinh tế. Những trang phục của tôi rất dễ phối hợp với những phụ kiện khác và đối tượng là tất cả mọi người và nhiều lứa tuổi khác nhau. Cũng rất nhiều ánh mắt tán đồng với cô. Sau khi bỏ phiếu, hai người đã được số phiếu hơi ngang nhau. 6 phiếu cho Kim Yến và 5 phiếu cho Uyên Di. Còn lại 2 phiếu từ tổng giám đốc công ty. Thiên Bảo quyết định chọn ý tưởng của Uyên Di. Đây không phải là sự thiên vị do cô ấy là nhân viên của tôi, mà chính là tôi thích cách nghĩ của cô ấy. Tất cả ánh mắt đổ dồn lên Tưởng Vĩnh, anh chỉ ngồi yên sau đó nhẹ giọng nói. Quyết định lựa chọn ý tưởng của trưởng phòng thiết kế công ty Thiên Phong, Uyên Di trong bộ sưu tập lần này. Buổi họp kết thúc. Thiên Bảo nở nụ cười rạng rỡ, cô và Kim Yến đều bất ngờ nhìn lại anh. Buổi họp kết thúc, Uyên Di cố tình ở lại chờ anh, mọi người đều ra ngoài. Tưởng Vĩnh nhìn cô rồi hỏi. Sao em còn ở đây? Tại sao anh chọn tôi? Đừng nghĩ nhiều, tôi thích trang phục của em thiết kế hơn, thế thôi. Nhưng tôi thấy ý tưởng của Kim Yến quả thật cũng rất tuyệt, kiêu sa nhã nhặn. Em phải hiểu rằng chúng ta phải lựa chọn những gì mà đa số các cô gái sẽ lựa chọn. Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Cô bước ra ngoài, cô không ngờ Kim Yến vẫn đứng đó chờ cô, nhìn cô ấy một cái rồi đi thẳng. Cô đứng lại một chút. Tôi không muốn nói chuyện với cô. Kim Yến lúc này nhỏ giọng hơn, khẽ thở dài rồi nói. Thật xin lỗi. Cô biết không, nếu muốn đấu với tôi thì đừng dùng thủ đoạn. Cô không hiểu tôi không dễ bị bắt nạt và tôi cũng không tin tưởng ai trong cuộc sống này. Tôi luôn có sự chuẩn bị, cô hãy nhớ lấy. Nói xong cô định bước đi thì cô ấy lại nói. Tại sao cô lại không nói ra những gì tôi đã làm? Nói để làm gì? Chỉ thêm mỏi mệt mà thôi. Và tôi cũng muốn khuyên cô rằng Kim Yến, đứng yêu một người theo cách mà cô nghĩ, níu giữ quá khứ chỉ khiến cô thêm đau khổ mà thôi. Nhưng tôi rất yêu Tưởng Vĩnh. Uyên Di cười rồi lắc đầu. Yêu là muốn người đó được hạnh phúc. Kim Yến nói giọng hơi buồn rồi rời đi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô, tôi sẽ khác. Chiều cùng ngày, Uyên Di nhận được tin nhắn của Tưởng Vĩnh. Tối nay em có thể đi xem phim cùng tôi chứ? Đang suy nghĩ thì điện thoại cũng có cuộc gọi đến là Thiên Bảo. Tối nay anh mời em đi ăn tối nhé. Bân Sát trả lời. Tối nay em bận rồi. Ừ, vậy để lúc khác. Cúp máy, cô nhắn tin lại cho Tưởng Vĩnh vỏn vẹn 2 chữ. Ok. 7 giờ tối, tôi qua đón em. Tối nay vẫn là phong cách trẻ trung gợi cảm. Cô lựa chọn cho mình một chiếc đầm suông màu trắng khoét lưng cổ yếm. Vẫn là tóc xoăn lọ to và son môi đỏ. Tưởng Vĩnh nở một nụ cười và mở cửa xe cho cô. Họ đi xem một bộ phim tình cảm, vì cô không thích các thể loại phim khác. Đang xem đến lúc buồn, Uyên Di khóc, cô không để ý đến anh đang nhìn cô. Bất ngờ, anh quay sang lấy tay lau nước mắt ở khóe mắt, ghé vào tai cô. Mít ướt xấu vậy, kệ tôi. Bàn tay anh bỗng nắm lấy tay cô. Lúc này, ý thức được tay mình đang đặt trong tay anh rất ấm, coi như không biết vì thực sự cô không muốn rút tay ra. Cô thích cách nắm tay của anh, rất nhẹ nhàng như đầy tình cảm. Cứ thế xa về, anh vẫn nắm tay cô, xe cô đi giữa bao nhiêu người, trông họ như một cặp tình nhân thực sự. Cô bỗng rủ tay mình và nói, tôi hết buồn rồi, anh bỏ tay tôi ra được rồi. Anh nhìn cô cười rồi dắt cô ra xe. Anh không nghĩ em mít ướt như vậy. Anh không hiểu rằng những người phụ nữ có bề ngoài càng cứng rắn bao nhiêu thì tâm hồn họ lại dễ tổn thương bấy nhiêu sao? Tôi bỗng thấy tim mình lên tiếng, nó muốn che chở cho em. Cô nhìn anh, tôi gọi bằng anh được không? Uyên Di. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng tôi thật sự không quen. Em có thể chứ? Anh, như vậy hơi ngượng. Gọi anh nhé. Dạ. Tử Vĩnh lại nhìn cô rồi cười. Em vừa dạ anh sao? Nghe rất ngọt. Chính cô cũng bất ngờ về bản thân mình. Bên anh cô không còn mang vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, mà thay vào đó là hình ảnh một đứa con nít thực sự, ngoan ngoãn, dễ thương, chỉ là hơi bướng bỉnh. Về tới nhà, Uyên Di bước vào, Tử Vĩnh bỗng kéo tay cô lại. Tặng em một bó hoa hồng trắng. Cô nhìn anh như đang hỏi một câu tại sao. Em có hiểu ý nghĩa của hoa hồng trắng không? Em không. Anh hy vọng chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình hạnh phúc. Cô vẫn đứng yên nhìn anh. Em hãy suy nghĩ, anh thật sự thích em mất rồi. Họ chỉ đứng nhìn nhau như vậy, rồi cô bước vào với bao nhiêu ngổn ngang tâm tư đang dành cho anh. Chỉ sau một tháng không gặp anh, cuối cùng Uyên Di cũng hiểu được tình cảm của cô dành cho anh là như thế nào. Ngày hôm nay là ngày Tường Vĩnh trở về, anh vừa đi công tác nước ngoài, trong lòng cô nôn nao khó tả. Thời gian xa nhau, cô bắt đầu thấy tim mình nhớ anh rồi. Mặc dù ngày nào anh cũng gọi điện và liên lạc với cô, nhưng vẫn không nghe được cảm giác cô mong gặp anh. Điện thoại đổ chuông, cô nhanh chóng nghe máy. Alo, anh đã trở về. Anh đã về, tối nay anh muốn gặp em, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Vâng, em sẽ đến. Cô không hề biết rằng anh đã chuẩn bị cho một buổi tối vô cùng lãng mạn, anh muốn chính thức tỏ tình với cô. Nhìn mình trong gương thực sự đã rất xinh đẹp, Uyên Di nở nụ cười sẵn sàng để tới chỗ hẹn. Vừa bước ra thì Thiên Bảo xuất hiện. Em định đi đâu sao? Sao anh lại tới đây? Em quên hôm nay là sinh nhật anh rồi đúng không? Hơi lúng túng và có phần khó xử. Em xin lỗi, nhưng bây giờ em sẽ mời anh đi ăn tối nhé. Thiên Bảo giống như người trong gia đình của cô không thể không làm vậy. Cô rất quý và thương anh. Lấy điện thoại nhắn tin cho Tưởng Vĩnh mình có việc bận đột xuất, anh ngay lập tức nhắn lại. Anh sẽ chờ em, đến khi nào em xong việc, nhất định hôm nay anh phải gặp được em. Đi ăn cùng Thiên Bảo mà cô chỉ mong thời gian trôi thật nhanh. Cô cảm thấy có lỗi với Tưởng Vĩnh, cô thật sự không muốn thất hẹn cùng anh, thực sự cô cũng muốn gặp anh. Cuối cùng bữa tối cũng kết thúc, cô nhìn Thiên Bảo và nói, bây giờ em sẽ qua chỗ bạn em, anh về trước nhé. Để anh chở em qua, em đi gặp ai? Tưởng Vĩnh. Tại sao lại gặp cậu ta? Sinh nhật của anh, đi cùng anh, em như một người mất hồn, anh nói gì em cũng không nghe, chỉ ừ à cho xong. Anh đang không hiểu em có chuyện gì. Thì ra là sao chuyện này hả Uyên Di? Em xin lỗi. Em có biết nhìn thấy em như vậy anh rất buồn không? Chẳng nhẽ tình cảm 3 năm qua anh dành cho em thật sự không để mắt tới sao? Trong lòng em không hề có một vị trí nào dành cho anh sao? Em có phải em đã yêu Tường Vĩnh rồi đúng không? Thiên Bảo nhìn thẳng vào mắt cô không phải là người giỏi nói dối. Không phải anh ích kỷ, em yêu ai cũng được, nhưng Tường Vĩnh thì chắc chắn không được. Đó là người em không nên đến gần, nếu không sau này em sẽ phải hối hận. Hạnh phúc của em, tình yêu của em là do em lựa chọn. Em đồng ý rằng anh giống như anh trai của em. Từ trước tới giờ mọi việc em đều nghe theo ý anh, nhưng ngoại trừ tình yêu. Nói rồi cô nhìn anh. Em xin lỗi, rồi bước đi. Cô thấy buồn, nhưng cô lại suy nghĩ tới câu nói của Thiên Bảo nhiều hơn. Tại sao em và Tưởng Vĩnh lại không được? Lý do, cảm giác hoang mang vây lấy cô. Cô vẫn đi đến chỗ hẹn cùng Tưởng Vĩnh. Đã quá muộn rồi, nhà hàng cũng gần đóng cửa. Anh chắc cũng rời đi rồi. Cô nhìn vào và suy nghĩ đến anh. Bỗng một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau. Chờ em đã lâu. Anh vẫn ở đây sao? Thật xin lỗi. Uyên Di quay lại, nhìn thấy anh, chờ một chút hạnh phúc ùa vào tim, một chút nhớ, một chút thương. Cô khẽ nói. Hôm nay anh muốn gặp em là có chuyện gì? Anh nhớ em quá, xa em một thời gian ngắn mà anh đã rất nhớ em. Uyên Di, làm bạn gái của anh nhé. Giờ này có thể không có nến, không có hoa tươi, không có buổi tối lãng mạn, không có nhạc du dương, nhưng anh không thể chờ lâu hơn được nữa. Anh muốn nói với em rằng anh yêu em, đã rất yêu em rồi. Anh nói anh yêu em. Tưởng Vĩnh à, đối với anh tình yêu là như thế nào? Anh nhìn cô mỉm cười, nắm lấy tay cô rồi nói. Đối với anh, tình yêu chính là khi anh ở gần bên em mà anh lại thấy nhớ em càng nhiều hơn. Là muốn ôm em mỗi khi em thấy lạnh, là muốn lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc, chia sẻ với em mỗi khi em thấy buồn, là đưa bờ vai cho em dựa vào mỗi khi em mệt mỏi, là khích lệ em mỗi khi em sợ hãi, là động viên em mỗi khi em vấp ngã, là vỗ về em mỗi khi em yếu đuối, là lắng nghe em mỗi khi em cần, là bản thân anh chỉ tồn tại hình bóng, nụ cười và tất cả những gì thuộc về em, là chỉ một trái tim này dành cho em. Vậy em không biết mình đã yêu anh hay chưa? Cô ngây ngô hỏi lại anh. Bởi vì tình yêu trong em rất đơn giản, là khi ở bên anh, em chỉ lắng nghe mỗi con tim mình đang nói, hoàn toàn không để ý tới lý trí nữa. Vậy em đã đủ tự tin để yêu anh chưa? Cô lại tiếp tục ngây ngốc hỏi lại anh. Nếu như em chưa đủ tự tin, thì hãy để anh yêu em thật nhiều, nhiều hơn một chút để đủ cho cả hai. Cô hạnh phúc ôm lấy anh. Cô biết cô đã yêu anh rồi, tình yêu đầu tiên. Ở bên anh, cô đã quên mất mình là ai, mình sẽ như thế nào. Bây giờ cô chỉ muốn sống cuộc sống của mình, không suy nghĩ sẽ ra sao. Cô đột nhiên nhìn anh rồi nói. Hình như em cũng yêu anh mất rồi, yêu không hối tiếc. Đêm về, họ vẫn đứng bên nhau, họ không muốn xa nhau dù chỉ một giây. Anh này, anh có cảm thấy tình yêu của chúng ta là quá nhanh không? Dù sao chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau được 2 tháng, em sợ cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi. Thời gian không phải là thước đo tình cảm, có những người gặp nhau bao nhiêu năm, dù ta cố gắng yêu họ nhưng cũng không thể yêu. Nhưng có những người chúng ta vừa gặp cũng có thể đã thật yêu, chỉ cần em không thay đổi trước, còn anh mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nói xong, Tưởng Vĩnh nhẹ vuốt tóc cô và hôn cô. Không phải nụ hôn đầu tiên, nhưng đây là nụ hôn khiến cô nhớ nhất. Một nụ hôn đầy mùi vị ngọt ngào của những ngày tháng mới yêu. Ngày mai, anh dẫn em đi du lịch nhé. Sao anh biết em thích du lịch? Anh biết em không những thích mà là rất thích. Đi bao lâu ạ? 1 tuần em nhé. Anh muốn có một thời gian trọn vẹn bên em, không xa cách, không phiền muộn, không công việc, không gì cả. Chỉ là được gần bên em, cùng em tạo nên những kỷ niệm đẹp. Ngày mai như dự định, Uyên Di dậy sớm. Cô không dám gọi điện cho Thiên Bảo, sợ anh hỏi về chuyến đi cô không biết sẽ nói như thế nào. Dù sao ở đây cô cũng chỉ có anh là người thân, anh lo cho cô cũng là điều bình thường. Mẹ cô đã gửi gắm cô cho anh. Từ trước đến nay anh luôn dịu dàng, ân cần quan tâm cô. Cô rất thương anh, nhưng không đồng nghĩa là yêu. Nghĩ tới ngày hôm qua Thiên Bảo thổ lộ tình cảm với mình, vẻ mặt anh rất cứng rắn và rất buồn nữa. Uyên Di bất giác thở dài, cầm lấy điện thoại soạn tin nhắn cho anh. Anh à, cho em nghỉ 1 tuần nhé. Em muốn đi du lịch, em sẽ tự biết chăm sóc bản thân. Anh đừng lo nhé, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, anh nhé. Điện thoại báo tin nhắn đã được gửi, ngay lập tức cô tắt máy, soạn sửa hành lý cho chuyến đi lần này. Tới trưa sợ Tưởng Vĩnh không liên lạc được với mình nên cô vội vàng mở máy. Có tin nhắn là của Thiên Bảo. Anh gọi em không được, sao lại tắt máy vậy? Là không muốn nghe giọng anh sao? Đi cẩn thận nhé em, tới nơi gọi điện cho anh, biết chưa? Cô mủi lòng, giống như mình đang làm gì có lỗi vậy. Đang suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, là Tưởng Vĩnh, ấm áp lạ thường. Em chuẩn bị xong hết chưa? Dạ, rồi nè. Xíu nữa anh qua đón em nhé, anh thấy nhớ em quá. Em thì không thèm nhớ anh đâu. Thật không hả bé, em buồn. Không nhớ vì rất nhớ đấy, cúp máy nha. Nói xong tự nhiên mắc cỡ chết đi được, lúc mới yêu ai cũng thế này sao? Cô tự hỏi lòng mình rồi cười như một đứa trẻ. Nếu sớm biết yêu là hạnh phúc như vậy, mình đã không chờ tới bây giờ. Sân bay Tân Sơn Nhất. Tưởng Vĩnh một tay kéo hành lý cho cả hai, một tay nắm lấy tay cô sát đi. Làm thủ tục xong xuôi, cô quay sang nói với anh. Chúng ta đi đâu hả anh? Một nơi rất lạnh và có tuyết rơi. Chúng ta sẽ cùng nhau song chơi những ngày hạnh phúc. Sapa sao? Cô reo lên vì sung sướng. Cô thích mùa đông, cô thích cái cảm giác mặc áo lông, sẩy bốt, đi dạo giữa trời đầy gió. Cô luôn mơ ước được cùng người mình yêu cùng nắm tay nhau, trao cho nhau những cái ôm ấm áp trong mùa đông. Chiếc xe đưa cô và anh lên tới, thời tiết thực sự rất lạnh. Cô dựa đầu vào vai anh và ngủ thiếp đi. Anh vòng tay ôm cô thật chặt, hôn nhẹ lên trán cô. Trèo leo trên những đỉnh núi cao, mùa đông ở Sapa chìm trong sương và tuyết, ngắm nhìn từ xa bồng bềnh và hư ảo. Uyên Di khẽ dụi mắt bước xuống xe, cô khẽ ôm lấy vai mình, cảm giác tê tái khiến cô hơi rùng mình. Tưởng Vĩnh lấy một chiếc khăn choàng đã chuẩn bị sẵn quàng vào cổ cô, nhìn cô nở nụ cười. Ấm hơn chưa? Nhìn anh rồi nhẹ ôm lấy anh. Cảm ơn anh, cái này là anh đã mang theo cho em sao? Anh không nói gì, họ không ở khách sạn, anh đã thuê một homestay nhỏ xinh. Anh bên cô một không gian yên tĩnh, chỉ có hai người. Anh muốn nấu cho cô những món ăn mà cô muốn ăn, hát cho cô những bản nhạc mà cô thích, cùng cô đùa vui và làm cho cô những điều tuyệt vời nhất. Uyên Di không hiểu anh làm cách nào, nhưng chỗ này thật là dễ thương. Có một vài bình hoa nhỏ li ti màu tím, cô nhìn anh lộ rõ vẻ thích thú. Anh ơi, em thích quá, thật sự rất thích. Em muốn cùng anh ngắm tuyết rơi, ngắm bình minh mỗi sáng. Tưởng Vĩnh đi lại bên cô mang theo một tách trà gừng. Em uống đi, cho đỡ lạnh. Cô nhận lấy, vừa uống vừa hít hà, ôm cô từ sau lưng, anh khẽ nói. Thương quá, lạnh thế này đưa tay đây, anh sưởi ấm cho. Cô vội giơ hai bàn tay ra trước mặt anh cười tít mắt, anh thổi phù phù từng hơi một vào tay cô. Uyên Di phá lên cười sặc sụa. Buổi tối, họ cùng nhau đi ăn tối, đi dạo, cùng chụp một vài tấm hình. Cô hát líu lo bên tai anh, họ nhìn nhau cười hạnh phúc. Em à, mãi yêu anh như thế này nhé. Không. Tại sao không? Không yêu anh sao? Không phải mãi, mà là mãi mãi. Bỗng cô nhón chân lên hôn vào môi anh, hơi bất ngờ Tưởng Vĩnh đáp lại nụ hôn ấy một cách mãnh liệt và say đắm nhất. Giữ trong tay một chiếc nón len đội lên đầu anh. Quá ngạc nhiên, anh thốt lên. Em mua nó từ lúc nào? Anh không cần biết là từ lúc nào, anh chỉ cần biết rằng từ giây phút anh đội chiếc nón này, điều đó đồng nghĩa là từ bây giờ anh phải đội em trên đầu. Nói xong cô cười ha ha rồi bỏ chạy về phía trước. Tưởng Vĩnh chạy theo cô, ôm lấy cô nhẹ nhàng lên tiếng. Anh sẽ làm như vậy nếu điều đó khiến em vui. Và khi hôn anh, em đừng kiễng chân nữa nhé. Hãy để anh cúi xuống, để anh luôn nhớ có được nụ hôn này, có được tình yêu của em là điều không hề dễ dàng. Ngày thứ hai tại Sapa, cái rét như cắt da cắt thịt, Uyên Di vẫn vùi mình trong chăn. Đường phố cũng dường như xe sát lại. Những đám lá xào xạc như đang hát một bản tình ca reo vui vắt bên cửa sổ. Tưởng Vĩnh đã dậy rất sớm, chuẩn bị bữa ăn sáng thật tỉ mỉ và đẹp mắt dành cho cô. Ngắm nhìn cô ngủ say, vuốt nhẹ lên mái tóc. Cô giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt hơi nhăn nhó nhìn anh. Nhìn em ngủ thật đáng yêu, ngày nào anh cũng muốn được nhìn thấy em trong giấc ngủ. Anh thật là xến hơn em tưởng tượng đấy. Rồi ôm lấy cánh tay anh nhào nhẽo. Nhưng mà em thích, tặng anh 1 tỷ like này. Cô giơ giơ ngón tay lên tinh nghịch, anh xoa đầu cô rồi nói. Em dậy đánh răng mau, anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi. Phải không, anh thật sự là một soái ca à? Em phải tranh thủ thôi. Không cần, bây giờ hay sau này em vẫn sẽ luôn như vậy. Một trận xúc động cứ dồn dập trong cô, đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Một lúc Uyên Di chạy ra. Tay em lạnh quá. Tay cô run cầm cập. Tưởng Vĩnh mang đồ ăn sáng tới và đút cho cô ăn. Cô là cô gái duy nhất trước giờ mà anh chiều chuộng đến như vậy. Hôm nay anh dẫn cô đi các bản làng dân tộc. Cô mặc trang phục các dân tộc thiểu số chạy trên đồi, đôi má ửng hồng vì lạnh. Họ đi tới thác tình yêu, đắm mình mơ mộng vào những cột nước trắng xóa xuống con suối vàng. Quang cảnh thiên nhiên rất đẹp. Anh cùng cô chụp rất nhiều tấm hình. Anh hỏi cô, em có mệt không? Lên anh cõng em về. Cô cứ thế nhảy lên lưng anh, ôm cổ anh tựa đầu vào vai anh. Hai con tim cùng chung một nhịp đập. Ngày thứ ba, ngày thứ tư và những ngày tiếp theo đều là những ngày vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Đêm này là đêm cuối cùng ở lại Sapa. Ngày mai họ sẽ trở về cuộc sống thường ngày, với công việc, với thành phố xa hoa náo nhiệt, chứ không yên bình tĩnh lặng như ở nơi đây. Chúng ta sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc ở nơi đây nhé em. Anh nắm chặt tay cô. Một tuần trôi qua được ở bên em, có lẽ đó là những ngày ý nghĩa nhất đối với anh từ lúc anh sinh ra cho tới bây giờ. Và một tuần có em bên cạnh, được quan tâm em mỗi ngày, nó cho anh biết rằng anh đã yêu em rất nhiều, nhiều hơn những gì anh đang nghĩ. Có lẽ cuộc sống của anh đã thật sự thay đổi từ khi có em, và dường như con tim của anh sẽ không thể yêu ai nhiều hơn em nữa, không thể thêm vào bất kỳ một ai. Anh nhìn vào mắt cô. Uyên Di, có thể trước giờ anh đã quen rất nhiều cô gái, có lẽ trước đây anh không phải là một chàng trai chung thủy. Em hãy bỏ qua cho quá khứ của anh và nắm chặt tay anh không bao giờ buông. Và dù có chuyện gì thì cũng không bao giờ từ bỏ em nhé. Uyên Di xúc động nhìn về phía anh, ánh mắt ngấn lệ, dựa vào anh nói. Không bao giờ buông bỏ, dù có chuyện gì, có ra sao, có thế nào, em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh trước. Anh yêu em. Em cũng vậy, yêu anh, Tưởng Vĩnh. Mắt nhắm chặt lại, nụ hôn trao nụ hôn, tay chạm tay. Trong giây phút ấy, yêu thương khẽ lên tiếng, ngọt ngào và mê say. Họ cứ thế tan chảy vào nhau. Quay trở lại với Sài Gòn, Tường Vĩnh bận bịu với rất nhiều dự án, rất nhiều cuộc họp, rất nhiều cuộc gặp gỡ. Họ không có nhiều thời gian để chăm sóc cho nhau từng giờ từng ngày. Thời gian ở Sapa, mỗi một ngày kéo dài như là một năm vậy. Họ đã bên nhau, cùng nhau trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, màu sắc của tình yêu. Tối nay Uyên Di ghé qua nhà Thiên Bảo thăm anh, nhưng không thấy anh ở nhà. Vì có chìa khóa nhà riêng của anh, nên cô quyết định sẽ chờ anh về. Tại một quán bar, Thiên Bảo đang ngồi một mình uống rượu. Nghĩ tới người con gái anh yêu, trái tim anh buồn bã, đau đớn. Anh yêu cô, anh không muốn mình là người ích kỷ. Anh thật lòng muốn cô được hạnh phúc. Liệu khi cô biết được sự thật, cô đến với Tưởng Vĩnh là một sai lầm, cô có chịu nổi cú sốc này hay không? Nâng ly rượu lên, có một giọng nói của phụ nữ. Tổng giám đốc Thiên Bảo đây sao? Sao lại ngồi một mình như thế? Quay lại, anh nhận ra người đó là Kim Yến. Không phải cô cũng đang một mình đó sao? Là thất tình. Qua ánh mắt, cô đã biết Thiên Bảo để ý tới Uyên Di. Đúng vậy, là thất tình. Còn cô? Không khác anh là mấy. Cô cười buồn, uống với tôi một ly chứ. Được thôi. Là anh yêu Uyên Di, nhưng cô ấy lại yêu người đàn ông mà tôi yêu. Tưởng Vĩnh, hai chúng ta thật là thất bại. Cô định giành lại. Không, tôi thật lòng yêu anh ấy. Tôi muốn anh ấy hạnh phúc, trừ khi cô ấy buông tay. Còn anh? Tôi sao? Không có câu trả lời. Uống xong ly rượu, anh tính tiền và trở về nhà. Uyên Di vội vã đứng lên đỡ lấy anh, giọng trách móc. Sao anh uống say như vậy? Em rất khi thấy anh say. Là vì để quên đi nỗi nhớ em. Anh nhìn cô. Anh say rồi, em về đây. Vội đứng dậy kéo lấy tay cô, ôm cô từ phía sau. Bỏ em ra. Uyên Di, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Anh say rồi, em không muốn nghe, anh đi nghỉ đi. Nếu như không có anh ta, em có chấp nhận anh không? Nếu không có anh ta, em có thể cho anh cơ hội hay không? Em không thể. Tại sao? Bởi vì cuộc sống này sẽ không bao giờ có hai từ giá như. Bởi vì anh ấy đã tới, đã xuất hiện. Bởi vì em đã không thể học cách thôi ngừng nhớ đến anh ấy. Em xin lỗi. Cô nói xong rồi chạy đi, nước mắt cô chảy ra, cô không muốn làm anh tổn thương. Thẫn thờ đi trên con đường về, điện thoại đổ chuông, là mẹ. Con nghe đây mẹ. Uyên Di, ngày mai mẹ sẽ trở về nước một chuyến. Tại sao bỗng nhiên mẹ lại về? Mẹ chỉ muốn trở về nhìn lại chốn xưa một chút. Dạ, vậy con sẽ đón mẹ. Con chào mẹ. Tắt điện thoại, không hiểu sao lòng cô bỗng có một chút gợn sóng lo lắng không tên. Sáng sớm mai, một bầu không khí thật trong xanh, mây bay gió thổi. Đã chìm đắm trong cơn mơ đẹp đẽ thì chuông điện thoại lại vang lên. Cô giơ tay lần mò tìm điện thoại, là Tường Vĩnh. Bỗng nghe giọng nhéo nhéo. Em nghe. Dậy đi tập thể dục cùng anh không? Thôi, anh biết em không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của chiếc giường mà. Yêu nó hơn yêu anh sao? Không muốn gặp anh à? Ừ. Đáp lại một cách gọn trơn trước sự bất ngờ của anh. Này, Uyên Di, em thật là đối với anh như thế sao hả? Anh đang trước cổng nhà em này, không định mở cửa cho anh vào sao? Hả? Giờ này mới 6 giờ sáng, anh qua đây làm gì? Ai, buồn ngủ quá. Cô dậy vùng vằng mở cửa cho anh, rồi lại vào leo lên giường ngủ tiếp. Dậy đi em, anh nấu đồ ăn sáng mang qua cho em này. Anh để đó rồi về đi. Tưởng Vĩ nhẹ nhàng ôm lấy cô. Đuổi anh về thật sao? Vậy thôi, anh về nhé. Tưởng Vĩ đứng dậy giả bộ đi ra ngoài. Cô bật dậy chạy lại ôm cổ anh cười hì hì. Em chỉ đùa thôi, em đói rồi này. Vậy nhanh rửa mặt đi, anh hâm nóng lại nha. Anh nấu súp món em thích đấy. Tưởng Vĩnh của em là nhất. Cô nói xong rồi đi vào nhà vệ sinh bước ra. Ngồi vào ghế, anh kéo ghế để lại gần cô nói. Để anh đút cho em ăn nhé. Cô đưa mắt chớp chớp rồi cười, há miệng to ra nhìn anh. Anh đút cho cô từng muỗng một. Sợ cô bị nóng, anh lại thổi thổi trước mặt một chút. Uyên Di không nhịn được. Anh cứ chiều em thế này, sớm muộn gì em cũng hư mất thôi. Anh thích như vậy. Thật không? Lỡ em quen được anh chiều chuộng rồi, tới lúc sau anh không có thương em nhiều thế này nữa, rồi em buồn, em tủi thân lắm đấy. Không được nói lung tung. Sau này anh ở bên em lâu, anh sợ mình lại còn thương em nhiều hơn, biết không? Khi nào cưới em về, anh sẽ không để em đụng tay làm bất kỳ việc gì. Anh sẽ làm hết nhé, không làm được anh sẽ thuê người làm cho em. Em cảm thấy mình thật may mắn khi yêu anh và được anh yêu. Cô ôm anh, dựa đầu vào vai anh. Em ăn xong rồi, thay đồ anh chở em lên công ty luôn. Sau đó em về nhà rồi đi công việc luôn nhé. Uyên Di mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, kết hợp dây chuyền dài và chân váy hoa. Cô luôn mang giày cao gót, vì khi mang giày cao gót, cô thấy mình bước đi đẹp và tự tin hơn. Em đẹp không? Rất đẹp. Có khi nào anh yêu em vì em xinh đẹp hay không? Đẹp chỉ là một phần, em có biết điều tồn đọng trong trái tim của người đàn ông là gì không? Là tính cách, là cá tính, là tri thức, là cách em cư xử với mọi người xung quanh. Thế anh thích tính cách nào của em? Anh không biết, anh có cảm giác em rất thân thuộc với anh, giống như anh đã gặp em từ rất lâu rồi. Nói mau, nói cho em biết đi mà. Cô nhéo nhéo, là hung dữ ấy. Hung dữ mà cũng yêu được, anh nói xạo. Cô làm mặt giận. Tưởng Vĩnh nắm tay cô nhìn cô rồi nghiêm túc nói. Khi ta yêu, mọi thứ về người đó trong lòng ta đều được ta tô vẽ lên thật đẹp, thật dễ thương, thật rực rỡ. Dù cho anh biết rằng cô gái đó ngốc nghếch, nhưng đối với anh, sự ngốc nghếch đó thật quyến rũ. Dù cho anh biết đó là cô gái thật hậu đậu, nhưng đối với anh, sự hậu đậu đó khiến anh muốn sang tay ra bảo vệ. Dù cho anh biết là cô gái ấy thật ngang tàng, nhưng đối với anh, sự ngang tàng đó khiến anh thấy thú vị. Đơn giản là vì yêu mà con người ta muốn mỗi ngày mình yêu nhau, là mỗi ngày mình được quan tâm nhau, chăm sóc nhau. Và đơn giản chỉ là cái hôn mỗi sáng thức dậy, là cái ôm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đơn giản là vì yêu mà mỗi khi trời mưa con người ta lại nhớ nhau thêm một chút. Mặc dù tới cho cô ấy, nghe tiếng mưa đập rộn rã, có chút se lạnh của gió, và anh nhận ra trái tim mình ấm áp lạ thường. Đừng đòi hỏi rằng anh ấy hay cô ấy phải vì ta mà làm tất cả, mà hãy hy vọng rằng chúng ta muốn có thêm thật nhiều thời gian để làm tất cả cho người đó. Bởi vì khi yêu, chúng ta không có lý do, yêu là yêu, thế thôi. Có những người hẹn hò rồi yêu nhau, nhưng có những người yêu nhau rồi mới hẹn hò. Cuối cùng cũng chỉ là tặng cô ấy một đóa hồng hay một bó hồng đỏ thắm, cùng nhau ăn một bữa tối lãng mạn, đi xem một bộ phim hay và nắm tay dạo khắp phố phường. Để rồi đem về nhìn nhau mà nói, anh yêu em yêu anh. Để rồi gối đầu lên tay anh và ngủ một giấc thật say, bỏ lại hết mỏi mệt, bão giông của cuộc đời sau cánh cửa. Một giây hay một phút, một ngày hay một tháng, một năm, trái tim đó đã từng rung động thì đó cũng chính là tình yêu. Em hiểu không Uyên Di, nên đừng hỏi tại sao anh lại yêu em, vì anh thật sự không có câu trả lời. Uyên Di xúc động nhìn anh không nói nên lời. Tới công ty, Uyên Di lên phòng Thiên Bảo, tâm trạng hơi không thoải mái nhưng cô vẫn gõ cửa. Bước vào thấy anh, cô cười tươi như xem chưa có gì xảy ra. Em tìm anh có việc gì sao? Em muốn nói về anh, đêm nay mẹ em sẽ về tới Việt Nam. Em biết rồi, mẹ em đã gọi cho ba anh, tối ba anh và anh sẽ đi đón bác. Vậy em đi cùng anh được không? Khuôn mặt cô hơi căng thẳng. Ừ, anh sẽ qua đón em. Vậy cảm ơn anh, em ra ngoài trước. Khoan đã, Uyên Di, em có biết lý do sao mẹ em lại về Việt Nam không? Dạ, em không biết. Thiên Bảo khẽ thở dài. Ừ, cũng không có gì. Sau khi cô đi rồi, anh lại suy nghĩ. Uyên Di là cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng thật ra tính cách rất ngây thơ, đơn giản. Anh sẽ che chở cho em, rồi em cũng sẽ yêu anh đúng không? Thiên Bảo tự hỏi lòng mình. Tại sân bay, Uyên Di vui mừng khi sắp được gặp mẹ, mặc dù từ trước đến nay mẹ là người rất nghiêm khắc. Hai mẹ con cũng không phải quá gần gũi để tâm sự mọi chuyện, nhưng cô rất thương mẹ và ngược lại, cô chưa bao giờ làm trái ý mẹ. Hình dáng thân quen xuất hiện, cô vẫy tay. Mẹ ơi! Mẹ cô thấy cô chỉ cười, họ không ôm nhau, bởi vì tính cách hai mẹ con họ đều không sươn mướt. Mẹ đi đường có mệt không? Cũng bình thường con, mẹ thấy con về đây có vẻ nữ tính hơn. Mẹ cứ trêu con. Thiên Bảo và ba anh bước lại. Cháu chào bác. Thiên Bảo lớn trông rất phong độ. Ba anh lên tiếng. Phu nhân à, đã quá lâu rồi. Phu nhân vẫn trẻ đẹp như xưa. Bà nhìn ông ánh mắt buồn xa xăm. Đã mười mấy năm rồi, mọi thứ cũng đã thay đổi quá nhiều. Tôi cũng không còn như trước kia. Phu nhân đã mệt, chúng ta về nghỉ ngơi trước đã. Thiên Bảo và Uyên Di đẩy hành lý ra xe trước, mẹ cô và ba anh đi sau. Thiên Hoàng, ông vẫn sức khỏe, cũng nhờ ông mà Thiên Phong mới được như ngày hôm nay. Thành Phong ở trên trời cao chắc sẽ rất vui. Phu nhân đừng nói thế, phu nhân và ông chủ đối xử với tôi, cưu mang tôi, ơn nghĩa này cả đời tôi không quên. Lại còn mang cho tôi cả một ơn tình, giao công ty cho tôi tiếp quản. Dù đã đổi tên, nhưng ngần ấy năm tôi vẫn luôn coi đây là tài sản của Uyên Di. Đừng nói như thế, nếu không có ông đã mất tất cả rồi. Hai mẹ con tôi không hề nghĩ tới chuyện đó. Giả như hai đứa trẻ có tình cảm với nhau thì tốt biết mấy. Thiên Bảo vẫn một lòng chờ đợi Uyên Di, nhưng tôi nghĩ tiểu thư đã có ý với người khác. Dạo này tôi thấy Thiên Bảo rất khác, không còn vui vẻ như xưa. Uyên Di sao? Bà im lặng suy nghĩ, lại tiếp. Đình Sang, ông ta hiện giờ thế nào? Nghe nói ông ta bị bệnh nặng, ăn uống sinh hoạt một nơi rồi phu nhân. Thật sao? Công ty bây giờ do con trai cả tiếp quản, uy phong lẫm liệt, ngày càng đi lên. Khẽ thở dài, họ trở về nhà. Ngày hôm sau, Uyên Di quyết định không đi làm. Cô muốn dẫn mẹ đi thăm thú Sài Gòn và ở bên mẹ nhiều một chút, vì mẹ cô cũng chỉ về trong vòng vài tuần. Điện thoại đổ chuông. Anh à, em đang ở đâu? Anh qua đón em đi ăn chưa? Mẹ em vừa trở về, em đang đi cùng mẹ. Vậy tốt rồi, em có thể nói với mẹ anh muốn mời em và mẹ dùng bữa trưa tại nhà hàng Thiên Thanh. Dạ, em sẽ tới. Nói xong cô cúp máy, quay sang mẹ và nói. Mẹ ơi, trưa nay bạn con muốn mời mẹ con mình đi ăn chưa? Con đã đồng ý rồi mẹ. Bạn con, là nam hay nữ? Dạ, là nam ạ. Là bạn trai sao? Mẹ cô nhìn cô, Uyên Di hơi ngại, khẽ gật đầu. Là con ai? Tuấn tú hay không? Gặp mẹ sẽ biết và con chắc chắn mẹ sẽ rất thích vì anh ấy rất ưu tú lại còn đẹp trai tuyệt vời. Cô nói rồi nhìn mẹ cười to, mẹ cô cũng cười. Con nhỏ này, yêu rồi cho nên đâu quan tâm tới mẹ nữa. Con không có mà, Con tính lần này mẹ về sẽ giới thiệu với mẹ luôn. Ừ, mẹ cũng đang mong có con rể, có người chăm sóc cho con, mẹ cũng đỡ lo lắng. Ở đây Thiên Bảo cũng rất tốt với con. Nhưng tại sao con không chọn? Mẹ thấy nó cũng rất được. Con không có cảm giác. Đúng rồi, tình yêu quan trọng là xuất phát từ trái tim. Đi thôi mẹ ơi. Tới nơi, cô thấy anh đã tới chờ sẵn. Uyên Di giới thiệu. Đây là mẹ của em. Dạ, cháu chào bác. Bà vui vẻ gật đầu, nhưng nhìn anh chàng này có vẻ rất quen, không biết đã gặp ở đâu. Còn đây là Tường Vĩnh, bạn trai con ạ. Một tiếng nổ sầm trong đầu, bà hốt hoảng khi nghe tên này, bỗng nhiên nói. Con nói cậu ấy là... Dạ, cháu là Tường Vĩnh, Lê Tường Vĩnh. Lúc này, khuôn mặt mẹ cô cứng đờ, tay chân hơi run rẩy. Uyên Di khẽ lai mẹ. Mẹ, sao thế? Mẹ mệt ở đâu ạ? À, không sao, không sao. Trong bữa cơm một chút không khí ảm đạm, bà cố gắng nói chuyện bình thường, nhưng cổ họng thấy khô khốc, nghẹn đắng, bao ký ức lại ùa về. Uyên Di, Tường Vĩnh, hai đứa đừng chạy nhanh quá, sẽ ngã đấy. Không sao đâu mẹ, nếu ngã, anh Tường Vĩnh sẽ che cho con. Anh ấy nói như vậy. Bác ơi, cháu sẽ che cho Uyên Di. Rồi chúng nó cười réo rắt chạy trên đường. Hai đứa bé chỉ hơn 5 tuổi, thời gian trôi qua thật nhanh. Tưởng Vĩnh đã lớn, không khác gì đỉnh sang, phong thái lịch lãm, mắt sáng ngời ngời, đẹp trai phong độ. Sao ông trời lại trêu đùa cho chúng nó yêu nhau như thế này? Sau khi ăn xong, Tưởng Vĩnh chào mẹ cô và cô về công ty trước. Trước khi đi còn dặn dò Uyên Di. Nếu ngày mai em muốn dẫn mẹ đi đâu, hãy nói với anh nhé, anh sẽ sắp xếp quay trở hai mẹ con đi. Em biết rồi, anh đừng lo nhé. Mẹ cô nghe điện thoại, cô chạy tới nắm lấy tay anh. Cảm ơn anh về bữa trưa. Vừa tao cô, anh nhẹ nhàng nói. Chuẩn bị xa em một chút, là bắt đầu anh thấy nhớ em nhiều hơn rồi. Ngày mai em sẽ gọi, vui lên nào. Em sẽ nhắn tin cho em, tình yêu bé nhỏ của anh. Anh rời đi, cô và mẹ cũng về nhà để nghỉ ngơi. Mẹ, mẹ thấy anh ấy như thế nào? Mẹ cô nhìn cô, ánh mắt lấp lánh khi nói về Tưởng Vĩnh. Bà không biết sẽ nói ra sao. Mẹ mệt rồi, tối nói chuyện nhé Di. Dạ, mẹ nghỉ ngơi đi mẹ. Sau khi tắm rửa xong, cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Anh đi làm về chưa? Anh chưa, hôm nay anh phải gặp khách hàng. Mẹ có nói gì về anh không? Dạ không anh, chắc là mẹ rất thích anh. Vậy à? Đang nhắn tin trời bỗng đổ mưa, mưa rất to. Mưa, anh nhớ em quá. Em cũng vậy. Nhớ vòng tay anh. Để anh ôm em nhé. Trời thấy ấm. Nhắm mắt lại và nghĩ tới anh, em sẽ không lại nữa. Trời vẫn mưa không dứt, gió cũng mạnh hơn. Uyên Di nằm ôm mẹ và nói. Mẹ, mẹ có thích Tường Vĩ không? Cô rất tò mò về câu trả lời của mẹ. Bỗng mẹ cô nói giọng rất dàn chắc. Nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa mẹ và Tường Vĩnh, con sẽ chọn ai? Sao mẹ lại hỏi con như vậy? Con làm sao có thể lựa chọn? Con thương mẹ, nhưng con cũng yêu anh ấy. Nhưng bây giờ mẹ muốn con phải chọn. Cô không tin vào những gì mình đang nghe. Cô ngồi dậy nhìn mẹ thật sâu và nói. Mẹ nói đi, lý do là gì? Sao mẹ lại nói vậy? Con không cần biết lý do. Con và Tưởng Vĩnh là không được. Tại sao không được? Con không thể làm vậy. Cô bắt đầu khóc, cô thể lo sợ, nước mắt chảy dài. Uyên Di à, không phải việc gì con cũng làm theo ý mình được. Mẹ biết những gì tốt nhất cho con. Thế nào là tốt cho con? Tưởng Vĩnh có gì không tốt? Mẹ nói đi. Mẹ cô rất lạnh lùng tuyên bố. Mẹ không nói nhiều nữa, cả con nhất định không được. Uyên Di khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô chạy ra khỏi phòng, tới cửa, cô nói. Con mặc kệ là lý do gì, mặc kệ tất cả. Con yêu Tưởng Vĩnh, con không thể sống thiếu anh ấy được. Rồi bỏ chạy khỏi phòng. Ngồi nhìn ra cửa sổ, từ giọt mưa đập vào nhau hối hả, nước mắt cứ thế nhỏ đi. Cô không thể hiểu được, mẹ cũng vậy, Thiên Bảo cũng vậy, rốt cuộc là có điều gì mà cô không biết. Đang suy nghĩ thì Tưởng Vĩnh gọi, cô nhìn vào màn hình thật lâu. Cô cứ thế nhìn màn hình điện thoại sáng lên hết lần này tới lần khác, đã năm cuộc gọi nhỡ của anh. Một giọt nước mắt rơi xuống, trượt dài. Thật sự bây giờ nếu bắt máy, cô không biết sẽ nói chuyện với anh như thế nào. Cảm xúc trong cô vô cùng hỗn độn. gọi điện cho cô không được, Tưởng Vĩnh rất buồn vội nhắn tin cho cô. Em ngủ rồi sao? Đừng giận anh nhé, anh vừa về tới nhà, mưa, buồn và nhớ em quá. Chắc em ngủ rất ngoan, anh muốn ở cạnh bên em. Anh ôm em ngủ nhé, có lẽ sẽ ấm hơn. 3 giờ sáng, nằm mãi mà anh không thể chợp mắt được, nụ cười của em, giọng nói của em, khuôn mặt em cứ xuất hiện trong tâm trí anh. Mới xa em một chút thôi mà anh đã thấy nhớ, rất nhớ. Anh yêu em nhiều lắm, Uyên Di à, yêu, rất yêu. Ở bên em, anh nhận ra rằng chỉ có yêu thương thực sự mới làm người ta mau nhớ. Chỉ những hạnh phúc thực sự mới khiến người ta cố gắng giữ gìn. Hãy luôn yêu anh em nhé, vì em đã là một phần không thể thiếu trong anh. Người yêu nhỏ, ngủ ngoan nhé. Anh mong thật nhanh tới sáng để qua gặp em quá, anh thực sự nhớ em không chịu nổi nữa rồi. Tưởng Vĩnh đờ hề biết rằng có một người con gái cũng đang rất nhớ anh. Đọc từ dòng tin nhắn của anh, tim cô lại nhói đau thêm. Cô không thể ngừng khóc được, cô không thể xa anh được. Sáng ngày mai, một đêm vừa giấc ngủ trầu trờn, nhưng cuối cùng Uyên Di cũng quyết định lên công ty sớm. Cô muốn gặp Thiên Bảo, chỉ có Thiên Bảo mới giải đáp hết được những câu hỏi mà trong đầu cô đang suy nghĩ. Cô nói với mẹ. Mẹ ở nhà một mình nhé, hôm nay con phải lên công ty sớm. Khuôn mặt cô đượm buồn. Gigi à, con đã suy nghĩ về việc mẹ đã nói với con chưa? Con hãy gặp cậu ta và kết thúc nhanh một chút. Nếu con sợ phải đối diện thì hãy theo mẹ về Mỹ. Con không thể chia tay anh ấy như vậy được, con cần một lý do chính đáng. Có những việc con không nên cố gắng đào sâu làm gì, biết nhiều chỉ khiến con thêm đau khổ mà thôi. Hãy tin ở mẹ, vì mẹ là mẹ của con, người đã sinh ra con. Con tin mẹ, nhưng con không thể trốn chạy chính bản thân mình. Nói xong cô bước đi, lòng cô vô cùng nặng nề. Điện thoại lại tiếp tục reo lên, cô không nghe, nhưng cô đã nhắn lại cho anh. Em đi làm rồi, hôm nay em hơi bận, nói chuyện anh sau nhé. Ngay lập tức tin nhắn của anh tới. Em sao vậy? Anh thấy em khác quá, giận anh sao? Anh xin lỗi. Cứ nhìn thấy tin nhắn yêu thương nồng nàn của anh là cô kiềm lòng không được, bỏ điện thoại vào túi sách để chế độ im lặng và lên xe. Tới công ty, việc đầu tiên cô làm là chạy ngay lên phòng tổng giám đốc. Nhưng thật không may, hôm nay anh phải đi gặp khách hàng. Lòng rối bời, không đợi được nữa, cô lấy điện thoại gọi cho anh, lại rất nhiều tin nhắn tới. Em à, tối nay mình gặp nhau nhé, anh nhớ em. Sao không nhắn lại cho anh, rảnh nhắn lại cho anh nhé. Sao anh có cảm giác lo lắng quá, Uyên Di, em không sao chứ. Nhớ em quá, phải làm sao? Chạy lòng, lý trí trùng xuống, cô nhắn lại cho anh. Em không sao, anh đừng lo, em cũng nhớ anh. Gọi cho Thiên Bảo, tim cô đập thình thịch. Cô đang lo sợ rằng điều mình muốn biết sẽ đẩy cô và anh ra xa. Alo, anh nghe. Anh có bận không? Nói chuyện với em một chút. Ừ, em nói đi. Tại sao mẹ em lại ngăn cản em và Tưởng Vĩnh? Anh nói cho em biết đi. Bên kia Thiên Bảo ngập ngừng. Em biết để làm gì? Anh cũng không rõ. Em biết là anh rất rõ. Anh hãy nói cho em biết đi. Làm ơn. Chuyện này cũng không thể nói qua điện thoại được, anh sẽ nói sau. Vậy em sẽ chờ anh. Uyên Di chờ Thiên Bảo rất lâu, anh vẫn chưa về. Mọi người trong công ty đã về hết, cô vẫn chờ. Tới tối, Tưởng Vĩnh gọi cho cô. Em nghe đây. Em đang ở đâu? Anh qua chỗ em nhé. À em... Cô không có tâm trí để gặp anh, mặc dù rất nhớ. Hôm nay em phải đi gặp khách hàng, để hôm khác. Nếu vậy mai nhé. Ừ, không nhớ anh sao? Nhớ, vậy nhá, em phải đi rồi. Em đi cẩn thận. Thẫn thờ, cô lại lấy điện thoại cho Thiên Bảo nhưng đã không liên lạc được. Không biết phải làm gì, cô quyết định đi tới một nơi. Quán bar ồn ào, lại chọn một góc khuất. Cô lại uống, cô phải tìm cách tạm quên đi. Cô cũng muốn thử suy nghĩ, bỗng cười một mình. Cuộc đời cô hình như chưa tới giờ chưa có được bình yên. Hạnh phúc cứ lần lượt ra đi như thế. Bỗng có một giọng nói. Chào em, anh có thể ngồi chứ? Ngước lên là một anh chàng trông có vẻ ngoài rất ngầu. Cô gật gật đầu rồi lại uống. Tại sao em lại ngồi một mình và uống nhiều thế? Tôi thích. Phụ nữ như em rất hiếm gặp, dám nói lên suy nghĩ thật của mình như vậy. Vậy ư? Cô cười. Có cần nói một chút không? Chắc là về tình yêu. Anh có vẻ nói rất đúng. Nếu em nói, tôi sẽ cho em lời khuyên. Tôi... Nếu anh yêu một người nhưng vẫn phải chia tay, liệu anh có làm được không? Nếu đó là điều phải làm, thì không phải làm được hay không, mà là chấp nhận được hay không. Tôi không muốn chấp nhận thực tại vì tôi rất yêu người đó. Hãy làm theo trái tim mình mách bảo. Cô khóc, trái tim của cô có linh tính rằng họ sắp phải xa nhau. Cô không muốn khóc trước mặt người lạ, nhưng không hiểu sao nó không nghe lời. Đừng khóc, để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Tôi đã từng yêu một người con gái rất say đắm. Cô ấy là cô gái hoàn hảo trong mắt tôi. Từ khi yêu cô ấy, tôi thấy mình trưởng thành hơn, quyết tâm hơn. Tôi muốn mình là chỗ dựa cho cô ấy. Vì cô ấy tôi đã thay đổi tất cả. Cô ấy là người đã dạy tôi biết quan tâm. Cô ấy luôn ở trong tim tôi. Dù bây giờ cô ấy đã đi theo lý tưởng sự nghiệp của mình rất xa thôi. Nhưng tôi luôn ở đây và chờ cô ấy quay lại. Bởi vì khi cơn mưa trút xuống, những ký ức về lần gặp nhau đầu tiên của chúng tôi tràn về. Tôi không bao giờ quên người con gái đó. Dù cho cô ấy có chọn lựa như thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận. Tôi sẽ mãi nhớ cô ấy, bằng cách này hay cách khác. Vì vậy em hãy đừng khóc, mà hãy hy vọng rằng tình yêu của em sẽ có một lối thoát đẹp đẽ nhất để nhớ về nhau mà không phải bằng nước mắt. Có những khi chúng ta yêu nhưng chẳng thể tới, có lẽ là số phận. Có duyên có nợ cũng sẽ về bên nhau. Hết duyên hết nợ, muốn níu kéo cũng không thể. Nghe anh ta nói, Uyên Di nước mắt nhạt nhòa. Cô không ngờ anh ta lại yêu sâu sắc như thế. Dường như trái tim đó rất bình thản, dường như anh ta rất thoải mái, bởi vì anh ta chỉ cần người ấy hạnh phúc, thế là đủ. Đưa bàn tay mình lên và lau nước mắt cho cô. Người đàn ông xa lạ ấy đã thức tỉnh cô. Điều cô cần làm không phải là ngồi đây khóc lóc. Đứng dậy, chào anh và ra về. Bên ngoài không khí đêm nay hơi lạnh. Cô lại nhớ tới mùa đông khi bên anh. Đang đi thì một cánh tay kéo cô lại. Tưởng Vĩnh, sao anh lại ở đây? Cô ngạc nhiên hỏi anh. Gặp anh bao cảm giác nhớ thương trào dâng trong cô. Em phải hỏi em câu này mới đúng. Anh nhìn cô vẻ mặt không vui. Em từ chối gặp anh để tới đây trò chuyện thân mật cùng một người đàn ông khác. Uyên Di uất ức vì bị hiểu lầm, nhưng cô không muốn giải thích. Em muốn nghĩ sao cũng được. Rồi cô bước đi. Cô không muốn cãi nhau với anh. Cô không có tâm trạng làm điều đó. Em đứng lại cho anh. Cô giật mình vẫn đứng lại. Uyên Di, em thể hiện thái độ đó với anh là tại sao? Tại sao anh gọi em không nghe máy? Nhắn tin em trả lời hờ hững, rồi bây giờ em lại như vậy. Anh kéo tay cô chặt làm cô đau. Em bỏ em ra, đau em. Nếu yêu nhau mà không tin tưởng thì thôi đi. Lúc này cô bỗng bực tức. Em nói sao? Tưởng Vĩnh nhìn vào mắt cô. Anh lo lắng, anh đi lang thang đợi em về. Suốt cuộc em đã nói dối anh, bây giờ lại trách móc anh sao? Em lớn rồi, không cần anh lo. Cô lớn giọng. Em ngang quá. Em ngang như vậy đấy, anh không chịu được thì đến bên người khác đi, kết thúc đi, buông tay đi. Cô hét lên, cô không được bình tĩnh, cô đang muốn tìm anh, cô nhận ra cô cần anh cùng nhau vượt qua khó khăn này, nhưng... Cô quay đi lấy tay quẹt nước mắt. Tưởng Vĩnh thấy cô khóc, vội ôm lấy cô. Em xin lỗi, đừng khóc. Em mệt rồi, em muốn về, anh buông ra. Không, anh không cho em về, anh muốn ở bên cạnh em. Uyên Di thật sự rất sợ không kiềm chế cảm xúc lại to tiếng với anh. Cô rất nóng tính, cô lại dứt khoát. Anh bỏ em ra, em đã nói là em muốn về nhà. Tưởng Vĩnh vừa nắm tay cô. Một giọng nói bất ngờ truyền tới. Cô ấy đã nói như vậy, cậu không nghe thấy sao? Uyên Di và Tưởng Vĩnh ngạc nhiên cùng quay lại là Thiên Bảo. Tưởng Vĩnh thấy sự xuất hiện của Thiên Bảo ở đây trong lòng thấy không được vui, nghiêm túc nói. Chuyện giữa chúng tôi có liên quan tới cậu sao? Uyên Di ngước sang nhìn anh. Thiên Bảo cũng đáp lại một cách dứt khoát. Có, bởi vì tôi tớ dẫn Uyên Di về, cô ấy vừa gọi cho tôi. Tưởng Vĩnh lúc này cảm thấy như có một vật gì đó đánh mạnh vào đầu. Nhìn vào mắt Uyên Di và nói. Có đúng vậy không em? Cô biết là thái độ của anh đang ghen, lắp bắp trả lời. Đúng, đúng rồi. Tưởng Vĩnh nhớn mắt nhìn cô, hỏi, tại sao? Cô bỗng sực nhớ ra việc mình muốn hỏi Thiên Bảo, đành nhìn anh rồi nói ngay. Tưởng Vĩnh à, chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ em có việc phải đi trước rồi. Sau đó nặng nề bước lại phía Thiên Bảo. Mình đi thôi anh. Hai tay nắm chặt vào nhau, Tưởng Vĩnh nhìn bóng cô đang đi xa dần, trong lòng bao nhiêu câu hỏi cứ va lên trong đầu anh. Đi được một lúc, Uyên Di bất giác nói trong vô thức. Là lý do gì hả anh? Thiên Bảo nhìn cô vẫn tiếp tục im lặng và lái xe. Uyên Di không chịu được gào lên. Anh nói đi, em không đợi được nữa. Tại sao ai cũng giấu em, là tại sao? Em bình tĩnh lại đi. Dừng xe, nếu không nói thì dừng xe. Thiên Bảo tìm một nơi tấp xe vào lề rồi lên tiếng. Uyên Di à, em có nhất thiết phải tìm hiểu rõ ngọn ngành hay không? Khi bác gái đã nói như vậy rồi thì em hãy hiểu rằng đó là điều em nên làm. Từ đầu anh đã khuyên em. Cô ngắt lời anh. Từ đầu anh đã khuyên em, nhưng anh có hiểu cho lòng em lúc đó đã gọi tên của Tưởng Vĩnh rồi. Em đã cố nghĩ tới những gì anh nói, nhưng trái tim của em cứ thôi thúc em tiếp nhận anh ấy. Em không và không thể giữ lại được. Anh có hiểu không? Tại sao không? Bởi vì trái tim anh cũng đang như vậy. Nó vẫn gọi tên của em, dẫu biết rằng em không hề để ý tới. Nó vẫn luôn gọi tên của em đấy. Nó vẫn luôn chờ đợi em. Dù cho chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi thì nó vẫn chờ. Chờ một ngày em bước tới. Thiên Bảo nói giọng buồn bã nhìn cô. Uyên Di chợt khóc. Cô không biết mình phải làm thế nào. Cô nhớ Tưởng Vĩnh và cô cảm thấy mình có lỗi với tình cảm của Thiên Bảo. Giọt nước mắt này hơi đắng. Mở cửa và bước xuống xe, cô quá mệt mỏi rồi, dường như cô chẳng còn hơi sức để nghĩ tới những chuyện đó nữa. Giả như cô cứ như trước đây, lại lùng cô độc, thì lúc này tim sẽ đỡ đau hơn một chút. Trở về nhà cũng đã quá muộn, cô thất thần bước vào, mẹ cô nhìn cô và nói. Con đã yêu tới mức độ quên cả chính mình là ai rồi hả? Mẹ đã dạy con như thế nào? Dù cuộc sống này có ra sao, cũng không bao giờ được để tình cảm của đàn ông chi phối. Con đã quên hết rồi đúng không? Uyên Di nhìn mẹ rồi nói. Con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ vì điều gì? Con xin lỗi vì đã không làm được những điều như mẹ mong muốn. Nhưng mẹ nói đúng, con đã quên hết rồi, con không nhớ nổi. Bởi vì trong đầu con, trong tim con, chỉ có mỗi Tưởng Vĩnh mà thôi. Tại sao mẹ lại ép con? Cô nhìn mẹ và khóc òa lên. Mẹ cô nhìn cô, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Được, vậy con hãy đi đi, đi tìm cậu ta và sống hạnh phúc. Cô không nói gì, lặng lẽ bước vào phòng, đóng cửa và khóc. Điện thoại rung báo có tin nhắn, cầm lấy và xem, là tin nhắn đến từ hai người đàn ông. Cô bấm vào, là Thiên Bảo. Nếu thật sự em muốn biết tất cả, ngày mai, sáng ngày mai, anh sẽ nói cho em biết. Nhưng em hãy hứa với anh rằng, sau lúc đó, em phải thật mạnh mẽ, anh không muốn nhìn thấy em khóc. Cô không nhắn lại và tiếp tục mở tin nhắn thứ hai là Tưởng Vĩnh, một tin nhắn rất dài. Có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra hay không? Có thể gặp anh một chút, dù chỉ là một chút thôi hay không? Có thể không hả? Uyên Di, anh đang nhớ, nhớ em, rất nhớ em một cách xa xiết. Anh chưa từng nhớ một ai nhiều tới mức như thế này, giống như nhịp đập của trái tim. Khi nó đập càng nhanh, anh lại nhớ em càng nhiều. Nói cho anh biết làm sao để vơi bớt nỗi nhớ về em đây. Hả? Uyên Di, nói cho anh biết đi. Tại sao lại trốn tránh anh? Tại sao không muốn gặp anh? Ngày hôm qua vẫn nói yêu thương anh, mà hôm nay em lại hờ hững đến như vậy. Đừng vô tình đẩy anh xa em, và đừng vô tình đẩy chúng ta xa nhau như thế, em nhé. Chờ tin nhắn của em, đêm nay hay đêm mai vẫn sẽ chờ. Tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm nay thật yên tĩnh, cô tự nói với lòng mình rằng thật xin lỗi, Tưởng Vĩnh của em, hãy cho em thêm một chút thời gian, khi em tìm ra lý do, em sẽ nói cùng anh. Dù cho thế nào, dù cho cả ra sao, chúng ta cùng nhau đối mặt, hãy nắm tay em cùng vượt qua nhé. Đơn giản, cô chỉ nghĩ rằng đó là một lý do rất nhẹ, rất tình cờ, rất bình thường. Có thể là mẹ không thích anh ở một điểm nào đó. Lòng nhẹ nhõm hơn một chút, lên giường và ngủ một giấc thật ngon. Cô muốn gặp Thiên Bảo và nói cho anh biết cô rất ổn. Sáng ngày mai, cô mặc một chiếc váy màu trắng, cổ cao, tay dài, chân váy xòe bồng dài qua gối, trông rất cổ điển. Cô chưa từng thử, hôm nay cô lại có cảm giác thích thú với nó. Bước lên đôi giày cao gót màu đỏ, xách túi xách màu đỏ, bước lên xe đi đến công ty. Không tìm Thiên Bảo ngay, Uyên Di lại lẽ ngồi nhâm nhi một tách cà phê sữa, ngọt và cả đắng nữa. Vốn dĩ cô không thích cà phê, nhưng uống thử cũng có cảm giác không tệ. Hôm nay em uống cà phê sao? Quay qua thấy Thiên Bảo, cô nở nụ cười nhẹ và nói. Thỉnh thoảng dùng một chút cũng tốt. Uyên Di à, em đã sẵn sàng để nghe anh nói chưa? Dạ, em đã. Cô nhìn anh mắt trong veo, khẽ gật đầu. Vốn dĩ em không nên gặp gỡ và quen biết Tử Vĩnh. Nói thật ra cậu ấy là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời, có đầy đủ tố chất cho một người phụ nữ có thể dựa vào. Nhưng ông trời có lẽ lại đang trêu đùa với số phận của em. Anh thực sự không muốn nói ra điều này, nhưng hôm qua nhìn thấy em lặng lẽ bước đi, bóng dáng em cô đơn trên đường, yếu ớt. Trái tim anh vô cùng đau đớn. Có thể khi em biết được điều này, em sẽ tiếp tục hay giữ lại đều là quyết định của em. Anh mong em hãy làm theo suy nghĩ của mình, đừng vì một ai khác, đừng vì bác gái, đừng vì anh mà chọn lựa. Anh yêu em, nhưng anh không ích kỷ. Anh chỉ muốn em hạnh phúc thực sự, cái hạnh phúc mà em xứng đáng có được. Thiên Bảo, mắt cô sưng sưng nhìn anh. Cách đây gần 18 năm, ba em và ba Tường Vĩnh vốn dĩ rất thân nhau như anh em ruột thịt. Lúc đó ba anh là thư ký của ba em, còn ba Tường Vĩnh là trợ lý. Ngày ấy, công ty của ba em là công ty lớn nắm quyền trong toàn thành phố. Lúc bấy giờ ba em tranh đấu hạng mục đấu thầu với tập đoàn Ân Thị, đã nắm chắc phần thắng. Bao nhiêu tài liệu quan trọng đều được cất giữ rất bảo mật, kể cả ba anh cũng không biết. Thế nhưng không hiểu sao, ba của Tường Vĩnh, Đình Sang lại biết. Không hiểu vì lý do gì ông ta đã mang tài liệu đó bán lại cho bên Ân Thị, bán đứng ba em. Ông ấy sau khi phát hiện ra chuyện này đã không chịu cú sốc. Ông ấy bị bệnh tim nên đã qua đời. Năm đó, mẹ em bỗng dưng giao hết công ty cho ba anh và lập tức đưa em sang Mỹ, cắt đứt toàn bộ liên lạc với mọi người, trừ ba anh. Lúc đó chúng ta còn quá nhỏ, Tưởng Vĩnh chính là chàng trai ngày trước thường xuyên dẫn em đi chơi. Ba chúng ta đã chơi với nhau ngay từ lúc nhỏ. Họ chính là kẻ thù của gia đình em. Ba anh vì lời hứa, vì ơn huệ của gia đình em đã dốc sức xây dựng lại công ty, đổi tên thành Thiên Phong và đi theo mảng thiết kế thời trang. Ba Tưởng Vĩnh ít lâu cũng xây dựng công ty riêng và làm như nguyên bản của công ty chúng ta. Nhưng không ngờ họ đi lên nhanh như vũ bão, nổi tiếng nhất nhì trong làng thời trang. Mẹ em đã rất lo lắng khi sợ em biết được sự thật này, sợ em sẽ không chịu nổi. Chuyện là như thế. Uyên Di nghe xong tay cô như ủ đi, nước mắt rơi lã chã. Ba của cô, người đàn ông cô yêu thương nhất trong cuộc đời này, lại bị chính ba của người mình yêu hại đến như vậy sao? Cô phải làm sao với tình yêu của mình đây? Cô phải đối diện với Tưởng Vĩnh như thế nào? Làm sao cô có thể tha thứ cho ba anh, người đã gián tiếp hại chết ba cô như vậy? Cô như muốn chôn tránh hiện tại, chôn tránh tất cả. Cô khóc, khóc cho ba cô. Những nỗi đau lại cứ ùa về. Cô khóc, khóc cho tình yêu đầu tiên để ngọt ngào và sâu lắng. Tại sao cuộc đời cô lại như vậy? Cô tự hỏi mình. Cô chạy ra ngoài, nước mắt cứ rơi, mặc kệ mọi người nhìn thấy. Cô cảm thấy tim mình không thở nổi. Một nỗi đau thấm dần vào từng ngõ ngách trong tâm hồn cô. Cuối cùng chân cô cũng mỏi, nhưng mắt cô vẫn cay. Có lẽ em đã thật sự phải xa anh rồi. Cô thầm gọi tên anh trong đau thương, trong nỗi nhớ. Thế giới này thật bất công, nó cho cô một lý do để cười và rồi lại cho cô một lý do để khóc. Khi cô nhận ra khoảng cách của cô và anh đã quá xa, một sợi chân tình cũng không đủ để níu kéo tình yêu này. Bởi vì nó không hẳn là chia tay mà lại đang biến thành thù hận. Nhưng cô không thể thù hận vì cô yêu, yêu anh nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Ngang trái, cô đặt tên cho mối tình xa xở của cô. Lặng lẽ ngồi bên ghế đá góc công viên, cuối cùng cô cũng có được lý do. Phải vui hay buồn, phải chấp nhận hay là buông bỏ. Cô thấy nhớ anh, sẽ nhớ. Đối với một người lần đầu tiên yêu như cô thì phải gọi là nhớ đến điên cuồng. Nghĩ đến anh, cô không kiềm lòng mình được. Thiếu vắng anh, cuộc sống này đối với cô không còn ý nghĩa. Cô khóc trong vô thức. Chuông điện thoại vang lên, là anh. Theo quán tính, cô nhấn nút nghe. Em đây. Em đang ở đâu? Anh qua, anh rất muốn gặp em. Cô cũng rất muốn gặp anh, chỉ để nhìn anh và nói với anh một câu. Lẳng lặng nhắn tin chỗ mình đang ngồi cho anh, chỉ rất nhanh sau đó Tưởng Vĩnh chạy đến. Cô nhìn anh nhìn cô, ánh mắt chất chứa bao yêu thương và nhu nhớ. Anh ngay lập tức chạy lại ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt, ôm như sợ cô sẽ biến mất. Anh nhớ em, Uyên Di. Khẽ vuốt tóc cô. Cô không lên tiếng, anh buông cô ra nắm lấy vai cô và hỏi. Em khóc à? Sao em lại khóc? Nếu anh sai, anh xin lỗi, anh sẽ sửa được không em? Anh không sai, chỉ là... Em muốn chia tay. Tưởng Vĩnh nhìn cô, hai tay run rẩy hỏi. Em nói gì, Uyên Di? Em muốn chia tay. Câu nói ấy lặp lại lần thứ hai, nhẹ tựa lông hồng. Không, không thể nào. Tại sao hả em? Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Anh đã làm gì sai sao? Không có gì. Chỉ là có những mối quan hệ đã đến lúc phải kết thúc, không thể tiếp tục thêm được nữa. Nói xong và quay đi, vô tình như vậy. Tưởng Vĩnh chạy đến kéo tay cô. Em đừng đi có được hay không? Tưởng Vĩnh đau đớn nhìn cô, nhưng cô không thể quay đầu lại. Cô sợ nếu quay đầu lại thì đôi chân cô sẽ không thể nào bước nổi. Gạt tay anh ra, cô lạnh lùng nói. Em phải đi. Tại sao? Em nói đi. Em đã nói rồi. Tại sao em lại nhẫn tâm với anh như vậy? Chẳng lẽ em nói yêu anh, tất cả đều là dối trá sao? Vậy từ trước tới nay, em đã bao giờ thật lòng yêu anh chưa? Trong một khoảnh khắc nào đó, tình cảm đó là thật. Nhưng từ giây phút này, tất cả đã kết thúc. Vội vàng quay lưng bước đi, cô sợ anh sẽ nhìn thấy cô khóc. Cô sợ mình sẽ yếu đuối mà chạy vào lòng anh và khóc. Cô sợ, sợ nhìn thấy anh đau khổ, cảm giác mất mát cứ trào dâng, nghẹn đắng cả cổ họng. Cô đã buông tay anh như thế. Tưởng Vĩnh đứng yên, mơ hồ, dường như anh đã mất hẳn cảm giác. Anh không hiểu cảm giác này là cảm giác gì. Đau chăng? Nếu anh còn cảm nhận được nó là đau thì có lẽ sẽ tốt hơn. Một giọt nước mắt rơi xuống. Trở về nhà sau một ngày ngổn ngang suy nghĩ, tâm trạng chua xót, Uyên Si mở cửa bước vào phòng, lặng lẽ nằm trên giường, dựa vào gối. Nỗi nhớ anh cồn cào giằng xé trong tim. Cô khóc, có lối thoát nào cho cô và cho anh? Mẹ Uyên Di mở cửa và bước vào. Con đã biết tất cả. Dạ. Con muốn nói chuyện với mẹ chút không? Con cần yên tĩnh, mẹ hãy cho phép con một mình. Uyên Di à, hai tuần nữa mẹ sẽ về lại Mỹ. Con có muốn cùng mẹ quay lại không? Con sẽ suy nghĩ mẹ ạ. Ừ, vậy con nghỉ ngơi đi. Một mình trong căn phòng tối, cầm điện thoại lên đọc lại tin nhắn của anh. Rất nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn là ba chữ. Anh nhớ em. Một giọt buồn, một giọt đắng, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, vỡ tan. Không biết anh giờ này đang ở đâu, không biết anh giờ này như thế nào. Xin lỗi anh, xin anh hãy quên em, quên đi em. Bởi vì cô nhận ra rằng, anh bây giờ chỉ có thể ở trong tim cô, chứ không thể cùng cô đi đến hết cuộc đời. Sáng ngày mai. Alo, anh Thiên Bảo, em có thể xin nghỉ một ngày tới được không? Em muốn đi đâu? Dạ, em muốn đi một nơi nào đó, ý ra là không phải ở đây. Em cần thời gian để bắt đầu lại. Được, nhưng nhớ là phải giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn anh. Nói rồi cô cúp máy, cô vẫn nhìn điện thoại. Dường như cô vẫn đợi tin nhắn từ anh. Đó chính là thói quen mỗi ngày của cô. Tim cô lại nhói lên. Uyên Di xin phép mẹ cho mình đi du lịch một thời gian. Mẹ cô đã đồng ý. Bà muốn cô nguôi ngoai mọi chuyện. Bà nhìn cô, một ánh mắt đầy tình yêu thương, trong lòng khẽ nhói. Xin lỗi Uyên Di, con gái của mẹ. Thật xin lỗi. Nhớ lại chuyện xưa, mắt bà ngấn lệ. Cô chọn Đà Lạt là địa điểm cô sẽ tới. Không khí ở đây hơi se se lạnh, làm lòng cô lại trào dâng một nỗi niềm khó tả. Ngước mặt lên trời ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Cô bước vào một tiệm hoa và chọn mua một bó hồng. Cô thích hoa hồng, kiêu sa và xinh đẹp, chợt mỉm cười. Cô đã chụp rất nhiều hình, chủ yếu là chụp các loài hoa. Điện thoại đổ chuông, cô hồi hộp rút ra nghe, là Gia Hân. Gigi à, chị đây. Dạ, em nghe chị. Tháng sau chị sẽ về nước. Giọng cô hơi buồn. Thật sao chị, chắc chị em mình lại không có duyên gặp nhau rồi. Em nói sao, tại sao không gặp được? Dạ, em đang tính cùng mẹ trở về Mỹ và sẽ ở bên đó luôn. Sao, ngày xưa em nói muốn về Việt Nam sống mà gì? Nhưng em... Cô chợt khóc, không giấu nổi tâm tư. Nói chị nghe, tại sao em khóc? Nhưng em có lý do để rời đi. Nếu ở đây, em sẽ mãi mãi không quên được người đàn ông em đã yêu, chị ạ. Anh ta đã bỏ rơi em. Bọn em không thể tiếp tục được. Xin lỗi chị, em sẽ gọi lại sau. Cúp máy, cô khóc òa. Cô không chịu được nữa, thật sự không chịu được nữa. Tưởng Vĩ Ngà, nhớ anh, ước gì anh đang ở đây. Tại sao anh không nhắn tin cho em? Là do em đã làm anh tổn thương quá nhiều hay là anh đã thực sự chấp nhận sự kiên quyết của em? Em không đủ tự tin để bước đến bên anh, nhưng em cũng chưa đủ can đảm để nhìn anh yêu người khác. Cô đã khóc rất lâu, khóc đến mức mắt cô cay và nhòe đi, nhìn mọi thứ xung quanh một màu u tối. Cô cho phép mình khóc, cho phép mình nghĩ đến anh hết hôm nay, chỉ hôm nay thôi. Chỉ hôm nay cho cô được buồn, được khóc, được thương nhớ về anh. Ngày mai cô sẽ phải quên hết, bắt đầu một cuộc sống mới. Và cô đã làm được. Kể từ ngày hôm qua, cô đã không còn rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào về anh nữa. Không phải cô đã quên anh, nhưng cô đã khác. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày khác. Rồi tất cả cũng sẽ khác đi, kể cả anh cũng vậy. Đã một tuần anh và cô chia tay. Đã một tuần không gặp, không hề liên lạc. Cô cũng đã trở về Sài Gòn. Tuần sau cô sẽ quay về nơi cô đã từng sống. Sẽ bắt đầu lặng lẽ sống cuộc sống như trước. Không hạnh phúc nhưng cũng chẳng đau thương. Đêm nay, Tường Vĩnh ngồi trong một quán bar. Anh uống rượu, anh cứ trầm tĩnh như thế. Từ khi yêu cô, anh đã không còn là anh trước đây. Anh sống có trách nhiệm hơn, nhấp từng ngụm một. Trong đầu anh chỉ chất chứa toàn hình bóng của cô. Thời gian xa cô nó không hề phơi bớt đi. Anh đã cố gắng không nghĩ tới cô. Nhưng điều đó bây giờ đối với anh là không thể. Bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả, anh không hiểu lý do gì khiến cô trở nên như vậy. Anh tin rằng cô yêu anh không thể cứ chấp nhận dừng lại một cách vô vọng như vậy được. Gọi cho Thiên Bảo, bên kia có người bắt máy. Tôi nghe. Là tôi, Tưởng Vĩnh, cậu có thể gặp tôi một lát hay không? Thiên Bảo như hiểu được câu chuyện anh sắp nói, khẽ thở dài. Ok, cậu ở đâu tôi sẽ tới. Bước vào trong, nhận ra Tưởng Vĩnh đang ngồi một mình, anh bước lại. Cậu tới lâu chưa? Lâu, uống một chút chứ. Có chuyện gì cậu nói đi. Uyên Di, tại sao cô ấy lại như vậy? Tưởng Vĩnh nhìn Thiên Bảo, ánh mắt buồn bã và tuyệt vọng. Thiên Bảo uống một ngụm và nói. Tại sao cậu không hỏi cô ấy? Cô ấy sẽ không nói. Cậu có thể không? Thật sự tôi rất muốn biết. Thật lòng Thiên Bảo cũng không muốn giấu giếm. Mặc dù anh đã từng ích kỷ muốn đánh bại Tưởng Vĩnh, đã từng muốn chiếm lấy Uyên Di, nhưng anh nhận ra tình yêu họ dành cho nhau quá lớn, anh không thể làm như vậy. Cậu có nhớ ngày xưa, lúc cậu còn rất nhỏ, có một cô bé rất thích cậu cũng thích cô ấy. Cậu và cô bé ấy nắm tay chạy khắp nơi. Lúc đó, cậu còn nói cậu sẽ bảo vệ cho cô bé. Và cậu có còn nhớ, một cậu bé cũng rất thích cô bé đó, thường xuyên chạy theo cậu và cô bé đó chơi cùng. Họ không ai khác, chính là cậu, tôi và Uyên Di. Tưởng Vĩnh vô cùng bất ngờ, vội hỏi lại. Cậu nói sao? Uyên Di chính là Thục Đan sao? Đúng vậy, cô ấy chính là Thục Đan. Chính vì ba cậu đã cướp mất tất cả của cô ấy, cướp đi ba cô ấy. Chính ba cậu đã đẩy cô ấy phải rời xa nơi cô ấy sinh ra từ khi còn rất nhỏ. Liệu rằng có một ai dễ dàng tha thứ được chuyện này? Cô ấy không phải là thánh nhân, cô ấy là con người, lại là một cô gái vô cùng yếu đuối. Đây chính là nguyên nhân khiến cô ấy muốn rời xa tôi. Thiên Bảo bước ra và nói thêm một câu. Tôi đã nói xong, tôi đi trước. Nếu có thể chắc chắn mang lại hạnh phúc cho Uyên Di, thì hãy tìm cô ấy trước khi quá muộn. Còn không, hãy cứ thế mà rời đi. Hy vọng cậu sẽ suy nghĩ kỹ. Tưởng Vĩnh đau đớn, nghĩ tới cô, anh lại thấy thương cô nhiều hơn. cha cô đã rất khổ sở, cha cô đã khóc rất nhiều. Tìm anh thát lại, anh không muốn cô khóc, anh không muốn người anh yêu phải khóc. Một đoạn hồi ức chợt ùa về trong anh. Năm đó, bà đã sa vào cờ bạc và nợ nần rất nhiều. Không có cách nào khác, bà đành phản bội lại người anh em tốt nhất của mình. Bà đã rất ân hận. Nhiều năm qua, bà cố gắng tìm lại mẹ con Thục Đan để nói một lời xin lỗi. Nhưng họ hoàn toàn đã biến mất khỏi mảnh đất này. Chỉ mong con hãy giúp bà tìm lại họ và nói một lời xin lỗi. Đến bây giờ, bà đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Anh đã trách ba, giận ba, nhưng anh không thể làm gì khác. Anh không ở trong hoàn cảnh đó, không thể hiểu được. Anh cần tìm Uyên Di, anh muốn gặp Uyên Di. Chạy thật nhanh tới nhà cô, đứng ở dưới nhìn lên ô cửa sổ phòng cô. Lòng anh hồi hộp, tim đập rất nhanh. Anh có rất nhiều điều để nói với cô. Gọi điện thoại cho cô, rất lâu, không thấy cô bắt máy. Anh vội nhắn tin cho cô. Em hãy xuống dưới nhà gặp anh nhé, anh sẽ đợi em. Đợi tới khi nào gặp được em. Đọc tin nhắn của anh, nhìn anh mờ ảo qua rèm cửa sổ. Anh vẫn thế, vẫn điềm tĩnh, vẫn nhẹ nhàng như thế. Ánh mắt cô buồn bã nhìn về phía anh. Cô lên giường, cố đi vào giấc ngủ, nhưng mà trái tim cô dường như nó đang gọi tên anh. Trời về đêm bỗng nổi gió, có lẽ nào sẽ mưa, cô lo lắng. Nhìn xuống vẫn thấy anh ở đó, cô thương anh, một chút cảm xúc yêu thương đè nén xuống. Trời bắt đầu mưa, li ti từng giọt, dù dần dần lớn hơn, anh sẽ ướt. Cô lại một lần nữa nhìn xuống anh vẫn ở đó, không có dấu hiệu rời đi, không thể chịu được nữa. Uyên Di cầm vội chiếc ô chạy xuống, mở cửa ra. Thấy anh nhìn cô, mặt anh tỏa ra sự dịu dàng ấm áp. Cô bước đến phải nói. Em về đi. Anh sẽ không về. Anh nhìn cô âu yếm. Cô tức giận nhìn anh, đặt chiếc ô vào tay anh rồi quay lưng. Tưởng Vĩnh kéo tay cô nói. Sẽ không vì lý do đó mà mình lại buông xuôi, đúng không em? Uyên Di ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Anh đã biết tất cả rồi. Anh không ngụy biện cho sai lầm của ba anh. Anh chỉ muốn nói xin lỗi. Xin lỗi vì đã biến tuổi thơ đẹp đẽ của em bỗng dưng biến mất. Xin lỗi vì tất cả những gì em phải trải qua, phải chịu đựng. Xin lỗi em, nhưng sẽ không thể vì thế mà em muốn xa anh phải không em? Hãy cho tình yêu của chúng ta một cơ hội. Em không thể. Anh đã yêu em một tình yêu như thế, một tình yêu xa xiết trong tim. Dẫu cho nỗi nhớ cứ cồn cào bao đêm vây lấy, dẫu em luôn có những lý do để ra đi, anh vẫn yêu em một tình yêu như vậy. Chẳng nhẽ em vẫn đành lòng cất bước ra đi. Uyên Di, em có thể đi cùng anh trên con đường này, anh sẽ mang cho em thật hạnh phúc, hoặc là tìm về bên người khác. Nếu thật sự em thấy hạnh phúc, mọi thứ là do em lựa chọn, anh không thể cầu xin hay ngăn cản được em. Tưởng Vĩnh, có thể nào buông tay nhau được không anh? Có thể nào chôn vùi những kỷ niệm mình đã có một cách nhẹ nhàng nhất? Có thể nào xóa hết đi tất cả hình ảnh của em được không anh? Em không thể và không thể cứ thế đến bên anh. Em không thể quên được lý do mà ba em đã phải ra đi. Vậy làm sao chúng ta có thể trọn vẹn sống bên nhau được? Chia tay là điều tốt nhất cho cả hai. Em đã quyết rồi. Mưa rơi, cô quay lưng và bước đi. Tưởng Vĩnh nhìn từ cô phía sau, bỗng nhiên anh hét lên. Một ngày, chỉ một ngày thôi. Mình hãy yêu nhau thêm một ngày nữa thôi, được không em? Anh rất nhớ em. Ngày hôm sau anh sẽ quên tất cả, sẽ để cho em tự do tìm hạnh phúc mới, sẽ để cho em quên đi nỗi đau này. Sự hận thù sẽ không còn tồn tại trong lòng em, vì anh chỉ muốn mình yêu nhau bình yên thôi. Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa, đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa. Vai tựa vai và đôi bàn tay nằm siết chặt mãi, yêu thương đong đầy những tháng năm. Có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta? Yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa, đi tìm trên trời nơi mình sẽ gọi tên hạnh phúc. Mang theo vui buồn ta mỉm cười, chỉ một ngày thôi, được không em? Uyên Di quay lại mắt rưng rưng nhìn anh, Tưởng Vĩnh cũng nhìn vào mắt cô. Ở khoảng cách này, anh bước lại gần cô, đứng chung dưới một chiếc ô, khẽ nói. Uyên Di, chỉ một ngày nữa thôi, anh muốn được yêu em một cách bình thường nhất. Chúng ta sẽ yêu nhau như tất cả những người khác, một tình yêu thật bình thường, giản dị và yên bình. Anh muốn ngày mai mình gặp nhau sẽ nhìn nhau mỉm cười. Anh muốn sẽ được dẫn em đi dạo phố, cùng nhau ngắm cảnh phố xá thân thương, cùng nắm tay em đi dạo một góc công viên, nhìn hoa tươi, nhìn mây bay và nhìn gió thổi. Muốn cùng em đi ăn những món ăn vặt bên lề đường, cùng nhau xong chơi đến đêm và mệt nhoài trong một giấc ngủ thật an nhiên. Chỉ một ngày thôi nhé, hãy cùng anh. Lúc này, cô đã không còn nghe Lý Chí Mình đang nói gì nữa. Trái tim của cô như muốn tan chảy. Cô ôm anh, khóc thút thít. Chiếc rủ trong tay rơi xuống, Tưởng Vĩnh ôm cô, mưa và nước mắt, cô nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. Chúng ta sẽ yêu nhau thêm một ngày mình yêu nhau. Sáng ngày mai, cô tỉnh dậy với một tâm trạng đầy ngổn ngang, mong được gặp anh nhưng lại sợ tất cả sẽ biến mất khi màn đêm buông xuống. Thực tại, cô phải chấp nhận thực tại. Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cảm giác thư thái dễ chịu. Bận một chiếc quần short jean, áo thun trắng và mặc giày slip-on màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, cổ tóc cao đuôi ngựa. Nhìn mình trong gương, cô khẽ mỉm cười. Hôm nay cô sẽ đi bên anh, sẽ không phải là những chiếc váy nổi bật, không phải là những đôi giày cao gót, không phải là son môi đậm, không phải là tóc xóa bồng bềnh, không phải là bước lên xe hơi như đã từng. Cô sẽ cùng anh đi trên một chiếc xe máy, giống như bao cặp tình nhân khác, cùng nhau hòa mình vào nắng, vào gió và cả bụi đường, một cảm giác vô cùng chân thật. Tiếng chuông điện thoại đánh thức dòng suy nghĩ của cô. Em đây, em xuống dưới đi, anh đang chờ. Được, em xuống ngay. Hít một hơi thật sâu, nhất định phải thật vui vẻ. Cô bước xuống, thấy anh, cười thật tươi và nói. Em thật là đói bụng. Tưởng Vĩnh xoa đầu cô. Đi, anh dẫn em đi ăn, nhưng trước khi đi, em hãy nhắm mắt lại. Có gì sao? Đừng làm em hoảng hốt. Cô cười tít mắt. Tưởng Vĩnh đặt vào tay cô một bó hoa. Đó vẫn là hoa hồng trắng. Uyên Si mở mắt ngạc nhiên, lòng đầy cảm động nhìn anh không chớp mắt. Em có nhớ anh đã từng hỏi em có hiểu ý nghĩa của loài hoa hồng trắng, và hôm nay anh muốn chính mình sẽ nói cùng em. Hoa hồng trắng mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là tình yêu chân thực và thuần khiết. Một tình yêu trong sáng và thiêng liêng, không có tính toán vật chất, không có phân biệt giàu nghèo, không có cám dỗ xác thịt. Bên nhau gắn bó giữa hai tâm hồn, một tình yêu vĩnh cửu, trường tồn mãi với thời gian. Nó cũng như là tình yêu anh đã và đang dành cho em. Anh nhìn cô ánh mắt chất chứa bao tâm sự, cô ôm lấy bó hoa mà anh trao với tất cả sự trang trọng và hạnh phúc. Anh chờ em một chút nhé, em muốn mang hoa vào nhà, em sợ hoa sẽ bị dập nát khi đi trên đường. Anh sẽ chờ. Cô bước nhanh vào nhà, đặt bó hoa lên bàn đèn trong phòng cô, nhanh chóng lấy điện thoại và chụp lại một bức hình thật đẹp, sau đó bước ra ngoài. Tưởng Vĩnh đội mũ bảo hiểm lên đầu cô, cài dây thật chắc chắn, rồi nói. Em mang khẩu trang vào cho đỡ bụi. Dạ. Anh chở cô đến một quán ăn, không gian ở đây vô cùng dễ thương, từng góc bàn được chia ra thành từng ô nhỏ, yên tĩnh, và có cả một không gian riêng tư rất nhẹ nhàng. Họ gọi súp, cô thích ăn súp. Uyên Di ngồi yên như một thói quen, Tưởng Vĩnh nói. Để anh đút cho em ăn. Anh và cô cùng ăn chung một tô súp, anh một muỗng, em một muỗng, thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau cười khúc khích. Em muốn ăn nữa cơ, anh ăn hết của em rồi. Em đúng là con heo con mà. Em đâu có mập đâu, sao anh lại gọi em là heo? Cô giận dỗi anh. Ngủ nhiều, ăn cũng nhiều, là heo con. Em nói anh nghe nè, dân, nặng. Tưởng Vĩnh vô cùng mắc cười trước sự ngộ nghĩnh của cô, nhưng vẫn giả vờ không hiểu. Nghĩa là gì em? Cô hét to, là giận ấy, anh đúng là đồ ngốc mà. Ừ, yêu em. Anh thấy mình trẻ lại và ngốc nghếch hơn. Anh cười to. Ăn sáng xong, anh chở cô đi uống cà phê. Quán cà phê này có rất nhiều chú cú xinh đẹp. Cô giao lên thích thú. Cô thích cún, cô không thích động vật ngoại trừ cún. Lấy điện thoại và chụp hình lia lịa rồi cười sung sướng. Trời Sài Gòn rất nắng, họ trở về nhà anh. Ngôi nhà rất đẹp nhưng đơn giản và không kém phần tinh tế. Anh nói, em tắm đi, em không mang theo đồ. Anh đã chuẩn bị sẵn, ở trong tủ. Cô tiến lại và mở ra, trong tủ là rất nhiều đồ của phụ nữ. Là anh đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào, miệng lắp bắp. Tự tay anh chọn à? Ừ, thích không? Anh ôm cô từ sau lưng. Thích, rất hợp với em. Mặt cô hơi khó coi. Cô chưa bao giờ thử mặc đồ như thế này. Váy ngủ của cô đa số là bằng lụa một màu, hở lưng, nhưng đây thì eo ôi, hoa hỏe hoa sói, chim chuột lợn gà. Cô đang cảm thấy mình sắp trở thành một con tắc kè bông chính hiệu. Anh nhìn cô, thấy cô hơi gượng gạo, đành nói. Là anh thích em mặc những bộ đồ như vậy, rất hợp với em. Anh nói sao, hợp với em cơ, em bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi thì vẫn là trẻ con trong mắt anh. Anh lấy ra một chiếc đồng có hình con chuột Mickey, lại còn màu hường nữa. Mau đi tắm nào, đi từ sáng giờ sẽ rất mệt. Uyên Di bên bác sĩ đi vào phòng tắm. Một lúc sau cô trở ra, cô thực sự là không quen với phong cách này. Không thấy anh đâu, nhanh như tia chớp, cô bay lại giường và đáp chăn lên, mặt đỏ ửng. Tử Vĩnh bước vào thấy bộ dạng của cô như vậy, liền hỏi, để anh xem có dễ thương không nào. Cô lắc đầu, không, không, ghê lắm luôn. Anh vội ôm lên cô, kéo chăn ra nhìn âu yếm rồi nói, yếu quá, rồi bất chợt hôn cô. Uyên Di bị nụ hôn của anh làm cho xấu hổ, cô nhìn anh. Anh nhớ em, anh muốn hôn em. Rồi anh lại tiếp tục hôn lên môi cô, hai trái tim một nụ hôn ngọt ngào, hòa vào nhau rất lâu, rất say, rất bối rối, rất nồng nhiệt, rất khao khát. Họ yêu nhau một cách rất nồng đậm, rất lưu luyến, họ sẽ không quên giây phút này, mãi mãi. Buổi chiều, trời đã mát mẻ hơn và chuyển sang màu vàng nhạt. Tường Vĩnh lại chở cô cùng đi dạo phố. Em muốn ăn trái cây dạo, ăn bánh tráng trộn này, ăn trứng gà nướng, uống trà sữa. Chọn một góc công viên họ cùng ăn những món ăn mà cô thích. Anh nắm tay cô đi trên bãi cỏ. Em có vui không? Lòng cô chợt buồn. Ở bên anh em luôn vui. Anh lại siết chặt tay cô hơn, có bao điều muốn nói nhưng không biết phải nói như thế nào. Anh cũng như thế, em chính là niềm vui của anh. Hai trái tim bỗng như vang lên tiếng buồn, cô cảm thấy lòng mình lạnh lẽo, nhìn anh và nói. Không có em, anh cũng phải vui nhé. Anh không biết mình có làm được hay không. Hứa với em, làm ơn. Ừ, anh hứa, chỉ cần em vui, anh cũng sẽ vui. Họ ôm nhau, chờ tối dần là lúc họ cảm nhận được mình càng gần tới lúc phải xa nhau. Nước mắt cứ trực trào ra trong khóe mắt, bàn tay siết chặt bàn tay. Trời về đêm điều hưu, gió se se lạnh, một tay lái xe, một anh tay anh nắm lấy bàn tay cô. Hình như em chưa từng nghe anh hát, đúng không? Chưa bao giờ, để anh hát cho em nghe. Trái tim anh lúc này bắt đầu thắt lại, đường về nhà ngày càng lúc càng ngắn thêm. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lan dài trên má cô. Uyên Di bỗng choàng tay ôm chặt lấy anh, dựa đầu vào lưng anh, lòng cô khẽ nói. Hãy cho em ôm chặt anh một lần này nữa anh nhé. Hãy cho em được dựa vào anh, lắng nghe nhịp thở của anh một lần này nữa anh nhé. Em yêu anh. Xe đã dừng lại, cuối cùng cũng đã đến lúc phải chia tay. Cô bước xuống lòng nặng trĩu, không nhìn anh thêm một giây phút nào nữa, vừa đi vừa nói. Em phải về rồi, tạm biệt. Rất nhanh, cô không muốn đối diện với anh. Cô sợ mảnh yêu thương còn lại sẽ tan vỡ ngay trước mặt. Cô sợ mình sẽ khóc. Cô không đủ can đảm để nhìn anh quay lưng đi. Anh không muốn. Tưởng Vĩ nói giọng buồn bã xen lẫn một chút yếu đuối. Cô vẫn thế chậm chậm bước đi. Đừng xa anh không thể làm được, không thể. Hãy ở lại đi em, anh thật sự không thể. Uyên Di lúc này bước nhanh hơn, tim cô đau đớn, tim anh đau đớn. Bỗng một bàn tay ôm lấy cô, hơi thở phả vào mặt cô, anh đang khóc. Anh không thể làm được, anh cần em lắm, hãy ở lại được không em? Cả đời này mình sẽ yêu nhau em nhé, em sẽ là cô dâu của anh không muốn, không muốn chia tay, không muốn kết thúc. Giọng anh run rẩy đầy kích động. Uyên Di từng trận nhói buốt trái tim. Anh đã nói chỉ cần một ngày, yêu nhau trong bình yên, và em đã làm, bây giờ hãy để mọi thứ trở lại như cũ, xin anh hãy tôn trọng quyết định của em. Tưởng Vĩnh nhìn cô, trong tuyệt vọng, cuối cùng anh cũng buông tay cô, anh nói. Anh có thể đồng ý để em ra đi, bởi vì anh muốn em sẽ quên đi, sẽ dần nguôi ngoai đi những chuyện trong quá khứ. Nhưng em hãy nhớ rằng anh chưa và sẽ không bao giờ chấp nhận lời chia tay. Vì trái tim của anh luôn dành cho Uyên Di, nó luôn chờ đợi em quay về. Dù cho một ngày cuối cùng em nói yêu anh vẫn sẽ chờ đợi em. Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất không phải là anh đứng trước mặt em. Em không biết anh yêu em, mà là yêu đến si mê, lại không thể nói anh yêu em. Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất không phải anh không thể nói anh yêu em, mà là nhớ em đến mức không làm chủ được mình nữa, lại chỉ có thể chôn giấu vào sâu tận đáy tim. Anh muốn chúng ta cùng nhau cố gắng thêm một chút, nhưng anh hiểu, anh thì có thể, còn em thì khó có thể. Vậy nên, anh sẽ nguyện ý bước ra khỏi cuộc đời của em, nhưng em sẽ mãi mãi ở lại trong cuộc đời của anh. Một khi đã quay lưng lại thì sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa, nhưng chỉ cần em luôn nở nụ cười trên môi anh sẽ vì em mà làm tất cả. Anh nhìn cô thật sâu, thật lâu, thật ấm áp và thật tình cảm rồi quay đi. Chiếc xe lao vút trong màn đêm lạnh lẽo, anh nghe tim mình như có hàng ngàn vết thương xé nát con tim, xỉ máu. Uyên Di nhìn bóng hình anh khuất xa dần, cô thấy mắt mình cay, tim mình đau, nước mắt mình dư thừa. Tình yêu này sẽ sống mãi trong trái tim của họ. Hôm sau, tại tập đoàn Hòa Hoa, Tưởng Vĩnh với ánh mắt buồn thăm thẳm nhìn xuống khung cảnh thành phố, ánh mắt âm trầm, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Mời vào. Là thư ký của anh. Tổng giám đốc, có người gửi cái này cho anh ạ. Để đó cho tôi. Vâng, em xin phép. Khẽ thở dài, nhìn về phía bàn làm việc là một tấm thiệp. Thong thả mở ra là một tấm hình hoa hồng trắng. Nhìn kỹ lại, đây chính là bó hồng mà anh đã tặng Uyên Di. Vội vàng lật lại phía sau là dòng chữ của cô. Ngày hôm qua là một ngày rất đẹp và hạnh phúc đối với em. Anh đã xuất hiện và mang đến cho cuộc sống của em những mảng màu khác biệt nhất. Anh giống như chàng hoàng tử đến bên cạnh và che chở cho em, cô bé lọ lem. Em sẽ không quên những gì mà chúng ta đã có khi bên nhau, bởi vì em biết rằng càng cố quên sẽ lại càng nhớ thêm. Em sẽ cố nhớ anh thật nhiều, nhiều đến mức dần dần sẽ quên được anh một chút. Em sẽ trở về nơi em đã sống những ngày em còn nhỏ, sống một cuộc sống bình lặng, không có sóng gió. Anh hãy ở lại Việt Nam và sống những ngày tháng tốt đẹp, đừng chờ đợi em, vì em không thể nào quên đi những gì trong quá khứ. Em không đủ bao dung để chấp nhận và thứ tha. Em còn mẹ, mẹ em cũng sẽ không bao giờ có thể chấp nhận và tha thứ. Em không thể sống cho chính mình được, Tưởng Vĩnh ạ. Em cũng sẽ vô cùng khó khăn để đối diện với gia đình anh, với mẹ anh, với em anh, và đặc biệt là ba của anh. Bởi vì em cũng không đủ dũng cảm để làm điều đó. Vì vậy, hãy mở rộng lòng mình và đến với hạnh phúc mới, anh nhé. Uyên Di. Tay anh run run, những dòng chữ này đã giết chết hy vọng cuối cùng trong anh. Nỗi nhớ về cô lại âm ỉ cháy trong lòng anh, đến bao giờ sẽ nguôi. Sân bay Tân Sơn Nhất. Uyên Di mặc một bộ váy màu hồng nhạt và lụa xếp tầng lên nhau, mang một đôi guốc cao màu hồng, nhẹ nhàng bước đi giữa dòng người đông đúc. Hôm nay cô và mẹ sẽ cùng trở về Mỹ. Ôm lấy Thiên Bảo, cô khẽ nói. Cảm ơn và xin lỗi anh. Mặt cô hoe đỏ. Nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé. Có thời gian anh sẽ qua thăm em. Cô chào ba Thiên Bảo rồi chuẩn bị đẩy hành lý đi vào. Tưởng Vĩnh đứng ở một góc khuất nhìn cô. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt đến mức không thở nổi. Anh ngước nhìn lên cao để ngăn dòng lệ nơi khóe mắt. Anh là đàn ông, nhưng lúc này anh thấy mình vô cùng yếu đuối. Trái tim của anh nó cũng đang âm thầm khóc vì cô. Nhưng anh đã làm với lời hứa của cô, không còn xuất hiện trước mặt cô, không còn nhắn tin hay gọi điện. Hai bàn tay anh bóp chặt vào nhau, cố đè nén cảm xúc. Uyên Di một lần nữa quay lại, nhìn lại nơi đây, tim cô khẽ nhói lên. Tưởng Vĩnh, em đã đủ mạnh mẽ để rời xa anh, rời xa nơi đây. Em sẽ mang tình yêu của chúng ta đến một nơi xa và cất giữ thật cẩn thận. Em sẽ quay lại khi em có thể tự tin đứng trước mặt anh và nói. Anh à, em đã quên anh rồi, thật đấy. Tạm biệt anh, người em yêu. Nước mắt khẽ lan xuống. Trong góc khuất ấy, anh nhìn cô gái nhỏ của anh với bộ váy nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào bước vào trong, khẽ nở một nụ cười buồn, lòng anh nhẹ lên tiếng. Tạm biệt và hẹn gặp lại em, người anh yêu. Anh sẽ đợi em, anh sẽ không quên em đâu, sẽ không quên em đâu. Trái tim vang lên từng tiếng lòng trống trải, nước mắt sẽ không thể xóa nhỏ tất cả ký ức về em trong anh. Từ khi Uyên Di rời đi tới bây giờ cũng đã 5 năm trôi qua, nhưng Tưởng Vĩnh chưa một ngày vơi bớt đi nỗi nhớ về cô. Chỉ là anh đã cởi nó vào một góc. Anh lao vào công việc, anh không cho phép mình dừng lại, và thỉnh thoảng anh lại ngồi một mình trầm tư nghĩ tới cô. Anh nhớ cô. Mỗi một năm trôi qua, anh đều gửi cho cô một email, không biết cô có nhận hay có đọc được hay không, nhưng anh vẫn gửi. Đó là vào ngày kỷ niệm họ yêu nhau. Năm đầu tiên xa em. Uyên Di của anh, em ở nơi đó có hạnh phúc hay không? Có vui cười mỗi ngày hay không? Có nhớ chăm sóc cho bản thân hay không? Anh thực sự rất nhớ em, rất muốn chạy đến bên em. Nhưng anh sẽ thực hiện lời hứa của mình, sẽ không đi tìm em, sẽ không làm phiền em. Tôn trọng những gì em đã lựa chọn, vì anh yêu em, anh vẫn đợi em về. Nếu nhớ anh, hãy về với anh nhé. Anh sẽ nấu cho con heo con của anh những món ăn thật ngon. Anh sẽ ôm em để em ngủ thật say giấc. Anh sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi. Mỗi ngày, anh đều tặng em những bó hoa xinh đẹp nhất. Anh nhớ em, vô cùng nhớ em. Năm thứ hai xa em. Cô gái nhỏ của anh, em thật không nhớ anh chút nào sao hả? Có biết anh rất buồn không? Anh muốn gặp em quá, muốn ngắm nhìn gương mặt em, muốn trêu chọc em, muốn làm em cười. Anh muốn xem em béo hay gầy, muốn xem tóc em ngắn hay dài, muốn cùng em trở lại Sapa và ngắm tuyết rơi. Muốn cõng em đi trên những cung đường dài, muốn kể cho em nghe về những câu chuyện đã qua. Mùa đông đến, anh vẫn một mình đi tới những nơi chúng ta đã đi qua. Anh vẫn đội lên đầu chiếc nón len mà em đã tặng, để anh nhớ rằng anh luôn phải đội em ở trên đầu. Anh không cho phép mình quên em, anh vẫn đợi em về, anh yêu em. Năm thứ ba xa em. Uyên Di của anh đang gọi em đấy, em có nghe thấy không? Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm qua đi, anh vẫn gọi tên em. Anh hy vọng đến một ngày nào đó em sẽ nghe thấy, dù là hy vọng nhỏ nhoi thôi, anh vẫn muốn được hy vọng. Đi qua những ngày mưa là những ngày nắng, đi qua những năm tháng là những nỗi nhớ xa xăm. Dù ngày nắng hay mưa, dù năm dài tháng hạn, anh vẫn đợi em về. Thời gian qua đi không ngăn được tình yêu của anh dành cho em, nó vẫn cháy, vẫn hồi hộp, vẫn ngập ngừng đầy nhung nhớ dành cho em. Hãy về với anh, em nhé. Anh không muốn mình phải quên em, đừng bắt anh phải quên em. Năm thứ tư xa em. Cô gái nhỏ của anh, thật sự mình sẽ phải xa nhau như thế sao em? Em thật sự đã quên được anh rồi sao em? Tất cả những gì đã qua đã cho anh một câu trả lời. Đó là em, cô gái nhỏ của anh đã quên anh rồi. 4 năm có phải là quá ngắn cho một sự chờ đợi, cho một nỗi niềm cần được xóa nhòa trong em? Anh xin lỗi vì đã không làm được, không buông bỏ được hình bóng của em. Anh xin lỗi vì đã không làm theo lời em nói. Nhưng anh không thể yêu thêm một người con gái nào nữa từ khi yêu em. Hãy cho anh thêm phút giây để anh không bất ngờ. Hãy cho anh thêm đớn đau để mạnh mẽ một lần. Hãy cho anh quên tháng năm đã u mê ngóng chờ và cho anh quên cả tên của em. Nước mắt lại tuôn xuống không ngừng. Tưởng rằng sau khi rời xa Việt Nam để trở về Mỹ, cô sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng đến bây giờ, cô không biết sự lựa chọn của mình có đúng đắn hay không. Cô đã mang theo nỗi đau khi phải chia tay người đàn ông cô yêu rất nhiều. Cô đã ép buộc trái tim của mình phải quên đi anh. Cô đã cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ đi làm rồi về nhà. Đã 3 năm trôi qua, cô vẫn luôn nhớ về Tưởng Vĩnh. Mỗi đêm, nước mắt của cô chảy dài trên gối. Những kỷ niệm bên anh hiện lên thật rõ ràng. Đôi lúc cô tự cười với chính mình, cô ước mình sẽ được gặp anh trong giấc mơ, được ôm anh thật chặt, được anh vỗ về an ủi, được anh chiều chuộng nâng niu. Nhưng sau tất cả những điều đó, cô lại lui về phía sau, giấu kín mọi tâm tư và những dòng nhật ký. Nhật ký của cô chỉ vỏn vẹn 5 chữ, viết từ ngày này sang năm khác. Em nhớ anh, Tưởng Vĩnh. Cô sẽ viết cho đến một ngày cô không còn cảm thấy nhớ anh nữa. Những trang giấy xếp chồng chất lên nhau không dừng lại. Rồi đến một ngày, khi xếp gọn những dòng nhật ký của mình, cất thật sâu vào một góc tủ, cô lại phát hiện ra một sự thật, một sự thật quá phũ phàng. Ngày, tháng, năm. Thành Phong à, xin lỗi anh, xin lỗi tình yêu mà anh đã dành cho em, nhưng em không thể nhìn Đỉnh Sang đi vào chỗ chết. Em đã tự mình nguyện ý phản bội lại anh để giúp anh ấy vượt qua khó khăn trước mắt. Là em đã phản bội lại niềm tin và tình yêu của anh. Nhưng con tim em đã thật sự phản bội lại em rồi. Em yêu Đỉnh Sang. Hôm nay em chỉ muốn tự mình kết liễu chấm hết cuộc đời còn lại khi thấy anh ra đi. Chính em là người đã khiến anh phải chết. Nếu biết trước sẽ như thế, em đã không. Em hối hận rồi. Em không biết mình sẽ nhìn mặt Thục Đan như thế nào. Em sợ một ngày con gái của em sẽ phát hiện ra sự thật về mẹ nó. Em sợ nó sẽ hận em, nhưng em không thể chết. Em phải chăm sóc, nuôi Thục Đan thật tốt thay anh. Em đã mang Thục Đan rời xa nơi thương đau đó. Em đã đổi tên của con. Em muốn con sẽ bắt đầu một quá khứ khác. Xin lỗi anh. Trong giây phút đó, tim cô muốn ngừng thở. Người mẹ của cô, người cô tin tưởng nhất cuộc đời này, đã làm gì đây? Ba ơi, ba ơi! Cô gào khóc gọi tên ba trong bóng tối. Con phải làm sao đây? Tại sao cuộc đời của con lại mang đầy đau khổ như vậy? Con phải làm gì bây giờ? Cô không thể hận mẹ, nhưng cô cũng không thể tha thứ cho mẹ. Cô sống những ngày tháng tăm tối và vô vị nhất. Cô không nói, không cười, cô lạnh lùng băng giá. Cô không biết ý nghĩa cuộc sống mà cô đang sống là gì. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Đã 5 năm trôi qua, cô nghiệm ra rằng lý trí có thể điều khiển tất cả mọi giác quan ngoại trừ trái tim. Cô đã ngừng trách móc, cô cũng đã dần tha thứ. Cô muốn khóa lại cánh cửa quá khứ. Quá khứ mãi mãi không bao giờ trở lại và cũng không thay đổi được. Mẹ lại ngày một già đi. Mẹ đã sinh ra cô, đã nuôi dạy cô nên người, đã cho cô một cuộc sống tốt. Mẹ cũng đã phải chôn giấu nỗi đau mấy chục năm nay để cô được hạnh phúc. Cô không thể hận mẹ mãi được. Vì cô hiểu, khi ta yêu, trái tim ta mỏng manh. Đã quá lâu cô không ra đường, cô mặc một chiếc váy mỏ hường, cô muốn thay đổi cuộc sống. 5 năm đã quá dài trong một nỗi đau. Hôm nay cô sẽ mời mẹ đi ăn một món thật ngon. Mẹ à, hôm nay mẹ ra ngoài ăn tối cùng con nhé. Ánh mắt mẹ mừng rỡ, dường như mẹ cô rất vui. Được, được hả con muốn đi cùng mẹ. Dạ, đã lâu mẹ con mình không đi chơi cùng nhau. Cô và mẹ mặc hai bộ váy rất xinh đẹp và cùng đi ra ngoài. Đang ăn thì điện thoại đổ chuông, là Gia Hân. Em đây chị ơi. Gì à, chị nhớ em quá. Em cũng vậy. Chị sắp kết hôn rồi, sẽ không có nhiều thời gian nữa. Trước khi chị lên xe hoa, em có thể về Việt Nam thăm chị không? Cô đã 5 năm chị em mình không gặp nhau. Cô ngập ngừng. Để em suy nghĩ. Ừ, chị rất mong em. Cúp máy, cô suy nghĩ. Gia Hân, người bạn tốt nhất của cô, phải là người bạn duy nhất, người đã chia sẻ niềm vui và mọi thứ trong cuộc sống của cô, yêu thương bảo vệ cho cô khi cô còn ở Mỹ. Miên man thì mẹ cô gọi. Con có chuyện gì vậy? À, chỉ là chị Gia Hân muốn con về Việt Nam, chị ấy chuẩn bị kết hôn. Vậy con tính sao? Con vẫn chưa biết. Nếu con muốn thì về đi con, cũng đã lâu con không trở lại đó. Ký ức yêu thương lại hiện về trong lòng cô. Những ngày tháng hạnh phúc bên Tưởng Vĩnh lại xuất hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Khuôn mặt anh, ánh mắt anh, nụ cười của anh, cái nắm tay ấm áp, cái ôm thảm thiết và nụ hôn đầy ngọt ngào của anh, tim cô lại khẽ nhói lên. Cô đã nghĩ mình quên được anh, nhưng cả cuộc đời này có lẽ cô cũng sẽ không thể quên được anh. Tiếng mẹ cô lại gọi. Uyên Di. Dạ, con không nghe mẹ nói sao? Con, chắc con sẽ về mẹ ạ. Con nhớ Việt Nam, nhớ chị Gia Hân, nhớ anh Thế Bảo. Và cô nhớ cả Tưởng Vĩnh thân thương. Ừ, tốt. Mọi thứ vẫn thế, như chưa hề thay đổi. Nơi đây vẫn náo nhiệt tấp nập, Sài Gòn vẫn mưa bớt chợt. Thời gian trôi qua, nhưng không hề xa lạ. Cuộc sống và con người ở đây vẫn gần gũi tự nhiên. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Uyên Di kéo hành lý đi ra ngoài. Cô bấm điện thoại. Alo, em đã tới. Cô lặng lẽ đứng chờ, tìm cô ùa về những khúc tình ca. Thiên Bảo bước lại phía cô, đứng trước mặt cô, nhìn cô một chút rồi giang tay ôm lấy cô. Đã 5 năm rồi, Uyên Di. Cô ngước lên nhìn anh. Đã 5 năm trôi qua rồi, anh vẫn vậy, không hề già đi. Em đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô nở một nụ cười. Thật không anh? Là thật. Thiên Bảo đẩy hành lý và dẫn cô về nhà. Căn nhà của cô vẫn như vậy, chỉ là có một chút màu thời gian còn vướng lại. Khi cô bước vào nhà rất sạch sẽ và gọn gàng, cô ngạc nhiên nhìn anh. Là anh đã cho người tới quét dọn mỗi tuần. Anh, vì anh vẫn luôn chờ em trở về. Cảm ơn anh, Thiên Bảo. Em có dự tính sẽ làm gì ngày hôm nay chưa? Sao anh không thấy chị em? Em muốn cho chị ấy một điều bất ngờ. Em muốn một mình đi thăm lại một số nơi, xong hết mọi việc em mới gọi cho chị ấy. Thiên Bảo cũng hiểu ra một số điều, khẽ nói. Ừ, được, bây giờ em nghỉ ngơi đi, tối anh sẽ đón em đi ăn. Dạ. Anh ra về, cô bước lại phía cửa sổ, hình ảnh Tưởng Vĩnh ngày nào đứng chờ cô hiện ra rõ rệt, nhắm mắt lại và nhẹ thở dài. Và cô lại thấy trái tim mình nhớ anh. Tối đến, cô mặc một chiếc váy ôm màu đỏ, mang giày cao gót và đáy son màu đậm. Bất chợt, cô nhận ra mình như ngày nào của lúc mới yêu anh, để tự tin và kiêu hãnh. Bước lên xe của Thiên Bảo, cô không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm anh về công việc, về cuộc sống, tâm trạng cô đang có chút bồi hồi. Nhìn phố xá đông vui và náo nhiệt, lòng cô xuyến xao, mắt đượm buồn như ra ngoài qua lớp kính xe, suy nghĩ về một điều gì đó. Bất chợt, Thiên Bảo hỏi cô, Uyên Di à, lần này về Việt Nam, em có tính gặp lại Tường Vĩnh không? Hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, Uyên Di lúng túng. Em sẽ không? Cậu ấy hình như vẫn chưa quen ai. Tìm hơi lỗ nhịp, nó nóng lên, cô trả lời. Em không quan tâm lắm. Thiên Bảo quay sang nhìn cô. Em đã thật sự buông bỏ, vậy bao năm nay anh vẫn chờ em, chúng ta có thể không? Ánh mắt anh cứng rắn và tình cảm. Trong giây phút này cô không biết mình phải phản ứng như thế nào, cô chỉ cúi đầu im lặng, xe vẫn tiếp tục lan bánh. Bữa tối tại nhà hàng rất đẹp, rất lãng mạn, Thiên Bảo hôm nay dường như rất vui, anh cười rất nhiều, cô cũng cảm thấy mình vui hơn, cô cũng cười nhiều hơn. Kết thúc bữa ăn tối, anh ra ngoài và mang một bó hồng đỏ thắm bước lại phía cô. Chào đón em trở về. Sao anh lại biết em thích hoa hồng? Cô hơi ngượng hỏi anh. Anh không biết em thích hoa hồng, nhưng anh muốn tặng hoa hồng cho em, bởi vì trong anh em cũng như một đóa hoa hồng kiêu sa và luôn rực rỡ. Cô không nói thêm bất kỳ điều gì, cô lại trở về nhà. Tạm biệt Thiên Bảo xong, cô mở cửa đi vào, đặt bó hồng lên bàn, cô khẽ nói. Em thích hoa hồng như là loài hoa hồng trắng. Cô chợt mỉm cười. Ngày mai, cô muốn đi Sapa. Sapa thời gian này cũng là mùa đông, là thời gian mà cô và anh bắt đầu chính thức yêu nhau. Cô muốn trở lại nơi đó. Có gió giữa cái giá lạnh của mùa đông nơi đây, mặc dù đã mặc đủ ấm, nhưng lòng cô thì giá lạnh. Cảnh vật nơi đây, mọi thứ hiện hữu trong lòng cô. Vậy là cô đã xa anh một khoảng thời gian thật sự rất dài. Cô cố dồn nén mình chôn sâu những nỗi nhớ về anh, quay lại nơi đầy kỷ niệm, ngọt ngào, nơi ghi dấu cho tình yêu đầu tiên của cô. Không khỏi hồi hộp, ngập ngừng và xúc động, cô đi qua tất cả những nơi họ đã từng đi qua, mọi thứ vẫn vẹn nguyên không có gì thay đổi, chỉ có một thứ duy nhất đã thay đổi, đó là họ đã không cùng nắm tay nhau quay lại nơi đây, cùng sống lại khoảnh khắc hạnh phúc ấy, nước mắt chực trào ra. Tưởng Vĩnh, liệu rằng chúng ta có thể gặp lại nhau như thế thêm một lần nữa? Liệu rằng em có thể tự nhiên la lối với anh như ngày xưa? Liệu rằng anh có bất ngờ trao cho em nụ hôn ấy? Liệu rằng anh có thể nói, không cho phép em quên tên của anh? Liệu rằng em có thể được một lần tìm lại anh của quá khứ trong hiện tại? Hay là nhìn anh mỉm cười bên một người con gái khác và thầm chúc phúc cho anh? Cô đi tới nơi cô và anh đã dừng ở lại trong một tuần. Một tuần vừa quá nhiều những cảm xúc đó. Vẫn là nơi đây, nhưng hôm nay hình như cũng có người tới thuê rồi. Uyên Di đành ngậm ngùi đi tìm chỗ khác. Tối đến, cô đi dạo trên con đường xa lạ mà quá đỗi thân thuộc này. Bỗng cô khựng lại, cảm giác như mình vừa lướt qua một hình bóng rất thân quen, nhưng cô vẫn bước tiếp không quay lại. Thực tại trước mắt, cô và anh đã hoàn toàn xa nhau rồi. Cô cũng không mong muốn gặp lại anh, vì cô sợ những gì mình cố gắng bao năm qua sụp đổ ngay trước mắt, sợ một lần nữa cô lại lao vào yêu thương anh trao, sợ mình cố chấp lại chạy đến bên anh, tựa đầu vào ngực anh mà khóc. sợ mình sẽ không thực hiện được lời nói, em sẽ quay trở lại khi em có thể tự tin đứng trước mặt anh và nói: anh à, em đã quên anh rồi, thật đấy. Ngậm ngùi trong khoảng không gian xưa, cô không cho phép mình yếu đuối, trở về khách sạn và ngủ một giấc say, vì cô sợ mình lại nhớ những điều đã cũ. Tưởng Vĩnh ngồi trong căn phòng nhỏ vắng lặng, vẫn là hoa tím li ti, vẫn là khăn trải bàn màu sen trắng, nhưng đã thiếu vắng hình bóng của em. Năm nay anh vẫn một mình quay lại nơi đây, và anh hứa đó cũng là năm cuối cùng anh quay lại, anh hứa mình sẽ quên. Tối qua, anh đã mơ một giấc mơ thật đẹp, mơ thấy em cười, một nụ cười thật tươi. Anh đã mong nụ cười đó là dành cho anh, nhưng dường như là không phải. Có lẽ anh sẽ không làm được, có lẽ anh sẽ không quên được, nhưng anh cũng sẽ phải gấp lại những trang viết về em. Đơn giản bởi vì em đã từng nói nếu anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc, và những ngày tháng tiếp theo anh sẽ sống hạnh phúc vì em. Đêm Sa Pa thật lạnh, tê tái cõi lòng, có hai tâm hồn rất gần nhưng lại rất xa. Họ cũng hướng về một hướng, cùng nghĩ về một điểm, nhưng cuối cùng lại chẳng gặp nhau. Hôm sau trở lại Sài Gòn, Uyên Di ngồi uống cà phê trong một quán quen. Vừa uống cà phê vừa loét quét, có một giọng nói vang lên. Là Uyên Di sao? Cô ngước lên, là Kim Yến. Là tôi, Kim Yến, đã lâu không gặp. Cô đã đi đâu vậy Uyên Di? Tôi qua Mỹ sống, có chuyện gì không? Tôi đã tìm cô, tôi muốn hỏi lý do vì sao cô lại rời xa Tưởng Vĩnh. Cô có biết, từ lúc xa cô tới giờ đã 5 năm trời, nhưng Tưởng Vĩnh chưa bao giờ nở một nụ cười tươi. Anh ấy đã rất đau khổ. Vậy sao? Tim cô nhói đau. Cô nói chuyện tỉnh quá vậy, Uyên Di. Tôi đã nghĩ cô là một cô gái tốt, cô sẽ mang lại cho Tưởng Vĩnh tình yêu và hạnh phúc, nên tôi mới buông bỏ thứ tình cảm đó. Nhưng cuối cùng thì sao? Cô hãy trả Tưởng Vĩnh của ngày xưa lại đi. Cô tự tìm lấy đi, không liên quan đến tôi. Tôi sẽ không quan tâm, chào cô. Uyên Di đứng dậy ra về, Kim Yến tức giận quá to. Sớm biết như vậy tôi đã không nghe cô. Cô đã giết chết trái tim của người tôi yêu, cô biết không? Uyên Di thấy chân mình run rẩy, cô cố bước đi một cách nhanh nhất. Cô cố tỏ ra vẻ mặt bất cần. Cô rất đau, nỗi đau này ai sẽ thấu. Tim cô đập từng nhịp đập yếu ớt. Tưởng Vĩnh, tại sao anh lại như vậy? Anh có biết anh càng như vậy em càng đau hay không? Đồ ngốc, thật đúng là đồ ngốc mà. Mắt cô nhòe đi, cô không nghĩ anh vẫn đợi cô ngần ấy thời gian. Cô đã không tin vào tình yêu của một người đàn ông. Cô nghĩ một năm, hai năm, ba năm rồi anh cũng sẽ bình tâm trở lại. Nhưng hiện tại cô đã tin, tin anh cũng đã như cô, đã từng đêm đi ngủ với bao nhiêu sông tố trong tim. Không có một cơn bão nào có thể đáng sợ hơn bão lòng. Cô bỗng nhớ anh và nhớ anh. Điện thoại đổ chuông cắt đi dòng suy nghĩ buồn, là mẹ, hít một hơi thở dài. Dạ, con nghe mẹ. Gigi à, con đã gặp xa hơn chưa? Mọi việc tốt cả chứ? Dạ, con đang chờ chị ở quán cà phê. Gì à, mẹ xin lỗi. Sao lại mẹ xin lỗi con? Nếu con thật sự còn yêu Tưởng Vĩnh thì hãy tìm nó đi. 3 năm nay mẹ thấy con sống trong đau khổ, tự khép mình vào một góc tối như vậy đã quá đủ rồi. Mẹ không muốn con đau khổ thêm nữa. Là mẹ sai, tất cả đều do mẹ. Nếu con đã tha thứ được cho mẹ thì xin con hãy chôn vùi quá khứ đó đi và sống thật với trái tim của con. Mẹ cô nghẹn ngào. Uyên Di lúc này không nói thêm được bất kỳ điều gì. Tất cả những gì đã qua nó quá bi đát với một cô gái trẻ như cô. Có lẽ tận sâu tâm hồn cô bây giờ không còn đủ sức mạnh để chống đỡ nữa. Một câu nói của mẹ làm tim cô tan chảy. Con hãy sống thật với trái tim của mình. Cô rất muốn tìm anh. Cô khóc. Khi đã bình tâm trở lại, cô nhắn tin cho Gia Hân địa điểm quán cà phê và mình đang ngồi. Chỉ 10 phút sau cô ấy xuất hiện, một dáng người cân đối, một bộ váy nhẹ nhàng tinh tế, vô cùng nữ tính. Gia Hân giơ hai tay của mình lên và nói: Nào, chị có thể ôm em gái của chị một cái không? Đã 5 năm trôi qua rồi. Gia Hân ôm lấy cô đầy tình cảm. Cô cũng ôm chị. Cô và chị rất yêu thương nhau, không khác gì chị em ruột. Ngồi xuống, để chị nhìn kỹ em hơn nào. Em của chị càng ngày càng xinh đẹp mặn mà, chắc sẽ có rất nhiều đối tượng đây. Em chưa có mà. Chị thì sao? ông xã tương lai là người như thế nào? Ánh mắt chị hơi buồn. Chính là người chị đã kể cho em. Em nói không sai mà. Chị của em như thế này, anh ấy không yêu mới là lạ. Chưa, anh ấy chưa nói yêu chị. Nhưng cách đây 2 tháng, bỗng nhiên anh ấy nói sẽ đồng ý kết hôn. Không yêu, sao chị lại đồng ý? Vì chị yêu anh ấy. Chị tin khi cưới nhau về, chị sẽ cảm hóa được trái tim của anh ấy. Cuộc nói chuyện của họ kéo dài rất lâu. Đến lúc tạm biệt, Gia Hơi nói: tối nay chị và anh xã tương lai mời em và anh trai của em ở đây dùng cơm tối nhé. Chị đã kể về em cho anh ấy nghe. Anh ấy đã nhờ chị mời em cùng ăn tối. Uyên Di nở nụ cười tươi. Vâng chị, rất sẵn lòng. Buổi tối, Uyên Di mặc một bộ váy hết sức tao nhã, váy xe màu trắng, kín đáo nhưng không kém phần dễ thương. Vẫn là tóc xõa ngang vai và son môi đỏ. Cô không muốn gây ấn tượng mạnh quá với người đàn ông của chị mình. Thiên Bảo đã chờ sẵn ở ngoài, mở cửa xe cho cô, cho lòng anh rất nhiều hy vọng. Uyên Di ngồi lên xe, không hiểu sao tim cô lại rất hồi hộp, một cảm giác thật khó tả. Tới nhà hàng, cô cùng Thiên Bảo bước vào, thấy Gia Hân, cô khẽ gọi. Chị, em qua đây. Đây là Thiên Bảo, anh của em, còn đây là Gia Hân, chị của em. Sau màn chào hỏi, cô chợt nhớ ra. Thế anh xã chị đâu? Anh ấy nghe điện thoại sắp vào rồi. Cuộc nói chuyện đang rất vui thì anh bước vào. Uyên Di nhìn anh nhìn thấy cô, nụ cười trên môi cô chợt tắt, tim cô đập mạnh mẽ, mọi cảm xúc lại ùa về. Gia Hân cười tươi nói, đây là anh xã tương lai của chị, Tưởng Vĩnh. Còn đây là cô em thân thiết của em, Uyên Di. Đi cùng là Thế Bảo, một người anh của Uyên Di, mọi người làm quen đi. Thế Bảo nhìn qua cô, anh hiểu cô đang rất đau. Chào anh, rất vui được làm quen. Uyên Di cũng nhìn anh, ánh mắt mơ màng. Chào anh, rất vui được biết anh. Cô giơ tay ra, anh nắm lấy tay cô, bỗng siết chặt. Vẫn thế, vẫn là cảm giác đó. Bữa ăn tối với một không khí vô cùng gượng gạo. Cô nhìn anh, cô nhìn Gia Hân, cô nuốt xuống giọt lệ đắng nơi cổ họng. Hai người cô yêu thương, cô phải làm sao? Một chút ý nghĩ sẽ tìm về anh, sẽ hỏi anh còn yêu cô hay không, sẽ bắt đầu lại. Tất cả đã cháy, cháy lụi tàn, không còn một chút dư âm nào có thể sót lại. Cô phải buông. Thế Bảo nhẹ nắm lấy bàn tay đang co quắp của cô, thầm nói rằng hãy cố lên. Còn có anh. Tưởng Vĩnh nhìn cô đầy ấm áp, được gặp lại cô. Anh không biết tâm trạng của mình bây giờ đang thế nào. Anh chỉ biết trái tim anh đang nóng lên, một tình yêu dành cho cô. Nhưng anh chỉ sợ những điều anh nghĩ đã trở thành sự thật. Em sẽ quay lại khi em có đủ tự tin để nói với anh rằng em đã quên được anh. Trái tim anh vang vang, bối rối, hoang mang. Gia Hân thấy ngột ngạt, cô tò mò, không hiểu lý do, lìa nói. Sao ba người không ăn mà lại nhìn nhau chăm chú như vậy? Bộ ba người đã quen nhau từ trước sao? Uyên Di khẽ lắp bắp. Dạ không, không, chị, em ăn không quen. Cho do lâu quá em mới ăn món ăn Việt Nam. Em ra ngoài nghe điện thoại chút, em chợt nhớ có việc. Cô đi thật nhanh, nước mắt cô tuôn ra ảo ạt. Cô đã kìm nén nỗi lòng khi thấy anh nhưng quá khó. Cô nhận ra cô không thể quên được Tưởng Vĩnh. Cô chẳng thể lấy đi ý nghĩa cuộc sống của Gia Hân. Đặt tay mình lên tim. Cố lên Uyên Di, mày làm được mà, như mày đã từng. Một bàn tay nắm lấy tay cô. Cô quay lại, ánh mắt nhìn ánh mắt xa xa. Anh, em, bỏ tay em ra. Tưởng Vĩnh chỉ muốn hỏi cô một điều bởi vì lòng anh đang rất lo sợ. Uyên Di à, em quay về là do em đã quên đi tất cả trong quá khứ hay là em đã thật sự quên anh? Uyên Di nhìn Tưởng Vĩnh một cách đầy nhu nhớ và xa xa. Cô muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, dù vẫn đẹp trai phong độ nhưng đã có một chút dấu vết của thời gian. Anh bây giờ thâm trầm hơn, chững chạc hơn rất nhiều. Nước mắt chửi trào ra, mọi cảm xúc dồn nén đến ngồi thở. Chợt giật mình quay trở về với thực tại, cô nói: em đã quên tất cả, em đã chôn vùi những chuyện không vui trong quá khứ vào một góc nhỏ và chôn vùi cả tình yêu của ngày xưa vào đó, quên đi mọi chuyện và quên đi anh. Anh nhìn cô đầy bất lực và tuyệt vọng. Những điều em nói là thật sao? Đúng vậy, nhưng anh vẫn chưa từng quên em. Anh nắm tay cô gạt ra. Em không muốn Gia Hân hiểu nhầm. Anh sẽ nói với Gia Hân, anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa. Gạt bỏ mọi thứ xung quanh, anh ôm chầm lấy cô, mùi cơ thể anh vẫn vậy, vòng tay anh vẫn vậy, tất cả vẫn ấm áp như xưa. Bất giác, cô nghe tim mình nhói lên, nhẹ bẫng, Tưởng Vĩ nhẹ nhàng nói bên tai cô. Anh nhớ em quá, rồi đưa tay vuốt tóc cô. Uyên Di chơi với trong vòng tay anh, cô không thể, nhất định không thể, vội vàng đẩy anh ra. Đừng như thế, đừng làm Gia Hân đau khổ, xin anh đấy. Rồi cô lấy tay gạt nước mắt chạy vào trong, hai bàn tay cô siết chặt lấy nhau, phải mạnh mẽ lên. Gia Hân thấy cô đi vào, vui mừng hỏi. Em đi lâu vậy? Dạ, việc đột xuất chị ạ. Mọi người có muốn đi uống cà phê một chút không? Thiên Bảo quay sang nhìn cô, đúng lúc này Tưởng Vĩnh đi vào. Anh có việc phải về trước. Anh sợ cô khó xử, Gia Hân nhìn anh. Em đang tính rủ mọi người đi cà phê mà anh bận, vậy để hôm sau. À Gigi, ngày mai hay ngày kia chúng ta cùng đi du lịch một chuyến đi. Đã lâu rồi em mới về và cũng không biết khi nào mới được gặp lại, nên chị muốn dành thời gian nhiều một chút dẫn em đi chơi. Hai chị em mình đi hả chị? Ok. Đi hai người thì buồn lắm, hay Tưởng Vĩnh và Thế Bảo đi cùng nhé. Hai người cùng đồng thanh nói to. Được thôi. Cả hai đều muốn dành thời gian ở bên Uyên Di. Sau đó mọi người đều ra về, anh chở Gia Hân về, còn cô đi cùng Thế Bảo. Nhìn họ đi bên nhau, cô không ăn nổi sự ích kỷ. Cô rất buồn. Cô lại nhớ anh, nhớ những lúc anh tới đón cô đi ăn tối. Anh mở cửa xe, anh thắt dây an toàn, anh chiều chuộng cô, đút cho cô ăn, làm mọi thứ vì cô. Dù là việc nhỏ hay lớn hơn một chút, đều là anh. Một giọt lệ rơi xuống. Thiên Bảo dừng xe và quay sang nhìn cô. Em hãy khóc to lên, khóc một lần nữa thôi, rồi hãy rũ bỏ tất cả. Thử chấp nhận anh một lần, rồi em sẽ hạnh phúc. Cô lắc đầu. Em không làm được, em không thể lấy anh làm người lấp chỗ trống được. Không đáng đâu anh. Đáng, anh thấy đáng, anh sẽ chấp nhận hết. Anh không muốn nhìn em chôn vùi tuổi thanh xuân của mình như thế mãi được. Em xin lỗi, em phải sống thật với con tim của mình. Em không thể làm anh tổn thương. Anh chấp nhận để mình chịu tổn thương, chứ không muốn em bị tổn thương. Anh nắm lấy tay cô. Em hiểu không, nếu em cứ cố chấp như vậy, em sẽ tự nhấn mình chìm xuống biển cả của đau thương. Vốn dĩ, em đã sống như vậy suốt 5 năm nay rồi. Em đã đánh mất bản thân suốt 5 năm nay rồi. Em cũng đã đánh mất tình yêu của mình bởi sự cố chấp rồi. Cô hét và khóc òa lên. Thiên Bảo xích lại gần cô, nắm lấy vai cô. Em hãy nhìn thẳng vào anh đây, hãy mở lòng với anh, thử xem tim mình còn rung động, có được không? Một chút cảm động trên môi rơi xuống. Thiên Bảo hôn cô ngập ngừng giữa nụ hôn đó. Thiên Bảo nhìn cô nhìn anh. Có thể chứ, anh sẽ giúp em tìm lại. Uyên Di không đồng ý cũng chẳng chối từ. Tại sao cuộc đời cô luôn phải đứng giữa hai sự lựa chọn giữa tình yêu của anh và tình yêu dành cho ba cô, lựa chọn giữa tình yêu của anh và tình yêu dành cho người chị cô vô cùng quý mến, lựa chọn giữa tình yêu của anh và tình yêu của một người đàn ông khác. Cô yêu anh, nhưng nếu cô không học cách để quên anh thì sẽ có rất nhiều người đau khổ. Cô bất ngờ nói. Thiên Bảo à, nếu em chấp nhận anh rồi, nhưng đến cuối cùng trái tim em nó vẫn thuộc về Tưởng Vĩnh, vẫn nhớ về Tưởng Vĩnh. Lúc đó anh có hận em không? Không, anh sẽ không hận em, lúc đó anh sẽ để cho em ra đi. Thiên Bảo nói một cách rất bình ổn. Trước tới nay anh chỉ có mình Uyên Di. Anh yêu cô ấy, anh chấp nhận làm người thay thế, chỉ cần được ở bên cạnh, được yêu thương, được quan tâm cô ấy mỗi ngày. Nếu như anh đã làm tất cả mà cô ấy vẫn không yêu anh sẽ đi, anh đã không còn gì phải hối tiếc nữa. Anh bỗng nhìn cô và cười. Chỉ cần như thế thôi, trái tim anh đang reo vui vì hạnh phúc. Lái xe chở cô về nhà, mở một bản tình ca ngọt ngào và lãng mạn. Lắng nghe từng giai điệu, cô khẽ quay qua nhìn anh. Thiên Bảo cũng nhìn cô âu yếm nở nụ cười. Về tới nhà, cô tạm biệt anh đi vào. Em vào trước, em về cẩn thận nhé. Chưa kịp bước đi, anh nhẹ ôm cô. Cho phép anh ôm em một chút, anh yêu em. Cô đứng yên và không nói gì. Sau đó cô cất bước, Thiên Bảo cũng lên xe trở về nhà. Uyên Di nhìn xe anh đi khuất, trái tim lạnh lẽo. Xin lỗi Thiên Bảo, hãy cho em thời gian. Chạy ra ngoài gọi một chiếc taxi, cô muốn đến quán bar trước kia cô vẫn thường lui tới. Xin cho em buồn vì anh đêm nay, xin hãy cho em được nhớ lại những ngày mình đã bên nhau một đêm nay nữa. Ngày mai em sẽ vui cho anh, vui cho cả hạnh phúc mới của anh, vui cho cả tình yêu của Gia Hân. Xin cho em say để gọi tên anh thêm lần nữa. Cô uống, uống, có lẽ cô đã rất nhiều, nhưng cô không thấy mình say. Càng uống cô càng tỉnh, cô lại càng thấy đau. Cô cười một mình và tự nói một mình. Nếu biết trước yêu mà đau khổ thế này thì em đã không yêu. Trời bỗng đổ cơn mưa, cô cũng đứng dậy ra về. Bước ra khỏi quán, cô mới nhận ra là trời mưa. Do uống nhiều rượu, cô có vẻ mệt mỏi. Tay cô lạnh, giờ này đường cũng rất vắng rồi. Mở điện thoại ra xem mấy giờ, cô nhận ra điện thoại có tin nhắn là của Thiên Bảo. Uyên Di, anh thấy nhớ em, nhiều lắm. Hãy đưa bàn tay mình ra, anh sẽ nắm lấy tay em, sẽ dắt em đi qua những ngày nắng hay ngày mưa, sẽ yêu em dù trời xanh hay là bão tố. Chỉ cần em đồng ý, anh luôn đủ sức mạnh để che chở cho em trước mọi sương bão của cuộc đời. Đừng khóc vì những chuyện đã qua nữa, không có gì là không thể, và cũng không có quá khứ nào là vĩnh cửu, phải không em? Chỉ có hiện thực và tương lai mới là vĩnh cửu. Ngày mai lại là một ngày mới, và ngày mai đó sẽ có anh đón em đi trên những con đường đầy nắng, đầy hoa thơm. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh và cả hoàng hôn nữa. Anh yêu em, hãy cho anh cơ hội em nhé. Đợi em. Cô khóc vì người đàn ông cô yêu và cả người đàn ông yêu cô. Cô khóc vì được gặp lại Tưởng Vĩnh, được nghe trái tim mình nói lời yêu thương mãnh liệt. Và cô lại khóc vì xúc động hay là những thương cảm dành cho Thế Bảo. Suốt bao năm qua vẫn dành trái tim mình để nói lời yêu thương sâu sắc đến với cô. Chân bước đi thất thần, cõi lòng tan nát. Mưa, cô không hề nhận ra mình đang đi dưới mưa, vì đi dưới mưa sẽ không ai nhận ra rằng cô đang khóc. Tình yêu và hạnh phúc cũng giống như những hạt mưa vậy, trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ lấy chúng thì thật khó. Mà tuổi trẻ lại giống như những cơn mưa, cho dù bị cấm nhưng vẫn muốn quay lại để được ướt dưới mưa thêm một lần nữa. Cô cũng vậy. Cô muốn đắm chìm mình trong mưa để nhớ về anh thêm một lần này nữa. Cơn mưa đêm nay sao vô tình đến thế, ướt lối em về, nước mắt khẽ tuôn rơi. Bỗng mưa hình như đang dừng lại. Là anh sao? Anh cùng cây ô bé nhỏ đang đứng bên cạnh em sao? Hay là em lại tự mình hồi tưởng về anh trong những cơn mưa giá lạnh này? Tưởng Vĩnh là anh sao? Cô nói trong mơ hồ rồi ngất đi. Tưởng Vĩnh hoảng hốt ôm cô vào lòng rồi nói, là anh đây, Uyên Di, em làm sao vậy, tỉnh lại đi em. Anh nhanh chóng bế cô ra xe và lái xe chạy thẳng về nhà, đồng thời gọi bác sĩ qua. Tới nơi anh vội vã bế cô đặt lên giường, cô cũng đã mê man tỉnh lại. Bác sĩ khám xong liền nói, cô ấy suy nhược cơ thể, lại uống rượu và dầm mưa nên vậy, nên chú ý giữ gìn sức khỏe hơn. Bác sĩ còn dặn dò riêng anh một số thứ rồi ra về. Tử Vĩnh thở phào nhẹ nhõm, anh lấy quần áo thay cho cô rồi đi xuống nấu một ít cháo. Sau khi làm xong mọi việc, anh bước lên, nhìn cô đang vùi đầu vào giấc ngủ. Anh tiến lại, khẽ vuốt tóc cô, nắm tay cô rồi hôn lên má cô. Cô gái nhỏ của anh, tại sao lại đi dưới mưa một mình như vậy? Nhìn bóng lưng cô độc của em, liêu xiêu giữa màn mưa ấy, tim anh vô cùng đau đớn, em biết không? Cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy hôn lên môi, cứ thế, đêm tĩnh lặng, anh nằm ôm cô vào ngủ thiếp đi. Gần rạng sáng, cô bỗng cựa mình, cơ thể cô nhức mỏi, cổ họng khô khốc, cô nói một cách thều thào yếu ớt. Nóng quá, nóng quá. Tưởng Vĩnh tỉnh giấc, sờ lên trán cô, thì ra cô sốt rồi. Tưởng Vĩnh bước xuống giường lấy nước ấm và lau người cho cô. Anh làm một cách rất tỉ mỉ, cẩn thận như là sợ cô đau vậy. Cởi áo của cô, người anh bỗng nóng lên, nhưng cô kiềm chế bản thân mình. Sau khi lau người cho cô và thấy cô đã bớt sốt, anh lại mang nước lên cho cô, đỡ cô ngồi dậy. Uyên Di, ngồi dậy đi em. Mắt cô mơ màng, cô chưa tỉnh, chỉ là mơ hồ cảm nhận được bàn tay ai đang chạm vào mình. Anh đưa ly nước lên môi cô, Uyên Di uống từng ngụm một, xong lại ngủ thiếp đi. Tử Vĩnh không ngủ được nữa, nằm nhìn cô. 5 năm trôi qua, em vẫn như thế, Uyên Di của anh. Cảm xúc nhớ thương lớn át, anh ôm cô vào lòng, hít hà mùi thơm trên tóc cô, trên cơ thể cô. Anh nhận ra anh rất yêu cô hơn cả tình yêu và nỗi nhớ của ngày hôm qua. Uyên Di à, anh yêu em. Một giọt nước mắt lan xuống, anh hôn cô. Trong cơn mơ, cô như cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn này. Nụ hôn của anh luôn mềm mại và nhẹ nhàng như thế. Mọi thứ vỡ hỏa trong tim, khát khao, nồng cháy, mãnh liệt. Uyên Di nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ đầy hạnh phúc. Cô cùng anh quấn quýt dây dưa, cánh cửa sổ khép hờ, mang một chút ánh sáng của hy vọng, của niềm tin và của yêu thương. Sáng sớm mai, Tưởng Vĩnh đang chuẩn bị bữa sáng, anh cười rất tươi, nghĩ tới những gì vừa trải qua, tim anh đều rộn ràng. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Uyên Di thức dậy, hơi đau đầu và người cũng đau ê ẩm. Nhìn xung quanh căn phòng, vừa xa lạ nhưng lại rất thân quen. Nhắm mắt lại rồi mở ra thêm một lần nữa, như chợt nghĩ ra điều gì, cô lấy tay bỉ miệng mình, ngạc nhiên tột độ. Sao mình lại ở đây? Đây là nhà Tưởng Vĩnh mà. Cô nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng cô không thể nhớ thêm bất kỳ điều gì ngoài việc cô tới quán bar. Cô không biết mình đã ra về như thế nào. Vậy giấc mơ hôm qua là thật hay chỉ là mơ? Sao nó mang một cảm giác chân thực đến vậy? Đang suy nghĩ thì Tưởng Vĩnh bước vào. Em dậy rồi sao? Anh bước lại gần ôm một bên cô. Cô hơi ngại ngùng ngồi xịch ra. Tại sao? Tại sao em lại ở đây? Tại sao em không nhớ gì hết? Em say rồi ngất trên đường, anh đã đưa em về đây. Tại sao anh lại biết em ngất? Anh đã đi tìm em khắp nơi, và rồi anh đã gặp được em. Cô cúi mặt. Em ăn cháo đi, để anh đút cho em ăn. Em tự làm được. Ngoài nào, để anh. Không hiểu sao cô lại muốn nghe lời anh. Cô hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng. Sau khi cho cô ăn sáng và uống thuốc xong, Tưởng Vĩnh ôm cô từ đằng sau rồi nói. Cảm giác lúc này không hề khác với ngày xưa. Anh nói là cảm giác gì? Là được yêu em mỗi khi đêm về. Anh cười nụ cười bí hiểm. Uyên Di như hiểu ra vấn đề, thì ra chuyện đó là thật. Cô hơi bối rối. Em không hiểu và em cũng quên rồi. Tưởng Vĩnh bế cô đặt cô ngồi lên người mình, nhìn vào mắt cô trầm giọng nói. Em vẫn còn yêu anh đúng không? Em không. Tưởng Vĩnh ngay lập tức hôn cô, nuốt tất cả những từ không nên nghe vào, rồi lại nhìn cô và nói. Không cho phép em quên anh. Nhưng em không thể bên anh, không thể. Nếu em còn yêu anh, thì vì lý do gì ngăn cản chúng ta bên nhau chứ? Em, cô khóc. Anh vội ôm chặt cô vào lòng. Đừng khóc, nói anh nghe đi. Uyên Di, sau rất nhiều năm xa cách, chúng ta đều nhận ra được một điều là mình rất cần nhau rất nhiều. Anh không muốn vì bất kỳ lý do gì lại khiến chúng ta xa nhau thêm nữa. Anh rất yêu em rất nhiều. Trái tim anh vì gặp em mà nó đã sống lại. Nó đập những nhịp đập mạnh mẽ và đầy yêu thương khi ở bên em. Hãy đi cùng anh nhé. Anh không thể đùa giỡn với tình cảm của Gia Hân. Anh không yêu cô ấy. Có lẽ anh đã hơi xấu xa khi đồng ý kết hôn với Gia Hân. Anh thú nhận anh đã từng muốn quên em, muốn kết thúc cái hy vọng mà anh nghĩ nó sẽ mãi mãi lụi tàn theo thời gian, theo không gian, theo năm tháng. Nhưng khi đứng trước mặt em, anh đã không còn đủ lý trí để điều khiển con tim của mình rồi. Anh không thể sống thiếu em được. Cô xúc động, mắt cô đỏ hoe, trái tim cô lại thêm một lần lỗi nhịp. Nó nói nó muốn về bên anh, muốn đi bên anh, muốn lại yêu anh. Mấp máy đôi môi, chưa kịp nói thành lời thì chuông điện thoại vang lên, là Gia Hân. Cô run rẩy giống như mình là một kẻ tội đồ. Alo, là em đây. Em có chuyện gì hả Gigi? Dạ không, không chị. Chị đang trên đường qua nhà em, chị muốn cùng em đi siêu thị mua đồ về tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Uyên Di hoảng hốt, em không có nhà. Mới sáng sớm em đã đi đâu? Dạ em ở chỗ Thiên Bảo. Tưởng Vĩnh nhíu mày. Gia Hân cười. À, chị hiểu rồi. Anh chàng đó cũng rất được nha. Vậy em và Thiên Bảo trưa nay cùng qua nhà chị nhé. Lát chị sẽ gọi Tưởng Vĩnh. Dạ. Cúp máy, cô đổ mồ hôi rất nhiều. Lòng cô lo lắng. Đưa mắt nhìn Tưởng Vĩnh. Cô nói giọng buồn. Em phải về. Anh hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. cô lạnh lùng nói. Uyên Di bước nhanh, ngăn không cho mình khóc. Chả nhẽ cô lại không thấy đau, người đau nhất phải là cô mới đúng. Cô tự thấy xót xa cho tình yêu của mình. Cô có thể làm gì khác đây? Tình yêu và tình nghĩa. Tưởng Vĩnh kéo tay cô lại, nói giọng nghiêm túc. Nếu lần này em thật sự bước ra khỏi đây, thật sự muốn chạy trốn, muốn buông tay, anh sẽ không bao giờ níu kéo em nữa. Một trận đau đớn gào xé trong tim, cô cảm thấy mình hít thở không thông. Cô thật lòng không muốn, không thể ở lại, nhưng cũng không muốn bước ra đi. Tưởng Vĩnh lại tiếp. Qua đêm nay, anh đang nghĩ em sẽ quay về bên anh. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, sẽ sống vì nhau hơn, sẽ có trách nhiệm hơn, sẽ cùng nhau đi tiếp đoạn đường đã bị ngắt quãng bao năm nay. Anh đang nghĩ em đã tha thứ và rũ bỏ quá khứ để chấp nhận. Anh đang nghĩ mình sẽ phải bù đắp cho em thật nhiều để những ngày tiếp theo, khi ở bên cạnh nhau, em sẽ không còn phải khóc nữa. Nhưng nếu ngay giờ phút này em vẫn quyết định rời xa anh, thì chúng ta sẽ mãi mãi cách xa, mãi mãi đánh mất tình yêu này. Tưởng Vĩnh nhìn về phía cô, nói giọng cứng rắn. Anh thật sự không đủ kiên nhẫn, anh không muốn xa cô dù chỉ là trong suy nghĩ. Uyên Di nhìn anh, lặng lẽ nói trong nước mắt. Em xin lỗi. Khoảng cách giữa chúng ta không xa, nhưng thật ra cô sẽ chẳng bao giờ gần được nữa. Chạy nhanh ra ngoài, cô không nghĩ mình có can đảm để bước đi như vậy. Tưởng Vĩnh nhìn theo cô, tìm khóc thầm, nước mắt cạn, cảm xúc tàn, hạnh phúc vỡ tan. Lúc trước tôi đợi em yêu tôi, còn bây giờ tôi lại đợi trái tim tôi đến khi nào sẽ thôi yêu người. Hãy trả lại cho anh những ngày em chưa đến. Sau khi Uyên Di rời đi, trong lòng cô mang rất nhiều tâm sự, nỗi lòng chất chứa, nhưng không thể thổ lộ cùng ai. Cô chỉ biết làm bạn với nước mắt. Cô rất muốn một lần mạnh mẽ để đối diện với tình yêu của mình, đối diện với Gia Hân để nói hết những sâu thẳm tận trong đáy lòng đang giấu kín. Nhưng suy nghĩ đó chợt vụt tắt khi nghĩ đến những lúc hai trẻ em tâm sự. Gia Hân đã yêu Tưởng Vĩnh từ lâu lắm rồi, từ lúc cô ấy ý thức được hôn ước chính là sau này chú rể của cô sẽ là anh. Và từ bao giờ cô ấy đã không mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào. Tình cảm đó rộng như biển cả bao la, không bao giờ ngừng nghỉ. Làm sao cô có thể nói với Gia Hân rằng người cô yêu thương, nhung nhớ bao năm nay chính là Tưởng Vĩnh? Cô còn chưa bao giờ dám nghĩ tới việc cô ấy biết họ đã ở bên nhau như thế nào. Cô lắc đầu. Không được, mình phải chấm dứt hẳn với Tưởng Vĩnh. Dù sao cô đã 5 năm rồi, mình cũng đã buông bỏ tình yêu này 5 năm rồi. Mình không thể cướp đi chồng sóc cưới của cô ấy được. Không được mềm yếu, mình nhất định không được mềm yếu. Cô khẽ thở dài và trở về nhà. Buổi trưa, Thế Bảo tới đón cô, vẫn như mọi ngày, vẫn ánh mắt tha thiết đầy nồng hậu. Anh luôn nhìn cô trìu mến như thế. Cô cũng nhìn anh mỉm cười rồi bước ra. Cô muốn cho anh cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội. Ngủ dậy lâu chưa? Sáng giờ em làm gì? Hơi ấp úng, cô trả lời. Dạ, cũng lâu rồi anh. Em chỉ nằm đọc báo, lơ que thôi. Anh thì sao? Sáng giờ anh bận giải quyết một số công việc. Chúng ta đi nhé. Ok. Chia xe dừng trước cửa nhà Gia Hân, cô vui vẻ bước vào, mặc dù trong lòng không khỏi chua xót. Thiền Bảo bỗng nắm tay cô sát đi. Uyên Di mở to mắt nhìn anh, rồi đành chấp nhận. Gia Hân thấy như vậy từ trong nhà bước ra. Thế này là sao? Hai người tính im lặng cho tới bao giờ? Cô khẽ đỏ mặt, lúc này Tưởng Vĩnh cũng bước ra. Nhìn thấy họ tay trong tay, tìm anh thắt lại, vẻ mặt anh lạnh lùng nhìn về phía họ. Thiền Bảo nhận ra được sự khác thường giữa hai người, siết chặt tay cô hơn, cười to và trả lời. Chị, bọn em cũng mới bắt đầu không lâu nên chưa dám nói với chị quá sớm. Ôi, Uyên Di, em gái của chị, cuối cùng chị cũng đã yên tâm về em, không phải lo lắng em cô đơn sớm tối nữa rồi. Gia Hân bỗng nhiên xúc động ôm cô. Trái tim cô đau nhưng vẫn phải mỉm cười. Chị yên tâm, em sẽ sống hạnh phúc, chị cũng phải hạnh phúc nhé. Lúc này, Gia Hân đưa mắt nhìn Tưởng Vĩnh, khuôn mặt anh một màu xám xịt. Anh, chúng ta sẽ thật hạnh phúc chứ? Gia Hân ôm tay của anh, nhìn chằm chằm về phía cô, anh trả lời. Ừ, sẽ hạnh phúc, rồi quay lưng đi thẳng vào nhà. Không khí vô cùng rộn ràng, chỉ có một người luôn ngồi im không nói gì. Anh chỉ nhìn ra xa xăm, một dạng anh ảm đạm buồn. bỗng anh nói một tiếng nói rất quen thuộc. "A, đau quá." Vội vàng chạy vào, nhìn thấy tay cô bị chảy máu. Vì lo lắng, anh đã quên mất những gì mình nói sáng nay. Chạy nhanh vào cầm lấy tay cô và nói. "Em có sao không? Để anh đi lấy bông băng lại cho em." Uyên Di nhìn anh trong lòng chợt ấm áp. Anh đưa ngón tay của cô cho vào miệng, rồi thổi thổi vào tay cô, cười với cô thật ngọt. "Đợi anh." Vừa ngẩng mặt lên và định bước ra thì Thiên Bảo đã đứng ngay ở đó, khuôn mặt có chút khó chịu. "Không cần, bạn gái của tôi sẽ lo, cảm ơn cậu." Cứ thế Thiên Bảo đi lại phía cô, cầm tay cô và băng lại. Cô ngước lên nhìn anh tỏ vẻ áy náy. Tưởng Vĩnh tức giận. "Ai nói cô ấy là bạn gái của cậu? Cậu có thể hỏi Uyên Di." Tưởng Vĩnh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng. Lúc này Gia Hân bước vào, nhìn cả ba cô hơi ngỡ ngàng và khó hiểu. "Chuyện gì vậy?" Uyên Di nhìn Gia Hân lúng túng. "Dạ, không có gì chị." Tưởng Vĩnh lại nhìn thẳng vào mắt cô hỏi một cách nghiêm túc. "Em có đúng là bạn gái của Thế Bảo?" "Đúng vậy." Ngay lập tức cô trả lời. Tưởng Vĩnh bao chặt hai bàn tay vào nhau, khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng và đau đớn. Gia Hân nhìn anh, đôi mắt cô chợt buồn. Ngay sau đó cô nói, "Được rồi mà, hãy để Thế Bảo quan tâm tới bạn gái của mình. Chúng ta ra ngoài đi anh." Trước khi bước ra, cô ấy cười nhìn Uyên Di và nói thêm, "Còn việc của Tưởng Vĩnh là chỉ cần quan tâm tới chị thôi, đúng không Di Di? Tránh người khác hiểu lầm." Khẽ gật đầu, cô không muốn nói thêm gì nữa. Họ bước ra ngoài, chỉ còn lại cô và Thiên Bảo. Không kìm lòng được, cô khóc, nước mắt cứ thế rơi xuống, cô không ngăn được. Thiên Bảo khổ sở nhìn cô rồi ôm lấy cô. "Cố lên em, rồi tất cả sẽ qua thôi." "Em không biết mình có làm được nữa không anh ạ, em đau quá." Cô khóc và ôm lấy anh. Thiên Bảo ôm chặt lấy cô, trái tim anh cũng đau. Người con gái anh vô cùng yêu thương lại đang khóc vì một người đàn ông khác. Cảm giác này thật tồi tệ. Không khí bữa ăn diễn ra hơi căng thẳng, không ai nói với ai câu nào, cứ thế ngồi ăn. Gia Hân thế vậy chủ động lên tiếng. "Mọi người có chuyện gì không thoải mái sao?" Cả ba người đồng thời ngước lên. Tưởng Vĩnh bỗng nhiên quay sang phui tao cô đang dính trên mặt ra sau, rồi nói một cách rất tình cảm. "Không có gì đâu em, do thức ăn em làm rất ngon, đã lâu rồi anh mới được ăn ngon như thế." Gia Hân hạnh phúc nhìn anh nói. "Thật không anh?" "Ừ." "Sau này ngày nào em cũng nấu cho anh ăn nhé." "Giỏi." Uyên Di thấy lòng mình vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ cô đang ghen sao? Cô đang ghen với Gia Hân sao? Bản thân cô cũng không lý giải được tại sao mình lại như vậy nữa. Tình yêu là vậy sao? Không giấu nổi trái tim mình đang ích kỷ, mắt cô vô tình lướt qua anh, thấy anh cũng đang nhìn mình. Xấu hổ đỏ mặt, lại bực bội, cô lườm anh. Tưởng Vĩnh nhìn cô như vậy lại bật cười. Bữa ăn kết thúc, mọi người cũng ra về. Ngày mai sẽ bắt đầu cho chuyến du lịch tại bãi biển xinh đẹp Đà Nẵng. Ngồi trên xe của Thế Bảo mà lòng cô cứ suy nghĩ về Tưởng Vĩnh. Từ lúc yêu nhau tới bây giờ cô mới thấy mình ghen. Cũng phải thôi, vì Tưởng Vĩnh chưa bao giờ làm cô phải ghen. Anh luôn yêu thương, chiều chuộng và nhường nhịn cô trong tất cả mọi chuyện. Mọi vấn đề, anh luôn làm mọi cách để cô vui, cô cười. Anh cũng luôn bảo vệ và giữ gìn cho tình yêu này. Chỉ có cô là luôn làm anh buồn, anh đau khổ. Cho tới hôm nay khi nhìn thấy anh quan tâm và dành cử chỉ thân mật với người con gái khác, cô mới thấy mình thật sự rất sợ mất anh. Trái tim mình thực sự yêu anh rất nhiều, vô cùng nhiều. Thiên Bảo nắm lấy tay cô, trong giây phút này anh nhận ra anh sợ mất cô. Về tới nhà, Uyên Di đã chuẩn bị bước xuống, Thiên Bảo chợt kéo tay cô, hôn lên môi. Cô không đáp trả nụ hôn đó, nhưng cô lại không đẩy anh ra. Thiên Bảo nhìn cô âm trầm thật lâu rồi khẽ nói. Anh hiểu rồi, hẹn gặp em vào ngày mai. Nhìn theo xe anh, cô chợt nói. Anh thật sự rất tốt với em, Thiên Bảo à, nhưng em không thể đùa giỡn với tình yêu của anh được. Cô đã quyết định như thế, sau chuyến du lịch này cô sẽ tạm biệt Việt Nam để trở về Mỹ, mãi mãi kết thúc mối tình cùng anh. Phải để Thiên Bảo không còn hy vọng gì vào tình cảm này nữa. Anh xứng đáng gặp được một cô gái tốt hơn. Ngày hôm sau, họ đã đặt chân tới mảnh đất Đà Nẵng. Tại khách sạn, Gia Hân đã đặt trước hai phòng. chị và Tường Vĩnh sẽ ở chung một phòng, Gigi và Thế Bảo ở một phòng nhé. Cả ba người đều nhìn cô ấy với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Xa Hân cười, có gì mà ngạc nhiên vậy, chị với Tường Vĩnh sắp cưới rồi, còn em và Thế Bảo cũng yêu nhau, có gì phải ngại nữa. Gigi thấy như vậy có được không? Uyên Di hết nhìn Tường Vĩnh rồi lại nhìn Thiên Bảo, cuối cùng cô đành nói, sao cũng được chị ạ, cứ làm theo chị sắp xếp. Mọi người cũng không ai nói gì, lần lượt đi lên phòng. Bước vào phòng thì điện thoại cô có tin nhắn là Tường Vĩnh. Không được ngủ chung giường, nghe chưa? Không hiểu sao lòng cô lại thấy vui, không thèm nhắn tin lại, cô thầm nghĩ. Sao hôm qua ai nói nếu bước đi sẽ mãi mãi kết thúc? Sao hôm qua ai lại cố tình tình cảm với người khác ngay trước mặt mình? Mà biết đâu anh cũng ngủ chung với Gia Hân thì sao? Nghĩ tới thôi cô đã không dám nghĩ rồi, chụp ngay điện thoại, nhanh như tia chớp nhắn tin lại cho anh. Vậy anh có ngủ chung giường với chị Gia Hân không? Sẽ không. Không tin. Thật. Mà kệ, cũng không liên quan tới em. Không quan tâm thật sao? Ừ, không quan tâm, vì em đã có Thế Bảo bên cạnh rồi. Đa trí với tin nhắn đó, cô cười một mình. Cô đang không hiểu mình rơi vào hoàn cảnh gì. Không muốn Gia Hân đau khổ, nhưng thấy cô ấy đi bên cạnh anh lại không đành lòng. Thực sự cô cũng không biết lúc này mình nên làm gì, nên để lại một chút kỷ niệm của tình yêu này rồi lại bước đi, hay dũng cảm tìm lại, nắm chặt lại. Cô cũng không muốn suy nghĩ nữa, cứ dành hai ngày ít ỏi này vui lên một chút. Buổi chiều, Uyên Di vẫn gu thời trang đó, nóng bỏng quyến rũ chết người. Cô mặc một bộ bikini màu đỏ. Tưởng Vĩnh nhìn cô nhào mắt không vui, cố tình bước tới bên cạnh cô nói nhỏ, em có biết bao nhiêu thằng đàn ông đang chảy máu mũi không hả? Mau về thay đồ cho anh. Em không thích. Bướng bỉnh. Đang nói chuyện thì Gia Hân bước tới. Hôm nay chúng ta xóa hết mình nhé Gigi. Chị nhớ năm em 18 tuổi, chị em mình cùng nhau nhậu say, ngồi hát hò, tâm sự đủ kiểu. Hôm nay làm lại nhé, không say không về. Uyên Di nhìn sang chị hét lên, không say không về. Tâm trạng cô đã thoải mái hơn, bỗng nhiên cô muốn uống, biết đâu cô sẽ nói ra hết những suy nghĩ trong lòng cô với Gia Hân. Dù là như thế nào, cô cũng không muốn Gia Hân phải khóc, và cô cũng không muốn mình mang cảm giác lừa dối cô ấy. Tối đến, họ cùng nhau ngồi nhậu tại một quán nhậu gần biển. Cái cảm giác được ngồi nghe sóng biển vỗ rào rạt, gió thổi nhẹ nhẹ mái tóc tung bay, thật là thích. Đã lâu rồi cô mới ngồi nhậu cùng Gia Hân. Vì có nhiều tâm sự nên cô uống hơi nhiều. Gia Hân cũng vậy, cả hai đều cảm giác được mình đã say. Gigi à, cảm ơn bao năm qua đã cùng là bạn với chị. Chị rất yêu thương em. Chúng ta đã luôn đối xử với nhau như chị em ruột. Cùng nhau sẽ chia ngọt bùi cay đắng. Chị sẽ mãi không quên đâu. Nghe những lời này cô thật sự muốn khóc. Gia Hân lại tiếp. Những lúc mới gặp em, một cô bé xinh xắn và đáng yêu. Cái tuổi 15 mơ mộng của bao cô gái. Nhưng em lại khác, em luôn mang trong mình một nỗi ưu tư. Mỗi lần em khóc phải chạy đến bên chị nói, em buồn, em nhớ ba em. Thật sự những lúc đó trái tim chị cũng đau cùng em. Đã quá lâu kể từ ngày đó, chị luôn mong em được hạnh phúc, nhưng chị xin lỗi. Chị xin lỗi em vì điều gì? Chị xin lỗi Gigi của chị. Hai chúng ta đi hát đi chị, lâu rồi em không được nghe chị hát. Đi, chúng ta đi. Họ cùng nhau đi tới quán karaoke gần đó. Tất cả đã ngà ngà say. Gia Hân hát, cô say sưa hát. Ánh mắt cô nhìn Tường Vĩnh một cách đầy tha thiết. Uyên Di dõi theo ánh mắt của cô ấy. Trái tim cô lúc này buốt lạnh. Cô đã nghĩ cô đã phải thật sự buông tay anh. Gia Hân quá đỗi yêu anh rồi. Gia Hân cũng đã có quá nhiều ân tình với cô. Cô mắc nợ Gia Hân. Nếu như không có cô ấy, cô đã không thoát khỏi sự lầm lũi của số phận. Cô đã không vực dậy và sống tự tin như bây giờ được. Nước mắt khẽ lan xuống. Thật may đã không ai thấy cô khóc. Trở về khách sạn với tâm trạng không hề tốt, cô nói với Thế Bảo, em muốn đi dạo một chút. Em say rồi, để anh đi cùng em. Em không sao, hãy để em một mình. Gia Hân vì uống nhiều nên Tưởng Vĩnh dẫn cô về. Vừa mở cửa phòng cô đã lao vào ôm anh. Tưởng Vĩnh, em yêu anh, rất yêu. Vừa nói xong cô đã hôn lên môi anh. Lúc này anh hơi choáng ngợp trước nụ hôn đó. Anh cũng uống rất nhiều. Gia Hân chủ động cởi bỏ quần áo của mình, tiếp tục hôn anh cuồng nhiệt hơn. Anh thấy mình nóng lên. chúng ta sẽ yêu nhau đêm nay, nhé anh. Uyên Di vừa đi vừa khóc, cảnh về đêm tĩnh lặng, nhưng tâm hồn thì đang gào xé. Cô biết mình đã say, trái tim cô gọi yêu thương tràn về. Hình ảnh họ bên nhau ngày nào lấp đầy mọi ngõ ngách trong trái tim yếu đuối ấy. Cô nhớ anh, bờ vai mỏng manh run rẩy trước những cơn gió lạnh. Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện bên cạnh và làm cho cô yêu đến thế? Cô nên đối mặt hay là trốn chạy hiện tại? Tình yêu này đã cho cô nhận ra rằng Duy phải chỉ có một người duy nhất mà thôi. Một người duy nhất để cho ta thương và nhớ. Một người duy nhất để cho ta khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi ta không thuộc về nhau, nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Trái tim của cô đã vì một người duy nhất đó mà lạc nhịp. Tử Vĩnh chạy thật nhanh trên đường kiếm tìm hình bóng người anh yêu, cô gái nhỏ của anh. Mồ hôi toát ra ướt hết hai ngực áo, nhưng anh vẫn không tìm thấy cô. Suy nghĩ lại phút nông nổi lúc nãy cùn ra hơn, chỉ một chút nữa thôi có thể sẽ thành lỗi lầm đánh mất tình yêu này mãi mãi. Chúng ta sẽ yêu nhau đêm nay anh nhé. Cái hôn điên cuồng và khát vọng của Gia Hân làm lý trí trong anh như tan biến. Anh cũng lao cô, cùng khát khao cái gọi là dục vọng của bản thân. Bàn tay cô vuốt ve sống lưng anh, mãnh liệt và thôi thúc. Trong thoáng chốc, hình ảnh cô gái đáng yêu nở nụ cười xinh xắn hiện lên rõ ràng trong đầu anh. Anh bỗng lo lắng cho cô ấy. Cô ấy cũng say, cô ấy cũng buồn, cô ấy đang ở đâu? Liệu có như anh đang nằm trong vòng tay của người đàn ông khác hay không? Mọi cảm giác về Uyên Di ngập tràn trong tim anh, vội vàng đẩy Gia Hân ra, cơ mặt anh co lại nhìn cô. Anh xin lỗi. Gia Hân vẫn tiếp tục ôm chặt lấy anh không rời. Anh sao vậy? Không thích hay không thoải mái sao? Anh xin lỗi, anh không thể cùng em được. Gia Hân nhìn anh mắt ngấn lệ. Anh nói vậy là sao? Anh không thể yêu em, hãy quên anh đi. Tử Vĩ nhanh chóng đi ra, lúc này anh chỉ muốn tìm Uyên Di. Gia Hân ôm anh từ đằng sau. Em tỉnh nguyện, ở bên em đêm nay thôi, đừng xa em mà. Anh lấy tay gạt thay tay cô xuống. Em đừng như vậy, rồi mở cửa bước ra ngoài. Gia Hân đau đớn ngồi thủ xuống và khóc nước nở, một chút ích kỷ lóe lên trong đầu cô. Tử Vĩ gõ cửa phòng, cửa được mở ra là Thế Bảo. Cậu muốn tìm Uyên Di? Cô ấy đâu? Cô ấy nói muốn đi dạo một mình. Uyên Di, anh lại một lần nữa hét to. Ở bên kia đường cô nhìn anh đứng đối diện. Hai người họ nhìn nhau và khóc. Đứng yên ở đấy, anh sẽ qua với em. Cô nhìn anh khóc mấy máu, thật đáng thương. Anh ôm chầm lấy cô. Giây phút này họ như hoàn toàn thuộc về nhau, không có khoảng cách, không có chia xa. Anh xin lỗi, anh yêu em. Cô lại khóc to hơn, ôm chặt lấy anh. Sao anh lại đi tìm em? Anh nhớ em, anh sợ em bị lạc. Sao ngốc quá vậy? Đi một mình vào đêm khuya sẽ nguy hiểm, em biết không? Em biết. Biết sao vẫn đi? Em đi vì em biết sẽ gặp được anh ở đây. Đừng xa anh nữa có được không? Đừng xa anh. Trong cơn say, nhưng cô vẫn ý thức được mình đang ở hoàn cảnh trái ngang như thế nào. Cô đưa hai tay mình đặt lên má anh, nhìn anh rất sâu rồi khẽ nói. Em vẫn còn yêu anh, nhưng em không biết mình nên làm gì vào lúc này. Gia Hân đã cho em rất nhiều ký ức đẹp đẽ. Nhiều năm qua chị ấy đã cùng em đi trên chặng đường này, chặng đường trong một tình bạn, tình thân, tình chị em, thậm chí là tri kỷ. Vì có Gia Hân mà em đã không cô đơn, chị ấy luôn bên cạnh an ủi em, khích lệ em, giúp đỡ em, dù cho sau này, dù không ở chung một thành phố. Nhưng lúc rảnh rỗi, chị ấy vẫn liên lạc với em, quan tâm em. Chị ấy biết em thích ăn gì, thích quần áo như thế nào, thích đi những nơi ra sao. Em rất sợ, thực sự rất sợ. Một ngày nào đó, vì mối tình này mà làm chị ấy phải chịu đau khổ, phải chịu mất mát, phải gặp tổn thương. Em rất sợ chị ấy sẽ khóc trước mặt em hay chúc em hạnh phúc, nhưng trong trái tim mình thì tan vỡ. Hay là em lại sợ chị ấy sẽ oán hận em? Em sợ rất nhiều thứ, Tử Vĩnh à. Không phải là em đã quên anh, em chưa bao giờ quên anh dù là trong giấc ngủ. Em vẫn mơ thấy chúng ta đi bên nhau đầy hạnh phúc. Em luôn mong sẽ trở lại với ngày xưa, sẽ được yêu anh và được anh yêu một cách vô điều kiện. Ở bên Mỹ, thỉnh thoảng em mệt mỏi, em ước có anh ở bên cạnh, được dựa đầu vào vai anh, ngủ quên một giấc ngủ thật bình yên. Nhưng anh nói em phải làm sao đây? Tưởng Vĩnh đưa tay lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, chúng ta sẽ gặp Gia Hân, sẽ nói tất cả cho cô ấy hiểu. Anh tin cô ấy sẽ không trách em. Vốn dĩ em không phải là người có lỗi. Dù cho thế nào thì chúng ta vẫn phải bước tiếp, vẫn phải đi cùng nhau, mặc cho bao nhiêu bầu trời đã phải nằm lại phía sau lưng, vì chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Nếu như em muốn nhường nhịn trái tim và hơi thở của mình cho một người khác, thì anh cũng sẽ không chấp nhận. Liệu rằng khi em đi ra khỏi cuộc đời anh lần thứ hai, thì nhiều năm về sau nữa, em có chắc chắn sẽ quên đi nụ hôn mà ta đã từng trao nhau? Liệu rằng nhiều năm về sau nữa, em có thể hàn gắn được vết thương trong lòng em? Liệu rằng em có thể yêu một người với cảm xúc nguyên vẹn như em đã từng? Thế nên, chúng ta hãy yêu nhau, trở lại như lúc ban đầu, em nhé. Anh nhìn cô, tim anh khẽ nhói, yêu một người thật lòng là như vậy sao? Là vui cho niềm vui của họ, là đau cho nỗi đau của họ, là say trong mê say của họ. Uyên Si à? Sau những ngày tháng sau chơi, anh nhận ra rằng chờ đợi đôi khi cũng chính là hạnh phúc. Vì em, anh mới hiểu được vị đắng và ngọt ngào của tình yêu. Hãy nắm tay anh kiên cường lên có được không? Anh sẽ vì em mà lấy tay chống đỡ những gánh nặng của cuộc đời. Chỉ cần em tin anh. Tưởng Vĩnh đưa bàn tay mình ra, xòe bàn tay vững chãi ấy trước mặt cô. Uyên Di nhìn vào bàn tay anh, cô lắc đầu, quay người đi. Em biết mình rất nhu nhược, nhưng em phải đi. Anh như hết kiên nhẫn với sự hiền lương, với lòng bao dung, với sự dễ chịu và với cả lòng tốt của cô. Anh hét to, đừng đi, vì ngoài kia chính là bóng tối. Tức giận, anh kéo tay cô lại. Mặc dù biết cô đau, nhưng anh không kìm được. Anh hôn cô, mà cho cô cố gắng đẩy anh ra, mà cô sẽ dụa. Anh không cho phép cô đi khỏi anh nữa. Nụ hôn đó kéo dài rất lâu. Khẽ vuốt sợi tóc cô, nhẹ nhàng nói, đừng đi nữa, rồi cụp đầu vào trán cô. Uyên Di ôm anh, thở chặt, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh, cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên Gia Hân xuất hiện trước mặt họ, cô lo lắng nhìn cô ấy, ánh mắt cô bối rối, khuôn mặt trắng bệch. Chị... Gia Hân nhìn cô không chớp mắt và cô ấy khóc. Chị à, nghe em nói. Gia Hân lắc lắc đầu rồi chạy nhanh khỏi nơi đó. Uyên Di đuổi theo cô, nhưng không kịp, về tới khách sạn cô lên phòng. Chị ơi, mở cửa cho em đi, em muốn nói chuyện với chị. Chị ơi, em xin lỗi, em sai rồi. Chị, mở cửa cho em được không? Chị đừng như thế, em sợ lắm. Em sẽ về Mỹ, em sẽ không quay lại Việt Nam nữa. Em sẽ thật lòng chúc phúc cho chị và Tường Vĩ mà. Cô khóc tu tu như một đứa trẻ, giả như Gia Hân đánh cô, mà sát cô hay trách móc cô. Đơn giản là có thể cho cô biết chị ấy đang nghĩ gì. Cô rất sợ sự im lặng, bởi khi im lặng chính là lúc người ta đau đớn tột cùng. Em về nghỉ ngơi đi, sáng mai anh sẽ nói chuyện với cô ấy. Cô bước về phòng, chân anh lạnh buốt, thất thần xa xa, cô nhìn anh và Thiên Bảo rồi nói. Em muốn yên tĩnh. Họ hiểu và đi ra một chỗ khác, anh không đành lòng nhìn cô như thế, tiến lại gần cô và nói. Anh sẽ ở đây. Em không sao đâu, anh đừng lo. Ngồi trong góc phòng lạnh lẽo, từng đợt nước mắt thi nhau tuôn xuống, nâng lên từng tiếng một, trái tim cô mềm yếu, khổ sở, cô tự nói. Vừa lòng mày chưa? Đau lòng mày chưa? Hả gì? Nhớ anh, yêu anh, nhưng cảm giác tội lỗi, cảm giác dối trá, cảm giác xấu xa lại không buông trong lòng cô. Mệt nhoài bên những nỗi đau, cô không thể tự gượng mình được nữa. Gần sáng cô ngủ thiếp đi, trong giấc mơ cô thấy mình mỉm cười. Sáng hôm sau, do giấc mơ thật tươi xinh mà cô đã ngủ rất lâu, giờ mình thức dậy là 10 giờ sáng. Điểm tĩnh dậy làm vệ sinh cá nhân, cô đã chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng nói hết tất cả với Gia Hân và xin cô ấy tha thứ. Mở cửa ra, không thấy anh và Thiên Bảo đâu, cô vội vã chạy sang tìm Gia Hân. Cánh cửa phòng khép hờ, cô đẩy cửa vào, thoạt nhìn không thấy ai. Đi một vòng và cô thấy hai bức thư, một bức để tên của cô và một bức để tên của anh. Gigi thân mến của chị. Đêm qua, chị đã suy nghĩ rất kỹ và rất nhiều. Thực sự tình yêu chị dành cho Tưởng Vĩnh là quá lớn. Chị đã rất ích kỷ khi muốn giành lấy cái hạnh phúc mà em vốn có được. Từ ngày thấy ánh mắt anh ấy nhìn em, nhìn cử chỉ của anh ấy khi bên em, chị đã hoài nghi và thực sự lo sợ. Lo sợ cái điều chị nghĩ sẽ thành sự thật. Một bên là người chị yêu vô cùng, một bên là cô em gái chị rất thương. Nhưng trời trêu thay, tất cả điều đó chính là sự thật. Sau bữa ăn trưa ấy, Thiên Bảo đã quay lại và kể cho chị nghe tất cả. Chị đã sốc, đã đau đớn và đã bất lực bao nhiêu. Còn tìm chị không cho phép chị sai, nhưng lý trí chị lại không ngăn lại được. Đêm qua chị đã muốn cướp lấy Tưởng Vĩnh bằng một cách tồi tệ nhất, và bây giờ chị đang tự ghê tởm bản thân mình. Nhưng tình yêu mà anh ấy dành cho em là vô bờ bến. Anh ấy đã đi tìm em, níu giữ em. Vậy mà chị vẫn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi, đó là tớ cầu xin em hãy trả lại Tưởng Vĩnh cho chị. Khi chị nhìn thấy hai người ôm nhau đầy hạnh phúc, nhìn thấy hai người hôn nhau mãnh liệt, chị đã không thở nổi. Chị xin lỗi vì đã không nhận ra điều mình phải làm sớm hơn, đó là ra đi và chúc cho em được hạnh phúc. Vì em xứng đáng được hạnh phúc, một cô gái có tấm lòng nhân hậu. Cảm ơn em đã đến và đánh thức trái tim của chị. Có thể sau này chị cũng sẽ hạnh phúc bên tình yêu đích thực thuộc về chị. Vì vậy, đừng cảm thấy mình có lỗi mà hãy trân trọng người đàn ông của em. Vì một khi đánh mất, sẽ không tìm lại được một người thứ hai như thế. Chị sẽ nhớ em, Gigi à. Tạm biệt. Nước mắt cô bắt đầu trào ra, cô nhìn sang bức thư có tên Tưởng Vĩnh. Cô không muốn can thiệp vào sự riêng tư của anh, nhưng trí tò mò lại thôi thúc cô mở ra. Tưởng Vĩnh, em không biết tới bao giờ mới có thể quên anh. Em đã yêu anh từ lúc nào em cũng không nhớ rõ. Chỉ biết em yêu anh rất nhiều. Có thể nói em đã yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình. Khi em nhận ra anh đã yêu người khác, và người đó không ai khác lại chính là Gigi. Cô em gái em thật sự rất thương yêu. Em đau khổ lắm. Em không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng như vậy. Em đã làm tất cả để anh yêu em, nhưng trái tim anh vẫn lạnh lùng và luôn hướng về cô ấy. Sau đêm nay, em cũng đã hiểu rằng tình yêu không thể miễn cưỡng, nó phải đến từ sự tự nguyện của con tim. Em tự nguyện yêu anh và tự nguyện ra đi. Vì khi yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc, trong khi chính anh và Gigi đều là có một vị trí rất quan trọng trong em. Tình yêu không như khi mong đợi, người ra đi cho em đơn côi, có hiểu chăng lòng em vẫn nhớ, nhớ đến anh trong mỏi mòn, em sẽ mãi nhớ về anh. Tưởng Vĩnh ạ, hãy đối xử thật tốt với Gigi, anh nhé, vì Gigi rất yếu đuối. Tạm biệt. Một cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng, cô khóc, cô thấy đau quá, sao tình yêu của cô luôn phải đánh đổi bằng nước mắt và nỗi đau của người khác. Cô chạy ra ngoài, chạy rất nhanh, cô muốn tìm ra hơn, muốn ôm chị ấy, muốn nói lời xin lỗi với chị ấy và muốn cảm ơn chị ấy nữa. Cô vừa chạy vừa khóc, vừa thầm gọi tên Gia Hân. Tưởng Vĩnh mua súp và chuẩn bị mang lên phòng cho cô thì chợt thấy bóng dáng nhỏ bé đó đang rất xúc động chạy băng qua đường. Anh vội vàng chạy theo cô vì sợ cô có chuyện gì. Chưa kịp định hình thì một chiếc xe máy chạy nhanh vô tình quẹt phải. Thật may là anh đã kéo cô lại được, nhưng do tốc độ chạy xe ẩu nên Tưởng Vĩnh không may bị thương ở chân. Anh có sao không? Uyên Dì hoảng sợ khi thấy máu. Tưởng Vĩnh vẫn cố ôm trấn an cô. Không sao em, cũng có đau, nhưng em không sao là tốt rồi. Cô lo lắng gọi taxi đưa anh tới bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, băng bó các chỗ trời xước, anh và cô cùng về khách sạn. Cô nhìn anh nhào nhão rồi khóc to. Anh ngốc quá, đi theo em làm gì? Anh không theo thì em đã bị đau rồi, thả là anh đau, chứ anh không muốn em đau. Anh nắm tay cô thật chặt, chợt hôn vào má cô. Anh sẽ luôn bảo vệ và che chở cho em. Về tới khách sạn, sau khi để anh nghỉ ngơi, cô đi mua đồ ăn cho anh. Ở dưới sảnh, Thiên Bảo đang ngồi chờ cô. Anh, Uyên Di à? Dạ, anh phải về Sài Gòn trước vì phải giải quyết công việc của công ty. Em ở lại chăm sóc cho Tưởng Vĩnh rồi về sau. Mặt cô rưng rưng, cô ôm anh. Thiên Bảo à, em xin lỗi anh nhiều lắm. Khẽ vuốt tóc cô. Em không làm gì sai với anh cả, là do anh muốn như thế, muốn được yêu em dù chỉ một ngày. Em không phải suy nghĩ gì hết, vì anh chỉ cần nhìn em cười vui mỗi ngày, chỉ cần em không phải lặng lẽ khóc thầm mỗi đêm, thì dù thế nào anh cũng sẽ vì em mà làm tất cả. Vì em không phải chỉ là người con gái anh yêu thương, mà còn là em gái của anh nữa. Thiên Bảo nhìn cô đầy tình cảm như thế, họ ôm nhau khóc, xả nước mắt này là biết ơn anh đã luôn vì em như thế, biết ơn vì em đã xuất hiện cho anh những màu sắc khác biệt của cuộc sống. Chúng ta phải sống thật tốt nhé. Tạm biệt Thế Bảo và Gia Hân, lòng cô giờ đây nhẹ nhõm lạ thường, cô lại có thể tự do đi bên anh, cùng anh du lịch khắp nơi, cùng anh hát bản tình ca mùa đông ngọt ngào và ấm áp, cùng vẽ nên một tương lai tươi sáng, cùng thắp nến cho những đêm trống trải, cùng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ đáng yêu. Tại sân bay Đà Nẵng, Uyên Di hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của anh. Cô đã dậy sớm, chọn một bộ cánh thật xinh đẹp, một chiếc váy màu trắng tinh khôi, rèn lấp lánh, tóc xõa ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng, mang guốc cao màu ánh kim, mang phụ kiện ngọc trai xinh xắn, tự tin mỉm cười. Cầm điện thoại và nhắn tin cho anh. Tường Vĩnh, em sẽ chờ anh tại sân bay, đừng để em đợi lâu đấy. Ôm một bó hồng tươi thắm, tim cô đập rộn rã. Từ xa đã nhìn thấy anh, nam thần của cô, Tường Vĩnh bước lại vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên. Em, chuyện này là sao? Uyên Di thật bình tĩnh giơ bó hồng ra trước mặt anh và nói rõ ràng. Tường Vĩnh, từ trước tới nay đều là anh làm em cười, đều là anh quan tâm lo lắng cho em. Anh nấu cho em những món ăn thật ngon, anh nắm tay em đi khắp nơi, không bao giờ để em phải buồn, phải cô đơn vì tình yêu này. Đều là anh hy sinh cho em sức mạnh, đều là anh giúp em nhận ra phải trân trọng những gì mình đang có. Đều là anh đưa tay níu giữ lấy những gì em đã đánh mất. Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Tình yêu của anh đã chạm vào trái tim của em, chạm vào tim em một cách sâu sắc nhất. Anh có đồng ý làm ông xã của em không? Để em có thể bù đắp cho anh những gì em chưa làm được. Cùng em đi qua phong ba bão táp, cùng em vượt những thăng trầm, cùng em chia sẻ ngọt bùi cay đắng. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, chọn đời chọn kiếp bên nhau, mãi mãi không thay lòng, anh có nguyện ý không? Tưởng Vĩnh nhìn cô, không nói nên lời, gật gật đầu. Anh nguyện ý. Anh yêu em, mãi mãi yêu em. Họ siết chặt tay nhau cho nụ hôn đầy say mê. Sau bao sóng gió, họ đã tìm lại nhau, tin tưởng nhau, hiểu nhau và về bên nhau. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.